bị dạy dỗ thành thánh chương 1519 tới chương 1563. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không nói tộc khác, coi như chỉ có tộc Đương Khang đoán chừng cũng không cảm kích, sẽ cho rằng bọn họ nhu nhược bất tài. Chữ Kiến nhìn về phía tường thành, mở miệng nói, bọn ta cũng không muốn khai chiến với các ngươi, chỉ cần một tòa thành mà thôi, thành này sau đó sẽ là căn cứ của thái tử Chữ Thao, hy vọng các vị nể mặt bọn ta. Cũng như thái tử của yêu tộc, một khi đạt tới cảnh giới thiên tôn đều sẽ tự mình đi chiếm một tòa thành trì, chiêu binh mãi mã, xây dựng thế lực của mình. Vì trong một tộc lớn có quá nhiều hậu duệ trực hệ nhưng lại chỉ có một ngai vàng, cần phải trải qua những cuộc cạnh tranh khốc liệt, chém giết lẫn nhau thì mới có thể ngồi lên ngai vị. Chữ Thao không phải một thái tử bình thường, hắn đã phá kỷ lục tấn thăng thiên tôn nhanh nhất trong lịch sử, cũng có chút danh tiếng ở thiên yêu giới, sau này nhất định sẽ có thành tựu kinh người. Khi mấy tộc khác gặp được vị thái tử có tiềm năng như vậy, ít nhiều cũng sẽ cho chút mặt mũi, dù sao trong tương lai Chữ Thao có khả năng trở thành trụ cột của một vương tộc. Một vị thống lĩnh tộc Minh Huyết mãn nhìn Chữ Kiến nói, Chữ Kiến thành chủ, ta cảm thấy lão bà của ngươi không tệ, không bằng nhường cho ta thử đi. Ngươi muốn chết sao? Chữ Kiến nghe vậy, trong lòng giận dữ, đôi mắt như muốn phun lửa nhìn chằm chằm người vừa nói chuyện, quanh thân tỏa ra ánh sáng quy tắc, đồng thời khơi mào một cơn bão màu lam cuồng bạo xẹt qua không gian, suốt đường đi phát ra tiếng răng rắc dữ dội như thể có thể nuốt chửng không gian, vô cùng đáng sợ. Thì ra Chữ Kiến thành chủ cũng biết tức giận, à tộc trưởng Minh Huyết mãn nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc. Thành Minh Cổ nằm ở Minh Châu, thuộc về lãnh thổ của tộc Minh Huyết mãn, mà Chữ Kiến thành chủ chỉ nói một câu là muốn đoạt đi, mấy chuyện làm khó người ta này ngươi nói rất đương nhiên, vậy mà bọn ta mới chỉ nói lại một chút đã thành muốn chết rồi. Chữ Kiến thành chủ đúng thật là bá đạo mà. Thống lĩnh nọ bổ sung một câu. Ha ha, nói không sai. Chữ Kiến thành chủ à, hay là ngươi đưa lão bà mình cho huynh đệ của ta đi rồi bọn ta sẽ tặng Minh Huyết cổ thành cho ngươi xem như trao đổi, ngươi thấy sao? Mấy thống lĩnh xung quanh nhau nhau phụ họa nói, ánh mắt nhìn Chữ Kiến đầy mỉa mai. Cưỡng từ đoạt lý. Mặt mày Chữ Kiến đỏ bừng cả lên, ánh mắt ẩn chứa sát ý nhìn chằm chằm vị thống lĩnh vừa mở miệng kia, sau đó cao giọng cất tiếng, nếu các người đã muốn khai chiến, vậy thì ta đây sẽ chiều theo các người. Chữ Kiến biết, nếu như mình không khai chiến sẽ không tóm được thành Minh Cổ, lập tức vung cánh tay hét lên. Đội quân tộc Đương Khang vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, sát khí cuồn cuộn, giẫm đạp trên mặt đất ầm ầm lao về phía trước, lao thẳng về phía đội quân của tộc Minh Huyết Mãn. Yeah. Quân đội tộc Minh Huyết Mãn cũng gào thét rung trời, lao vào đại chiến với đội quân tộc Đương Khang. Hai bên vừa chạm trán lập tức nổ ra trận quyết đấu kịch liệt, đao kiếm va chạm liên hồi không ngừng phát ra âm thanh sắt thép tác động lẫn nhau. Lực lượng quy tắc cường đại từ trong cơ thể tuôn ra, tiếp xúc với nhau lại xảy ra những trận đấu quyết liệt khác, xung quanh truyền tới tiếng vang ngột ngạt không dứt, tay cục máu tươi không ngừng vẩy ra. Tiếng gầm rú, tiếng chiến đấu và tiếng vũ khí va chạm vang vọng khắp không gian vô biên. Gào. Một tiếng thét đầy hoang dã từ một vị trí nào đó trên chiến trường truyền đến, thân thể vạm vỡ của một đại hán cường tráng đột nhiên phình to, quần áo căng đứt, biến thành một con yêu thú màu xanh lam với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hình dáng yêu thú này giống như một con lợn, dài ước chừng 3 thước, thân hình vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ, chung quanh có vầng sáng màu lam di chuyển, là quy tắc bảo hộ thân thể, không thể phá hủy. Đây chính là thú nhân của tộc Đương Khang, khắp người tràn đầy cảm giác sức mạnh cường đại, răng nanh dọc theo khóe miệng vô cùng sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra. Bên cạnh có người ném tới một cây trường mâu, xuyên phá hạn chế không gian giống như một mũi tên, không khí bốn phía xung quanh đều bị đẩy ra, chống lại ánh sáng màu lam, nhưng trong nháy mắt đã bị đánh bật ra. Khi thiên yêu giao chiến có hai hình thái chiến đấu, một là hình người, hai là hình yêu thú, một số yêu quái không giỏi võ công sẽ biến thành hình yêu thú. Đại hán hóa thành Đương Khang mạnh mẽ chạy đâm vào chiến trường với tốc độ cực kỳ ấn tượng, như một cơn lốc màu xanh, chỉ trong chớp mắt đã đụng bay ba bốn người, những người bị đụng bay không phải xương cốt vỡ vụn thì cũng là đứt gãy gân cốt. Những binh sĩ hình thái nhân loại bên tộc Minh Huyết mãn gần như chịu không được sự hung hãn lao tới của Đương Khang hóa thành hình thái yêu thú. Đúng lúc này, một cây roi to như cái xô nước quét tới như sóng dội, mang theo hơi thở đầy cuồng bạo hung hăng đập lên người Đương Khang kia. Bộp. Đương Khang hét vang một tiếng trầm nặng, cơ thể như một ngọn núi nhỏ lập tức văng ra vài trăm mét, đập ra một hố sâu cực lớn trên mặt đất. Gầm gừ gừ. Trong chiến trường, cơ thể đại bộ phận nhân mã hai phe lập tức phát triển nhanh chóng, biến thành đủ loại yêu thú mạnh mẽ, mấy vạn con Đương Khang và mấy vạn cự xà màu đen va vào nhau, cảnh tượng vô cùng ác liệt. Đứng trên tường thành xem trận chiến, có thể nhìn thấy chiến trường bao trùm cả bầu trời và mặt đất, đập vào mắt chỉ toàn là cảnh quái vật đánh nhau. Một cự xà màu đen vẫy đuôi, cuốn chặt lấy một con Đương Khang, mỗi một cơ bắp trên người không ngừng bộc phát sức mạnh, chuẩn bị kẹp chết con Đương Khang. Rắc rắc rắc. Âm thanh xương cốt vỡ vụt truyền ra không ngớt, nhưng cũng không quá vang dội, bởi vì xung quanh đang diễn ra từng trận chiến đấu quyết liệt, tiếng chém giết đủ để bao trùm hết thảy âm thanh xung quanh. Một con Đương Khang chạy nhanh tới, răng nanh như mũi dao sắc bén đâm vào cơ thể cự xà màu đen đang quấn quanh Đương Khang, xoẹt, trên cơ thể rắn đen bị khoét một lỗ lớn, máu tươi ào ào chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Cự xà đen rít lên đau đớn, cơ thể liên tục lăn lộn. Phập phập. Lại một con Đương Khang khác xuất hiện, bốn móng vuốt nhìn còn to gấp ba lần voi hung hăng giẫm nát đầu cự xà màu đen thành thịt nát. Đương nhiên, cũng có Đương Khang bị binh sĩ tộc Minh Huyết Mãng đánh giết, thân thể liên miên rơi trên mặt đất. Bởi vì có quá nhiều người chiến đấu, cả hai bên đều có khoảng 10 vạn người, trên cơ bản mỗi một phút đều có người bị thương hoặc chết. Mặc dù đại chiến vẫn đang diễn ra, nhưng Thiên Tôn hai bên lại không ai ra tay, chỉ lạnh lùng đối mặt nhau, cuối cùng Chư Kiến chậm rãi đứng dậy khỏi chiến xa, ánh mắt hung ác lộ ra sát ý nhìn chòng chọc vào tên thống lĩnh trêu chọc vợ hắn lúc nãy. Chỉ là một tên Thiên Tôn bình thường mà lại dám lấy lão bà hắn ra trêu chọc, chuyện này khiến Chư Kiến cực kỳ nổi nóng. Chư Kiến không tham gia vào chiến trường, nhưng những binh sĩ chiến đấu trên chiến trường cũng ngầm tránh khỏi Chư Kiến. Chư Kiến hóa thành một tia sáng xanh, xuyên qua chiến trường, trực tiếp hướng về tường thành, mục tiêu của hắn đương nhiên là giết chết tên thống lĩnh kia. Thống lĩnh nọ bị Chư Kiến để mắt tới, trong lòng có hơi lo lắng, dù sao hắn cũng chỉ là Thiên Tôn, Chư Kiến lại là một vị vương tôn, nếu như giao đấu với Chư Kiến, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Biên Dũng, mở trận pháp. Sắc mặt thống lĩnh nọ căng thẳng, lập tức quát. Không cần sợ Chư Kiến, ta có thể bảo đảm cho các ngươi không bị làm sao. Lục Trần ở bên cạnh nhẹ giọng nói, ngăn cản bọn họ đóng kết giới. Lục Trần cũng không muốn hai tộc chỉ giết Thánh Vương hoặc Chí Tôn này nọ là xong, mục tiêu của hắn là Thiên Tôn, Đại Đế, không chỉ muốn giết mà còn muốn khiến cho cao tầng của tộc Đương Khang và tộc Minh Huyết Mãng chém giết lẫn nhau, diễn ra một cuộc đấu đá nội bộ mãnh liệt. Người ánh mắt mấy thống lĩnh xung quanh nhìn Lục Trần đầy vẻ kỳ lạ, mặc dù bọn họ không biết Lục Trần mạnh bao nhiêu, nhưng đối phương đã mở miệng nói chém giết Minh Cổ thành chủ, vậy ít nhất cũng là một nhân vật cấp bậc vương tôn. Ngay lúc bọn họ còn đang ngẩn người, Chư Kiến đột nhiên đánh súng rì tường thành, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm thống lĩnh nọ. Khí thế Chư Kiến phát ra quá mức đáng sợ, tràn ngập bốn phía, làm cho mấy vị thống lĩnh Thiên Tôn trong lòng cảm giác như bị tảng đá lớn chặn lại, vô cùng nặng nề. Ở cấp Thiên Tôn có bốn cảnh giới, Thiên Tôn viên mãn phổ thông, Đại Tôn, Vương Tôn, Hoàng Tôn. Số lượng quy tắc mà mỗi cảnh giới nắm giữ không giống nhau, Thiên Tôn bình thường có 2 cái, Đại Tôn 3 cái, Vương Tôn 6 cái, Hoàng Tôn 12 cái. Số lượng quy tắc dung hợp không đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2, nó có thể bằng 3, hoặc có thể bằng 10. Nếu so sánh một Thiên Tôn bình thường với một đứa trẻ 6-7 tuổi, thì Vương Tôn là một người trưởng thành. Chỉ cần tưởng tượng một chút, một người lớn có thể bắt nạt có bao nhiêu đứa trẻ 6-7 tuổi. Cho nên mặc dù mấy vị thống lĩnh bọn họ đứng chung một chỗ, nhưng khi đối mặt với hơi thở của Chư Kiến, thật sự không ngăn nổi, nó quá mạnh. Giờ phút này sắc mặt mấy thống lĩnh tái nhợt, trong lòng cực kỳ hối hận, bọn họ thật sự không nên nghe Lục Trần nói, lẽ ra họ nên mở kết giới, hiện giờ tính mạng của bọn họ đều ở trong tay Chư Kiến. Mau chết đi cho ta. Chư Kiến không nói lời thừa thải, trực tiếp xuất thủ, sức mạnh quy tắc dân trào quanh người biến thành một dải lụa màu xanh, lao thẳng tới vị thống lĩnh nọ chém giết. Thống lĩnh giải phóng sức mạnh quy tắc của mình tạo thành một tấm khiên phía trước, nhưng tấm khiên vẫn chưa hình thành mà dải lụa màu xanh đã va chạm với tấm khiên. Răng rắc, tấm khiên trực tiếp vỡ vụn. Tiêu đời. Sắc mặt thống lĩnh nọ trắng bệch, chỉ có thể trơ mắt nhìn dải lụa càng ngày càng gần hắn, muốn lấy mạng hắn. Phục phục. Lục Trần búng ngón tay, một lực lượng sắc bén bắn ra từ giữa các ngón tay ra ngoài, va chạm với dải lụa, bùm một tiếng, dải lụa màu xanh nổ nát vụn, mảnh vỡ quy tắc bay loạn, tạo ra một làn sóng lan ra xung quanh. Làn sóng dư âm này lan xuyên qua người mấy tên thống lĩnh, bọn họ đều phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, khí huyết dâng trào trong cơ thể, bọn họ thần tốc vận dụng công pháp áp chế huyết khí đang cuồng bạo, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chư Kiến quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Lục Trần, lạnh lùng nói, ngươi có biết hậu quả của việc ra tay không? Ngươi chỉ là một nhân loại, là chủng tộc thấp kém nhất trong Thiên Yêu giới, mặc dù ngươi là người bên cạnh Minh Sư Thái Tử, nhưng ngươi cũng nên hiểu rõ thân phận của mình. Ngươi chỉ là một con chó thôi, hiểu chưa? Một giọng nói khinh thường từ đằng xa truyền đến. Là giọng nói của Thái Tử Chữ Thao. Lúc trước Chữ Thao bị Lục Trần vũ nhục một hồi, giờ phút này tìm thấy cơ hội, không chần chờ lập tức mở miệng vũ nhục. Lục Trần im lặng nhìn lướt qua Chữ Thao, rồi chỉ vào một thống lĩnh đang vây xem nói, ngươi, đi đối chiến với Chư Kiến. Sắc mặt thống lĩnh kia sượng trân, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, hắn sâu sắc hiểu rõ Vương Tôn lợi hại cỡ nào, có lẽ chỉ một chiêu là đã có thể lập tức giết chết hắn. Nơi xa, Chữ Thao thấy Lục Trần không dám hé miệng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tiếp tục mở miệng nói, làm con chó của Thiên Yêu giới bọn ta, nhất định phải làm tốt nhiệm vụ của mình, bản công tử cho ngươi một cơ hội, bây giờ lập tức tự phế tu vi. Nếu bản công tử thấy vui nói không chừng sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngu xuẩn. Lục Trần liếc nhìn Chữ Thao rồi phun một câu, sau đó quay người nhìn thống lĩnh bên cạnh nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi một tay. Thống lĩnh nghe Lục Trần nói vậy, không hiểu sao trong lòng lại đột nhiên cảm thấy an toàn, sau đó đầu óc choáng váng, cầm trường đao trong tay lao ra ngoài. Chữ Kiến nhìn thấy thống lĩnh đi ra, trong mắt hiện lên một tia giảo cợt, nếu đối phương thật sự dám ra tay tìm chết, vậy sao lại không thành toàn cho đối phương chứ? Chữ Kiến vừa định ra tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi dữ dội, bởi vì hắn cảm giác được một cổ lực lượng quy tắc cường đại đang trói buộc thân thể của mình, lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn căn bản không cách nào vận dụng. Nơi xa, Chữ Thao cùng mấy vị thiên tôn khang tộc nhìn thấy tên thống lĩnh kia khiêu khích Chữ Kiến, trong mắt đầy sự thờ ơ lẫn mỉa mai. Tìm chết. Thống lĩnh nọ cắn răng, hơi thở quanh người bùng nổ, chém ra một luồng quy tắc màu đen. Vốn dĩ, ánh kiếm bình thường này còn không đủ gãi ngứa cho Chữ Kiến thân là một vương tôn, nhưng không biết tại sao, một số người xung quanh phát hiện ra Chữ Kiến đã nhìn thấy luồng quy tắc ánh kiếm bay đến, cả người hắn không hề di chuyển nhưng trong đôi mắt lại mang đầy sợ hãi, rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy thống lĩnh dũng mãnh bên cạnh quái lạ nhìn Chữ Kiến. Chữ Kiến dù cho có là một vị vương tôn cũng không thể bất cẩn như thế chứ. Mặc dù vương tôn mạnh mẽ hơn đám thiên tôn bình thường bọn họ rất nhiều, nhưng có mạnh đến đâu cũng không thể không thèm né đòn tấn công của bọn họ chứ. Xoạt xoạt. Chữ Kiến hầu như không hề chống cự, trực tiếp bị luồng sáng quy tắc chém thành hai nửa, máu tươi phun ra bốn phía. Hở sau khi chặt đầu Chữ Kiến, thống lĩnh nọ cầm thanh trường đao đứng đó há hốc miệng sững sờ, nhất thời đầu óc chưa kịp vận hành. Hắn không thể hiểu tại sao Chữ Kiến lại không chống cự mà cứ để hắn chém xuống một đao. Biện Dũng và mấy thống lĩnh khác cũng trợn tròn mắt, cảm thấy chắc là mình gặp ảo giác rồi, đây là huyễn thuật không thành, dụi dụi con mắt, chung quanh hai đại quân còn đang chém giết, trên mặt đất là hai nửa thi thể đẫm máu, đây hết thảy đều là thật, cũng không phải là ảo giác. Chữ Kiến thật sự bị giết. Vô tình, họ dời mắt lên người Lục Trần. Mặc dù bọn họ không ai trông thấy Lục Trần ra tay, nhưng lại rõ ràng cái chết của Chữ Kiến nhất định có liên quan đến người nọ. Cái gì? Chữ Kiến bị giết. Nơi xa, Chữ Thao cùng mấy vị thiên tôn tất cả đều đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mãnh liệt. Chữ Kiến chính là một vị vương tôn, tại sao lại bị một thiên tôn bình thường chém đầu, lại còn là mặt đối mặt bị chém? Cái chết của Chữ Kiến khiến họ cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám bước lên, kể cả Chữ Thao thân là vương tôn. Chủ yếu là do cái chết của Chữ Kiến quá kỳ lạ, chuyện này khiến Chữ Thao có cảm giác bất an và không dám đến đó. Mấy người Chữ Thao không đến, Lục Trần cũng không khiêu khích họ, mà nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trên chiến trường. Theo thời gian trôi qua, chiến tranh dần dần đi đến hồi kết, lúc đầu song phương mỗi bên có 10 vạn đại quân, nhưng hiện tại chỉ còn chưa đến 1 vạn người đang chiến đấu, trên mặt đất đầy rẫy thi thể, xác chết quái vật dày đặc, máu tươi chảy thành sông. Chữ Thao thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Lúc đầu bọn họ đến với hai vị vương tôn, dù cho có là thành chủ của Minh Cổ Thành cũng không phải đối thủ, bọn họ định lợi dụng hai vương tôn trấn áp thành chủ Minh Cổ Thành, buộc đối phương phải khuất phục. Thế nhưng không nghĩ tới thành chủ Minh Cổ đã tử vong, Chữ Kiến lúc nãy cũng chết một cách bất ngờ, để lại còn một vị vương tôn là hắn không dám tùy tiện hành động. Hai bên có thể nói là giết địch 1.000 tổn thất 800. Đã đến lúc ra tay. Lục Trần nhìn đám đông càng ngày càng thưa thớt, duỗi cái eo mỏi, ánh mắt cuối cùng cũng rơi vào người Chữ Thao. Ở nơi xa, Chữ Thao tiếp xúc với ánh mắt của Lục Trần, trong lòng rung lên, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, vì sao Chữ Kiến đứng yên không nhúc nhích, mặc cho người khác công kích, chẳng lẽ có quan hệ với nhân loại kia? Chữ Thao lắc đầu, thầm nghĩ một câu không thể nào. Chữ Kiến là vương tôn, đối phương cũng là vương tôn, thực lực hai vương tôn không kém bao nhiêu, không thể nào là đối phương ra tay. Nhưng mà cái chết của Chữ Kiến thành một điều bí ẩn. Đúng lúc này, Chữ Kiến nhìn thấy Lục Trần đứng lên, cất bước ra, lại đi về phía hắn. Đôi mắt Chữ Thao hiện lên một đường sắc nhọn thâm thúy, đối phương tới đây muốn làm gì, chẳng lẽ là tới giao thủ với hắn. Lúc trước mới bị mình đánh lui, bây giờ lại tới đây, thật là không biết sống chết. Cũng được, đối phương chẳng thức thời như thế, vậy sẽ giết hắn. Biên Dũng đợi mấy thống lĩnh cũng nhìn thấy động tác Lục Trần, trong mắt mang theo vẻ ngờ vực, đối phương muốn làm gì, đi tìm Chữ Thao chiến đấu hay sao? Trên thực tế, quân đội hai bên lưỡng bại câu thương, chiến đấu tiếp đã không còn cần thiết rồi, Lục Trần cần gì phải làm điều thừa. Trước không nói hai người đều ở cùng cảnh giới, vả lại Chữ Thao thân là vương tôn thiên phú nhất của tộc Đương Khang, hoặc có lẽ bây giờ đã đi lên con đường hoàng tôn. Như vậy trôi đi không phải là chịu chết sao? Đứng lại. Thấy Lục Trần xuyên qua chiến trường, một thiên tôn bên cạnh Chữ Thao lạnh lùng cảnh cáo, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, thấy Lục Trần vẫn đi về phía trước, phát ra một tiếng tức giận hừ, xòe bàn tay ra, sức mạnh trong cơ thể từ lòng bàn tay phun trào mãnh liệt, hóa thành gió lốc đáng sợ, trong thiên địa đều là tiếng rít gió lốc. Gió lốc màu xanh bao phủ thân thể Lục Trần, điên cuồng xoay tròn, giống như là muốn xé rách tất cả vật thể cuốn vào trong gió lốc. Người Lục Trần ở trong gió lốc, sức mạnh gió lốc tiếp xúc với hắn bị xé rách bể tan tành, căn bản không xé được sức mạnh phòng ngự bên ngoài người hắn. Lục Trần bước chân, dễ dàng đi ra từ bên trong gió lốc, duỗi ngón tay ra, ra tay về phía Ấn Đường Thiên Tôn. Một chùm tia sáng chói mắt nở rộ, giờ khắc này, thời gian giống như hóa thành vĩnh hằng, chỉ có một ít ánh sáng như tuyết. Thiên Tôn ra tay kia thấy một sợi chỉ ánh sáng bay vụt tới đây, tràn ngập khí tức lớn mạnh, lập tức vận chuyển linh lực hộ thể, quanh thân xuất hiện một tầng màn sáng màu xanh, phát ra sức mạnh phòng ngự lớn mạnh. Răng rắc. Một đường ánh sáng bay tới, tiếp xúc màn sáng màu xanh, truyền ra một tiếng răng rắc lanh lảnh, màn sáng bể tan tành, ánh sáng cũng không thể đi vào Ấn Đường Thiên Tôn này. Mặt Thiên Tôn này dại ra, thân thể run rẩy rất nhỏ, căn bản chưa nghĩ tới, sức mạnh phòng ngự của mình yếu đuối như vậy, ngay cả một đường ánh sáng mà đối phương tùy ý cũng không ngăn chặn được. Tiếp theo, trước mắt hắn tối sầm, ý thức rơi vào trong bóng tối vô tận, thân thể rơi xuống từ không trung. Một Thiên Tôn tử vong, khiến người bên cạnh toát ra sát ý nồng đậm đối với Lục Trần, gần như hóa thành thực chất. Chẳng qua Lục Trần lớn mạnh, bọn họ giận mà không dám nói gì. Trong bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có một người như Chữ Thao Thái Tử có địa vị ngang hàng với đối phương, ngoài ra, nếu bọn họ đi tới, không tới một lần hô hấp hóa thành thi thể lạnh băng, người tử vong lúc trước chính là một ví dụ rất tốt. Chữ Thao đứng dậy, toàn thân nở rộ lãnh ý vô tận, nhìn chằm chằm Lục Trần nói, ta không tìm ngươi, ngươi còn dám tới tìm ta. Nhân loại đê tiện, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không biết. Chữ Thao lớn tiếng nói, quanh thân tách ra thần quang hoa mỹ, hai tay kết ấn, từng đường sức mạnh huyền ảo đánh vào vòng trời, một con yêu thú khổng lồ vô tận xuất hiện ở trên vòng trời, toát ra uy áp đáng sợ, bởi vì này tràn ngập uy áp, loáng thoáng đạt đến đế cảnh. Cự thú đứng sừng sững trên vòng trời, là một loại đế pháp Chữ Thao tu hành, ngưng tụ ra một đường khang bách chiến bách thắng. Hai tay Chữ Thao huy động, quy tắc không ngừng dung nhập vào bên trong đế pháp, khiến cho khí tức yêu thú không ngừng tăng cường, thần quang màu xanh lượn lờ, thân thể như núi, giống như có thể đè sập một phương trời đất. Đây đã là sức mạnh đế cảnh, người đi theo Minh Sư Thái Tử có thể đỡ được không? Trên tường thành, Biên Dũng thấy mặt mấy thống lĩnh lộ vẻ hoảng sợ nhìn ảo ảnh yêu thú giải phóng khí thế hung lệ ngập trời, trong lòng căng thẳng khó hiểu Chữ Thao giải phóng đế pháp, tiêu hao thật lớn, thân thể khẽ động, thở hổn hển cười lạnh, có thể chết dưới đế pháp của ta, vẫn có thể tính là kiêu ngạo. Chữ Thao lấy tu vi vương tôn vận dụng đế pháp, có thể miễn cưỡng đạt tới tầng đế cảnh, mặc dù luồng sức mạnh này đối với đế cảnh bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với người của lĩnh vực thiên tôn chính là hủy diệt, coi như là cảnh giới hoàng tôn cũng không dám coi thường luồng sức mạnh này, huống chi đối phương và hắn là vương tôn. Mấy người bên cạnh Chữ Thao thấy một màn như vậy, trên mặt cũng hiện lên tầng một vẻ tự tin, giống như viết bốn chữ, đại cục đã định. Mới vừa rồi đối phương giết một thiên tôn của bọn họ, khiến lửa giận trong lòng bọn họ ngất trời. Đối phương chỉ có chết mới có thể rửa sạch phẫn nộ trong lòng bọn họ. Trên vòng trời, yêu thú đương khang khổng lồ gào to một tiếng, năng lượng vô hình rung động khuếch tán, trời long đất lở, giờ khắc này, mấy ngàn yêu thú kia đang giao chiến chịu ảnh hưởng, miệng mũi phun máu, từ không trung rụng rơi xuống mặt đất, mất đi sức đánh nhau. Ánh mắt Lục Trần ngưng lại nhìn con đương khang này, bình tĩnh xuề bàn tay ra, lòng bàn tay lộ vẻ hóa thành một kiếm ấn dài, dung nhập vào sức mạnh quy tắc hoang, quy tắc sát lục, bàn tay chụp động, kiếm ấn xông về phía yêu thú trên bầu trời. Khi bay ra, kiếm ấn phóng to gấp ngàn vạn lần, tạo thành một kiếm quang mấy ngàn trượng, giống như xỏ xuyên qua trời đất. Lục Trần không sử dụng kiếm ý, bởi vì đối với vương tộc trên căn bản cũng có thể nhận ra kiếm ý, một đường công kích này với kiếm đạo, quy tắc hoang, quy tắc sát lục kết hợp mà thành, phá vỡ công kích của Chữ Thao hẳn là dư sức. Kiếm ấn bổ trên người yêu thú, phóng ra sức mạnh sắc bén, truyền ra âm thanh khúc khích, nhưng lại không có đột phá màn sáng màu xanh mặt ngoài. Phá cho ta! Chữ Thao rống giận, sức mạnh điên cuồng rót vào trong thân thể yêu thú. Yêu thú phát ra tiếng hét giận dữ, chấn động trời đất, một vòng rồi một vòng sức mạnh dồi dào chấn động ra ngoài, muốn băng diệt kiếm ấn. Nhưng kiếm ấn chắc chắn vô song, khinh thường sức mạnh yêu thú phát ra. Chém! Lục Trần lấy nguyên thần dẫn dắt kiếm ấn, trong phút chốc, kiếm ấn phát ra ánh sáng chói mắt, không gian vô tận bị hào quang trắng xóa bao phủ, rất nhiều người không dám nhìn thẳng kiếm quang, vội vàng che kín mắt. Tạch tạch tạch. Uy năng kiếm ấn tăng lên, khí tức hoang ăn mòn màn sáng màu xanh, quy tắc sát lục gia tăng sức phá hoại, phòng ngự mặt ngoài lập tức bị phá vỡ, kiếm quang chém trên người yêu thú. Yêu thú bị chia ra làm hai, chứng tỏ công kích của Chữ Thao bị phá vỡ, luồng khí tức áp lực trong thiên địa kia cũng tiêu tán theo. Mọi người cảm giác toàn thân đều nhẹ đi. Làm sao có thể? Chữ Thao thấy một màn như vậy, đôi mắt sắp lồi ra, trong lòng nổi lên gợn sóng kịch liệt, Chữ Thao gần như không nghĩ tới, đối phương có thể phá vỡ thuật pháp của hắn. Hai phe thiên tôn vẫn dại ra tại chỗ, Chữ Thao thái tử danh khí thật lớn thi triển đế pháp, bộc phá công kích không kém đại đế lại bị phá vỡ. Mọi người tại chỗ không nói gì, không biết nên nói cái gì cho phải. Bàn tay Lục Trần huy động, dẫn dắt kiếm ấn chém về phía Chữ Thao. Ngăn cản hắn. Chữ Thao nhìn thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt, vội vàng quát. Lục Trần điều khiển kiếm ấn chém về phía thân thể Chữ Thao, người sau hù đến mặt không có chút máu, thân thể phát lui, đồng thời rống to, ngăn cản hắn cho ta. Trong lòng Chữ Thao dâng lên sợ hãi vô tận, ngay cả đế pháp cũng bị phá vỡ thì hắn lấy cái gì ngăn cản, hơn nữa sau khi thi triển đế pháp, thân thể có một thời kỳ suy yếu, vừa lùi vừa chọn đan dược ăn. Chỉ cần một hai phút là có thể khôi phục như cũ. Mấy người nghe thấy lời nói của Chữ Thao, trên mặt hiện ra thần thái tuyệt vọng, rõ ràng Chữ Thao thái tử muốn bọn họ đi chịu chết, bọn họ không thể không chết, bởi vì bọn họ có thể có chuyện, nhưng Chữ Thao thái tử không thể gặp chuyện. Mấy người kiên trì ra sân, không dám giữ lại, lao nhau ngưng tụ quy tắc lá chắn bảo vệ, một người trong đó nhìn về phía Lục Trần với giọng điệu uy hiếp, ra tay với thành viên vương tộc, người mang đến đại họa ngập trời cho nhân tộc, bây giờ thu lại công kích vẫn kịp. Bọn họ hy vọng uy hiếp hữu dụng, như vậy bọn họ cũng không cần chết, song khóe miệng người khác dương lên một nụ cười lạnh lẽo châm chọc, không coi là một chuyện. Kiếm ấn xuyên qua từ trong mấy người, kiếm quang chiếu rọi trên thân thể, mặt mũi bọn họ vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể ngọc thạch như phong hóa, tan thành mây khói. Kiếm quang tích chứa quy tắc sát lục và quy tắc hoang đậm đặc, trước là một loại quy tắc phân giải vạn vật, sau là một loại quy tắc ăn mòn vạn vật, cho nên mới phải xuất hiện mấy người bị kiếm quang chiếu rọi, trực tiếp là cảnh tượng mai một hư vô. Kiếm ấn không dừng lại, chém về phía Chữ Thao. Chữ Thao thấy mấy người bị bốc hơi tử vong, vừa sợ vừa giận, kinh hãi nhân loại trước mắt quá mạnh mẽ, mạnh quá đáng, không biết thứ đồ chó má đi theo minh sư kia được tìm thấy từ nơi nào, trị giá võ lực phát ra ngoài. Đáng giận chính là thanh niên kia gần như không thèm để ý thân phận của hắn, thiên tôn vương tộc nói giết là giết, bây giờ còn muốn giết hắn. Chữ Thao cắn đầu lưỡi một cái, thiêu đốt tinh huyết, ấn đường bắn một đường thần quang tán loạn, thần đồ xoay tròn, giải phóng ánh sáng rực rỡ đến cực điểm, bên trong hoa văn, nói văn thắp sáng, phát ra hoa văn màu bạc, một luồng khí tức đại đạo hùng hậu khuếch tán theo. Đây là pháp bảo phòng ngự cấp đế, lá bài của Chữ Thao, vốn là chờ tương lai lên thượng giới thành sử dụng, không nghĩ tới lại đem ra dùng trước. Chữ Thao cảm thấy nếu không lấy pháp bảo ra thì hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Phốc. Kiếm ấn và thần đồ va chạm nhau, phát ra một tiếng nổ nặng nề, thần đồ bị lực va chạm mạnh mẽ đập bay, chẳng qua, sức mạnh của kiếm ấn cũng tiêu hao toàn bộ hầu như không còn. Lục Trần bắn ra, giống như một quang ảnh hiện lên, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt Chữ Thao, một cước đá vào lồng ngực của hắn. Ở chân bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, phần ngực Chữ Thao truyền ra âm thanh xương cốt vỡ tan, cả người bay ra ngoài trong tiếng kêu thảm thiết. Một cước này của Lục Trần, đạp người sau này không thể tự lo liệu cuộc sống. Lục Trần xoay mình xuất hiện bên cạnh Chữ Thao, túm người hấp hối lên, xoay mình trở về phía thành trì. Sau đó, Lục Trần ném Chữ Thao xuống đất như ném chó chết, mấy người biên dũng thấy Chữ Thao bị Lục Trần bắt làm tù binh, trong lòng có chút rung động, Chữ Thao vương tôn này, không có chút lực chống đỡ nào trên tay người đi theo Minh Sư Thái Tử, không biết Minh Sư Thái Tử từ nơi nào thu phục được một tên nhân loại lớn mạnh như vậy. Mặc dù Chữ Thao không phải tù binh, nhưng hắn cũng không cầu xin tha thứ, trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt không ai bì nổi, uy hiếp nói, ngươi tùy ý tru diệt nhân vật thiên tôn tộc ta, cho dù ngươi chính là thủ hạ của Minh Sư thì chuyện này cũng chưa xong. Sắc mặt Chữ Thao đỏ lên, đây là một loại bị thương màu đỏ không bình thường, dĩ nhiên nhiều hơn vẫn là xấu hổ, hắn đường đường là thái tử chói lóa nhất tộc Đương Khang, phá vỡ kỷ lục thăng cấp thiên tôn nhanh nhất, ngay cả thành viên hoàng tộc cũng kém hắn, nhưng bây giờ lại bị một nhân loại coi là tù binh. Điều này khiến Chữ Thao cảm giác vô cùng mất thể diện. Sau khi Chữ Thao uy hiếp Lục Trần xong, hắn lại nhìn về phía nhóm người biên dũng lạnh lùng nói, các ngươi sai hắn thả ta, chẳng lẽ tộc Minh huyết mãn thật sự muốn xảy ra đế chiến siêu cấp với tộc ta? Nhóm người biên dũng nghe thấy lời nói của Chữ Thao, lúc này trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, đúng như lời nói của Chữ Thao, mặc dù thực lực còn rất yếu, ngay cả đế cảnh cũng chưa đi vào, nhưng thiên phú của hắn đủ coi trọng, đứng sau lưng là một vài lão quái vật thánh đế cảnh, Chữ Thao gặp chuyện không may, chắc chắn những lão quái vật kia sẽ nhảy ra. Cho nên, biên dũng nhìn Lục Trần nói, hay là thả hắn thì sao? Những người còn lại cũng muốn mở miệng, sau một câu của Lục Trần ngăn chặn bọn họ, hắn nói, Minh Sư Thái Tử bảo đích thân ra tay với tù binh của hắn, tất cả đợi Minh Sư Thái Tử tới thành Minh Cổ rồi quyết định, trong khoảng thời gian này, nhốt hắn ở phủ thành chủ. Nghe thấy lời nói của Lục Trần, mấy người biên dũng có phần nghi ngờ, Minh Sư Thái Tử đã là đế cảnh, Chữ Thao vừa rồi không đắc tội hắn, vì sao hạ lệnh bắt Chữ Thao? Dù sao mấy người cảm giác là lạ, nhưng mà lại không nói ra được lạ ở chỗ nào. Vì sao Minh Sư bắt ta? Chữ Thao tức giận nhìn chằm chằm Lục Trần. Lục Trần chưa trả lời, một tay nhấc Chữ Thao lên, lên xuống mấy lần, biến mất ở trong tầm mắt của nhóm người biên dũng, đi về phía phủ thành chủ. Kỳ quái, thái tử chưa từng có một người đi theo mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn chưa từng nghe nói. Đúng vậy, người đi theo này quá lớn mạnh, ta đoán chừng là hoàng tôn, loại nhân loại xuất sắc này, thái tử không sợ nuôi hổ gây họa sao? Ha ha, suy nghĩ nhiều, thái tử đã là đế cảnh, cho dù hoàng tôn xuất sắc cũng không phải đối thủ của thái tử. Nhìn bóng lưng Lục Trần biến mất, mấy thống lĩnh tùy ý nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó phải đi quét dọn chiến trường. Lục Trần giơ chữ thao lên một đường trở lại phủ thành chủ, người sao vẫn còn ở đây la to, nhân loại ti tiện, tốt nhất ngươi thả ta ra, nếu không chờ cường giả tộc ra ra mặt, có lẽ ngươi phải chết là điều không thể nghi ngờ, bây giờ ngươi thả ta vẫn còn kịp, ta không tìm ngươi gây phiền toái. Ánh mắt chữ thao lóe lên, bởi vì hắn không muốn chờ tộc nhân tới cứu, hắn bị một người trấn áp mang đi, truyền đi sẽ ảnh hưởng thanh danh của hắn, bây giờ nếu như được thả, còn có thể giải thích, một khi thời gian kéo dài mấy ngày, sau khi huyên náo sôi sùng sục, không dìm được sóng gió xuống. Một cước Lục Trần đá vào đan điền chữ thao, một tiếng răng rắc, đan điền bể tan tành. Lập tức chữ thao lộ ra vẻ mặt thống khổ khổng lồ, ánh mắt hiện đầy tia máu, sau đó phát ra một âm thanh thê lương bi thảm. Ngươi ngươi lại phế ta. Trên mặt chữ thao tràn đầy vẻ khó có thể tin, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Trên thực tế, cho dù hắn bị đối phương trấn áp, cũng chưa từng nghĩ sẽ nguy hiểm tính mạng, suy cho cùng thân phận của hắn còn đó, thách nhân loại này cũng không dám ra tay động chân với hắn. Nào có thể đoán được mới vừa dẫn hắn tới phủ thành chủ, trực tiếp phế tu vi của hắn. Ánh mắt chữ thao toát ra vẻ oán độc nhìn chằm chằm đối phương, nhưng sắc mặt đối phương bình tĩnh, có vẻ châm chọc và miệt thị nặng nề. Thấy vẻ mặt đối phương, chữ thao bỗng nhiên kinh ngạc, đang nhớ lại một chuyện càng nghĩ càng thấy sợ, đó chính là lúc trước đối phương chém giết vương tộc Thiên Tôn bọn họ, không có chút chần chờ và hạ thủ lưu tình nào, cái này không giống với người đi theo nhân tộc khác. Ngươi không phải ngươi là người đi theo Minh Sư. Đôi mắt chữ thao chăm chú nhìn chằm chằm Lục Trần, giọng điệu khàn khàn hỏi. Còn chưa ngớ ngẩn tới không có thuốc chữa. Lục Trần cười nói xong gỡ nhẫn không gian của hắn xuống sau đó nhốt vào trong nhẫn không gian làm bạn với Minh Sư. Chữ thao còn muốn hỏi thân phận của Lục Trần, nhưng trước mắt tối sầm, rơi xuống một thế giới mờ mờ, quanh mình đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn mất tu vi, chứng tỏ mất đi khả năng nhìn ban đêm, mất đi năng lực thần giác, không biết nơi này là nơi nào. Trong lòng chữ thao thầm hận, nếu đối phương không phải là người đi theo Minh Sư, chẳng lẽ là dương nghiệt của Liên Minh Phản Yêu? Người nào bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một âm thanh khàn khàn. Ngươi là ai? Chữ thao khẽ giật mình, không nghĩ tới đây ngoài hắn ra còn có những người khác, đối phương chưa trả lời vấn đề, ngược lại nói, ngươi cũng là bị Lục Trần đẩy vào sao? Lục Trần, nhốt tên người kia của mình. Chữ thao thì thào tự nói, sau đó nhìn về phía bóng tối nói, ta tên chữ thao, đến từ tộc Đương Khang. Chữ thao, là ngươi. Trong bóng tối vang lên âm thanh kinh ngạc. Ngươi là chữ thao thấy đối phương biết tên của hắn, hỏi một câu, trong bóng tối người nọ không trả lời, đột nhiên yên tĩnh, ước chừng qua hơn một phút đồng hồ, âm thanh tiếc núi than thở truyền đến, ta là Minh Sư. Cái gì? Chữ thao nghe vậy, lập tức mở to mắt, vẻ mặt còn khiếp sợ hơn so với bị Lục Trần trấn áp. Chữ thao bối rối, không phải Minh Sư là cường giả đế cảnh như, làm sao cũng rơi vào kết quả giống như mình, bị giam giữ ở trong này. Ta không phải là đối thủ của hắn, ta bị trấn áp, sau đó hủy bỏ tu vi của ta, nhốt ở chỗ này. Minh Sư sâu kín nói. Bây giờ Minh Sư đã nhận mệnh rồi, mặc dù tu vi bị phế còn có thể khôi phục, nhưng mình vừa rồi không có đan dược khôi phục kinh mạch, sinh tử đều ở trong nhất niệm của đối phương, ngắn ngủn mấy canh giờ mà thôi, đã nghĩ mở ra, sống hay chết, hoàn toàn mặc cho số phận. Chữ thao nhếch miệng, mặc dù đoán được Minh Sư là bị đối phương trấn áp, nhưng lời này từ chính miệng Minh Sư nói ra, vẫn cảm thấy khiếp sợ dị thường. Người trấn áp ta tên Lục Trần, đến từ Sơn Hải Giới, đồ đệ của nhóm người Đại Mộng Thiên Nữ, phong ấn nữ đế từng ở giới thành chém con nối dõi của Ninh Thiên Quân là Ninh Hồng, hai người chết là Long Phi Tường và Chúc Tập cũng có quan hệ với đối phương. Hắn từng phát huy vai trò quan trọng trong giới chiến, khiến Ma Long Thâm Uyên và tộc Luyện Ngục tổn thất hơn 2/3 cường giả tầng lớp cao trên căn bản không còn. Minh Sư nói từng tin bom tấn, mặt mũi chữ thao lại thay đổi, cuối cùng đờ đẫn tại chỗ, giống như mất đi linh hồn. Lúc này chữ thao mới hiểu được, bản thân bại cũng không ngoan chút nào, với thực lực của đối phương dễ dàng chém giết đại đế cảnh, đối phó bản thân là một vương tôn, còn không phải chuyện dễ dàng, sở dĩ hao phí một chút thời gian bắt được, đoán chừng là diễn trò cho người xung quanh nhìn. Sau một lúc, chữ thao lấy lại tinh thần, vội vàng nói, làm sao lá gan hắn lớn như vậy, lại dám chạy đến đại bản doanh của Thiên Yêu Giới, còn nữa, mục đích đối phương tới nơi này là vì cái gì? Minh Sư sâu kín thở dài, nói, còn có thể có mục đích gì, hiển nhiên là khiến Thiên Yêu xảy ra nội chiến. Chữ thao vội vàng nói, chúng ta phải đi ra. Trong lòng chữ thao có chút nóng nảy, vô cùng gấp gáp, trong lúc mơ hồ ngửi được một âm mưu vô cùng lớn. Tự mình bị đối phương coi làm tù binh, chắc chắn thủ hạ trở về sẽ báo cho cường giả trong tộc, sẽ có đế cảnh tới nơi này, mà đế cảnh tới nơi này, khẳng định cũng có kết quả giống như bọn họ, sẽ bị nhốt lại. Sau khi mấy tộc nhân mất tích, tầng lớp cấp cao trong tộc có thể muốn đi giao thiệp với tầng lớp cấp cao của tộc Minh Huyết Mãn. Cuối cùng nói không chừng sẽ đánh nhau. Một khi hai đại vương tộc khai chiến, như vậy không biết phải chết bao nhiêu người. Đi ra ngoài, làm sao đi ra ngoài? Vẻ mặt Minh Sư chán nản, thở dài một hơi nặng nề, đón nhận kết quả hôm nay. Chữ thao im lặng, đúng vậy, làm sao đi ra, hai người bọn họ bị phế, gần như không có biện pháp đột phá cấm chế của nhẫn không gian, hơn nữa cho dù khôi phục thì đã có sao, chẳng lẽ có thể chạy trốn? Đối phương có thể trấn áp bọn họ một lần thì có thể trấn áp lần thứ hai. Bây giờ hy vọng duy nhất là được trong tộc coi trọng, phái ra cường giả thánh đế cảnh đến. Cho dù đối phương lợi hại hơn, cũng không phải đối thủ của thánh đế cảnh. Một khi cường giả thánh đế cảnh đến là có thể thấy rõ đối phương giả mạo thân phận người đi theo minh sư. Đáng tiếc, tỷ lệ thánh đế cảnh tới cứu viện bọn họ vô cùng xa vời. Lục Trần nhốt chữ thao vào trong nhẫn không gian, không để ý đến đối phương, xoay người tiến vào một gian phòng khách. Trong phòng khách có 8 người, ngoài Lâm Sang và Hứa Thanh Giao, còn 6 người xa lạ, lần lượt là 4 nam 2 nữ, tuổi bọn họ không lớn, tu vi loanh quanh ở chí tôn và thiên tôn cảnh. Trong đó còn có một thanh niên đầu trọc, tướng mạo trắng nõn, mi thanh mục tú. Thấy Lục Trần đến, ánh mắt 6 người chuyển dời đến trên người Lục Trần, bọn họ cũng đều biết vì sao được cứu, cho nên vô cùng cảm kích đối với Lục Trần, lao nhau ôm quyền nói, đa tạ ân nhân cứu giúp, không biết lấy gì báo đáp đại ân, nếu có việc cần bọn ta trợ giúp, tuyệt không từ chối. 6 người là hậu bối của Liên Minh Phản Yêu, vẫn trốn đông trốn tây, lại bị thành chủ Thành Minh Cổ bắt được, nhốt ở trong phòng giam, vốn là thành chủ Thành Minh Cổ quyết định đợi minh sư đến chém giết 6 người, lại bị Lục Trần viếng thăm đột ngột, làm loạn tất cả kế hoạch. Lục Trần liếc nhìn bọn họ, khẽ gật đầu, chẳng qua thực lực đám người kia quá thấp, không thể giúp được hắn, nói với bọn họ, các ngươi đi thôi, nơi này đã không còn an toàn rồi. Chữ Thao bị hắn bắt làm tù binh, chắc chắn tộc Đương Khang sẽ phái đế cảnh tới, mấy người này ở lại đây, hoàn toàn không tạo nên tác dụng gì. Quý việc trong 6 người nhìn Lục Trần hỏi, nghe Lâm Sang sư muội nói ân nhân đến từ thế giới khác. Quý việc là nhân vật hậu bối của một trong mấy thống lĩnh trong Liên Minh Phản Yêu ban đầu, thuộc đời sau của những người khởi nghĩa, thực lực cũng lớn mạnh nhất trong mấy người, đạt đến cảnh giới đại tôn. Lục Trần gật đầu, không trốn tránh cái gì. Ánh mắt Quý việc sáng lên, kích động nói, ban đầu minh chủ đã nói ngoại giới có thế giới khác, rất nhiều thiên yêu xâm lấn tổ chức yêu thần, vẫn kéo dài vài trăm vạn năm, cũng không đánh xuống. Hẳn là cường giả trong thế giới của ân nhân ngươi rất nhiều sao? Quý việc tiếp tục hỏi, những người khác cũng tò mò nhìn Lục Trần, mặt lộ vẻ chờ mong. Tổ tiên bọn họ đời đời kiếp kiếp sống dưới sự thống trị tàn bạo của thiên yêu, vô cùng bi thảm, vận mệnh hậu bối bọn họ làm nhiều điều sai trái. Hôm nay đại đế nhân tộc trên căn bản bị thiên yêu tru diệt hầu như không còn, hơn nữa mỗi khi nhân tộc xuất hiện một người có tiềm lực thiên phú, cũng sẽ bị săn giết, không thấy một chút cơ hội trở mình. Hôm nay nghe nói có thế giới khác, lấy nhân tộc vì tôn cho bọn họ thấy được hy vọng. Lục Trần trả lời, cường giả đứng ở đỉnh phong có mấy vị, đáng tiếc hàng chục thiên đế đối mặt thiên yêu, cũng là không có biện pháp. Nghe thấy lời nói của Lục Trần, ánh mắt mấy người hơi chút ảm đạm, mới vừa thấy được một chút hy vọng, lập tức lại dập tắt. Bọn họ không phải là thất vọng cường giả đỉnh phong của thế giới khác quá ít, mà là thực tế rất tàn khốc, nhân vật đỉnh phong trong tộc đàn thiên yêu quá nhiều, huống chi có một yêu thần cao nhất. Các vị đừng quá bi quan, ta sẽ dẫn các ngươi tiêu diệt thiên yêu, kết thúc thời đại thiên yêu thống trị. Khi không khí có phần trầm thấp, bên cạnh vang lên một âm thanh phấn chấn lòng người. Lục Trần lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Kẻ nói chuyện là thanh niên đầu trọc kia, đối phương mi thanh mục tú, ánh mắt sáng ngời, bên trong mang theo một vẻ tự tin. Lục Trần phát hiện người này chỉ là chí tôn cảnh mà thôi, làm gì có sức cuồng vọng lật đổ thống trị bực này của thiên yêu, cho nên khom lưng hỏi, xin hỏi tên gọi của huynh đệ kia. Thanh niên đầu trọc vẫn ôm quyền đáp lễ, vội vàng nói, ân nhân khách sáo, tiểu tăng Tuệ Minh, gọi tên ta là được. Khụ khụ, ân nhân đừng để ý đến hắn, hắn là một kẻ điên. Bên cạnh, quý việc vội ho một tiếng, trên mặt lộ ra một chút vẻ lúng túng. Đúng đấy, nếu không phải cái người Tuệ Minh ngu ngốc này, chúng ta có thể bị bắt lại. Trong đám người, một thiếu nữ cũng phẫn nộ trợn mắt nhìn Tuệ Minh, đôi mắt phóng hỏa, nghe thấy ý tứ của nàng, thật giống như bọn họ bị Minh Cổ bắt được hoàn toàn là bởi vì Tuệ Minh. Quý việc, người mới là kẻ điên, đừng nói xấu ta trước mặt ân nhân nữa. Tuệ Minh không vui trợn mắt liếc nhìn quý việc, sau đó nhìn về phía Lục Trần giải thích, ân nhân không nên nghe hai người bọn họ nói xấu, ta là chúa cứu thế nhân tộc ở Mật Tông, một ngày nào đó, ta sẽ phong cấm yêu thần. Tuệ Minh nói tới chỗ này, trên mặt phối hợp lộ ra thần thái tự tin. Tiếp theo, Tuệ Minh lại kiêu ngạo kể chuyện của lịch sử của Mật Tông, cất cao giọng nói, Mật Tông đời thứ nhất của ta là Phật Tổ, Phật Pháp vô biên, suýt nữa phong ấn yêu thần, đời Phật chủ thứ hai suýt nữa là một thiên yêu thiên đế cảnh, Phật chủ đời thứ ba phong ấn mà ta Tuệ Minh, là Mật Tông Phật đơn truyền nhất mạch đời thứ 999, nhất định thực hiện phong ấn yêu thần thành công, lưu danh sử sách. Khi Tuệ Minh nói đến lịch sử, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Lục Trần nghe thấy lời nói của Tuệ Minh, lập tức lộ ra vẻ mặt giật mình, lai lịch người này lớn như vậy, đời trước cũng quá kinh khủng. Ngay cả yêu thần cũng suýt nữa bị phong ấn. Đôi mắt đẹp của Hứa Thanh Giao cũng lộ ra vẻ kinh dị, thiên yêu giới còn có Phật tu lớn mạnh như thế, nhưng mà, vì sao hôm nay nhân tộc bị ức hiếp thảm như vậy? Tuệ Minh, ngươi lại bắt đầu nói sảng rồi. mật tông khác của các ngươi sẽ không như vậy, thích khoác lác. Người nào không biết mật tông ngươi là tông môn không đáng tin nhất, có một không hai, chúng ta đều là bị ngươi làm hại. Người trong sáu người lao nhau bám lấy Tuệ Minh khiển trách mãnh liệt, sau đó vội vàng nói với Lục Trần, ân nhân, ngươi ngàn vạn đừng tin tên nhóc mê sảng Tuệ Minh, đệ tử mật tông khoác lác nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Lục Trần nghe thấy lời nói của mấy người, trong lòng kích động lạnh xuống, cảm tình tên nhóc này là khoác lác, hắn còn tưởng là thật. Thật ra thì cẩn thận nghĩ lại cũng đúng, nếu như Phật tổ đời thứ nhất mật tông theo như lời nói của đối phương, suýt nữa phong ấn yêu thần, vậy đại Phật kia tối thiểu cũng là tạo giới cảnh viên mãn và một cảnh giới yêu thần, cho dù không phong ấn được yêu thần, cũng là định hải thần châm của nhân tộc, đám cường giả tạo giới cảnh cũng không dễ giết. Nhân tộc của thiên yêu giới nếu có loại trâu lớn này trấn giữ, làm sao lạc trôi tới địa vị bây giờ? Các ngươi nói mò, ta chưa từng nói khoác. Cả mặt Tuệ Minh khó chịu, phản bác, chẳng lẽ ta nói sai ư? Năm đó Phật tổ đời thứ nhất mật tông có lên yêu thần sơn đại chiến 3 ngày 3 đêm với yêu thần hay không? Ha hả, một nhóm người lười hiểu Tuệ Minh, cười một tiếng ha hả, trong mắt hiện ra ý vô cùng châm chọc. Đã từng thấy khoác lác, chưa từng thấy có thể khoác lác đến như vậy. Ân nhân, Tuệ Minh ta quyết định theo ngươi lăn lộn, cùng nhau đánh thiên yêu, ngoài ra, ta dự cảm thấy tu hành phong thần quyết sắp đạt đến viên mãn, đến lúc đó yêu thần giơ tay lên là có thể phong ấn. Tuệ Minh nhìn Lục Trần nước bọt bay tung tóe nói, phong thần quyết là công pháp lớn mạnh nhất giới ta, một khi luyện thành, chính là cơn ác mộng của thiên yêu. Vốn dĩ Lục Trần còn bán tính bán nghi người này, nhìn mặt thoạt nhìn đàng hoàng, không giống như loại người nói mê sảng kia. Nhưng đối phương vừa nói như thế, Lục Trần lập tức hiểu được, tên nhóc này đang khoác lác. Bây giờ mới là cảnh giới chí tôn, khoác lác không biết ngượng nói muốn phong ấn yêu thần, đây không phải là khoác lác thì là gì? Khụ, đối với lời nói của Tuệ Minh, ân nhân ngươi bỏ qua là được. Nhóm người quý việc lúng túng nói, sở dĩ lúng túng, chủ yếu là ở trước mặt của người thế giới khác, Tuệ Minh nói lời quá mất mặt. Ở trước mặt bọn họ khoác lác một chút cũng được, dù sao Phật tổ đời thứ nhất mật tông lại bắt đầu khoác lác, đến Tuệ Minh truyền nhân đời thứ 999 còn đang khoác lác, mọi người đã thành thói quen. Nhưng mà khoác lác trước mặt người ở thế giới khác, đây không phải là mất mặt sao? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi gần như không thể hiểu sự vĩ đại của phong thần quyết, không nói nữa, ta muốn đi tu luyện. Tuệ Minh nói xong, nghênh ngang rời đi. Mọi người thấy bóng lưng Tuệ Minh rời đi, đợi bóng dáng đối phương biến mất không thấy gì nữa, mới khôi phục tinh thần. Khụ khụ, tổ sư của tên nhóc này. Lục Trần vội ho một tiếng, nghĩ còn muốn hỏi tổ sư của Tuệ Minh. Mắt Lâm Sang lộ ra vẻ cổ quái, nói, Lục Trần đại ca, mật tông ta là môn phái Phật tu hiếm có và khó tin cậy nhất, đơn truyền nhất mạch, hơn nữa thích tìm chết, chẳng qua lời Tuệ Minh mới nói vừa rồi cũng không hoàn toàn là nói nhảm. Có ý gì? Lâm Sang giải thích, Phật tổ đời thứ nhất mật tông, quả thật lợi hại, là một đại Phật thánh đế cảnh, tu vi cũng coi như đứng đầu trong nhân tộc. Phật tổ này tuyên bố với bên ngoài sáng tạo ra một môn công pháp lớn mạnh, tên là Phong Thần Quyết, còn tự xưng đệ nhất thiên hạ phong thần thuật, với cái tên này, đặc biệt nhằm vào yêu thần, thề muốn phong ấn yêu thần. Phật tổ này cũng không phải chỉ nói, mà thật sự làm, đi tới yêu thần sơn khiêu chiến yêu thần, đáng tiếc, chênh lệch thánh đế cảnh và thiên đế cảnh quá lớn, Phật tổ này còn chưa bước lên yêu thần sơn, thân thể lại đột nhiên nổ, cơ thể phát nổ mà chết. Lục Trần nghe thấy giải thích của Lâm Sang, khóe miệng co giật. Giải thích của Lâm Sang và điều Tuệ Minh nói ra quá lớn. Tuệ nói rõ Phật tổ đời thứ nhất và yêu thần đánh 3 ngày 3 đêm, còn nói suýt nữa phong ấn yêu thần, kết quả lại là ngay cả yêu thần sơn cũng chưa bước lên nổi đã phát nổ. Người thứ hai đâu? Lục Trần chảy mồ hôi lạnh hỏi. Lâm Sa nói, vốn tưởng rằng Phật tổ đời thứ nhất của Mật Tông tử vong, sẽ không có truyền nhân, nhưng mà sau mấy chục năm, một Phật tu tự xưng truyền nhân Mật Tông đi khắp thế gian, nói với người đời hắn cũng là phong thần quyết đại thành, ngày hôm đó phải đi phong ấn lão tổ của tộc Hắc Ám Phượng Hoàng. Lần này, vẫn sôi sùng sục, khiến tám phương chú ý, trong nhiều ánh mắt, người này tự xưng là Phật tu của truyền nhân Mật Tông bước vào lãnh địa của tộc Hắc Ám Phượng Hoàng, mọi người phát hiện người này mới là đại đế cảnh, lập tức ý thức được bị lừa, quả nhiên, Phật tu này mới vừa vào tộc địa của tộc Hắc Ám Phượng Hoàng, vẫn chưa đi được mấy bước, đã bị bắn chết. Lục Trần, Hứa Thanh Giao, dù sao mỗi một truyền nhân Mật Tông tử vong, mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm thoáng qua một cái, lại có một Phật tu tự xưng truyền nhân của Mật Tông xuất hiện. Muốn phong ấn thiên yêu trước mắt người đời, bản thân cảnh giới bọn họ không phải là thiên tôn mà là mới vào đại đế, nhưng một hai phải đi khiêu chiến thiên đế cảnh, kết quả chết rất thảm. Thế nên, Mật Tông là một tông môn giới ta không thể tin cậy nhất, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ tu luyện phong thần quyết của Phật tổ đời thứ nhất lưu truyền đến mức đầu óc u mê, cho nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Lâm Sang vừa nói dứt từ cuối cùng, không khí trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. Lục Trần đứng nguyên tại chỗ, thật lâu mới khôi phục tinh thần, bị tin tức Lâm Sang kể lại làm kinh ngạc. Trên đời lại có tông môn chẳng đáng tin như thế, may là đơn truyền nhất mạch, nếu như phát triển thành ngàn vạn, thế lực tông môn lên đến mấy chục vạn người, đó mới là hại người rất nặng. Người sáng lập Mật Tông rất biết tìm đường chết, với tu vi Thánh Đế đi khiêu chiến yêu thần tạo giới cảnh viên mãn, đây không phải là tìm đường chết thì là cái gì, hơn nữa còn hại người rất nặng, tự mình bành trướng thì bỏ đi, khiến truyền nhân đời sau cũng bành trướng theo. Sau khi lấy lại tinh thần, Lục Trần nhìn Quý Việt hỏi, hôm nay nhân tộc các ngươi còn có bao nhiêu cường giả? Quý Việt lắc đầu, nói, không có bao nhiêu, đại đế còn sống, chẳng qua chỉ còn một. Trên mặt Quý Việt tràn đầy vẻ chán chường, trong đôi mắt còn ý hận khắc cốt ghi tâm, sở dĩ cường giả nhân tộc thưa thớt như vậy, có quan hệ với Thiên Yêu. Dù sao các ngươi cũng là người của Liên Minh Phản Yêu, vậy các ngươi đi liên lạc cường giả còn sót lại, cùng với Chí Tôn, nhân vật Thiên Tôn có tiềm lực, tụ tập lại toàn bộ, đến lúc đó ta dẫn bọn ngươi rời khỏi Thiên Yêu giới. Lục Trần nói một câu, lập tức khiến trên mặt năm người Quý Việt lộ ra vẻ mặt vô cùng kích động. Ân nhân, ngươi có cách dẫn bọn ta rời đi. Ánh mắt nóng bỏng của một nhóm người nhìn Lục Trần, tràn đầy mong đợi. Ban đầu dù sao minh chủ của Liên Minh Phản Yêu đã từng đề nghị dẫn hạt giống trong tộc rời khỏi Thiên Yêu giới đi phát triển, đời sau này lớn mạnh trở lại lật đổ thống trị của Thiên Yêu, giải cứu hàng vạn hàng nghìn dân chúng, nhưng trước mặt mỗi một lạch trời đều có Thiên Yêu trấn thủ, hơn nữa cường giả trấn thủ rất nhiều, căn bản không trốn thoát. Hơn nữa tu vi yêu thần thông thiên triệt địa, quỷ thần khó lường, có thể phát hiện bọn họ muốn rời khỏi thế giới, chỉ cần một khi xuất hiện ở trước mặt lạch trời, trong nháy mắt cảm giác được, phái người tới giết chết. Đối với bọn họ, Thiên Yêu giới giống với một cái nhà giam, căn bản không trốn thoát. Lục Trần thản nhiên nói, ta đã có cách tới đây, hiển nhiên có cách dẫn các ngươi rời đi. Lục Trần có hai thứ đồ có thể giả bộ mấy trăm vạn người, thứ nhất là bí cảnh Ngọc Phù, thứ hai là hư không thành bảo. Bí cảnh Ngọc Phù không thể che giấu khí tức, nhưng mà hư không thành bảo có thể, chỉ cần bọn họ đợi ở bên trong hư không thành bảo, dùng quy tắc hư không che giấu, có thể dễ dàng dẫn bọn họ đi. Lục Trần nhìn Quý Việt nói, các ngươi đi liên lạc người, về phần ta ở lại nơi này hấp dẫn sự chú ý của Thiên Yêu, dùng thủy tinh truyền tin liên lạc là được. Được, bọn ta đi làm. Quý Việt lập tức nói, liếc mắt nhìn người bên cạnh, sau đó rời khỏi thành trì. Còn có Lâm Sang đi theo Quý Việt cùng rời đi, sau khi bọn họ đi, bên trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Lục Trần và Hứa Thanh Giao. Đôi mắt đẹp của Hứa Thanh Giao nhìn về phía Lục Trần, hỏi, ngươi dùng cách gì mang bọn họ đi, một lần ngươi có thể dẫn đi được bao nhiêu người? Lục Trần liếc nhìn nàng, thản nhiên nói, hiển nhiên là dùng hư không thành bảo. Hư không thành bảo ở trên người của ngươi. Hứa Thanh Giao trợn to đôi mắt đẹp, hô hấp hơi có chút dồn dập. Hiển nhiên nàng đã nghe đế khí hư không thành bảo này, không phải là truyền thuyết mất tích vô số năm ư, làm sao ở trong tay Lục Trần. Lục Trần đắc ý nhìn nàng nói, thứ tốt trên người của ta có thể nhiều hơn ngươi nghĩ. Hứa Thanh Giao khẽ cắn răng, nói, đắc ý cái gì, còn không phải là sư phụ ngươi cho ngươi. Hứa Thanh Giao từng thấy lệnh bài thần hoàng, hiển nhiên biết sư phụ người này là thần hoàng nữ đế. Lục Trần khẽ lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, sư phụ chưa từng cho ta pháp bảo đế cảnh, đều dựa vào hai tay ta cần cù có được. Khang Châu, một cứ điểm thành trì bá chủ. Tộc Đương Khang là chủ thành. Tin tức chữ nhiêu nhận được, hiển nhiên truyền đến chủ thành nơi này, lập tức dẫn đến một màn bàn luận nóng hổi. Thời đại ngày nay Thiên Yêu thống trị, trời đất ẩn chứa yêu linh khí thích hợp cho bọn họ tu luyện ít hiệu quả lớn, mà hàm lượng linh khí thích hợp nhân loại tu luyện 10 không đủ một, nhân tộc muốn tu luyện khó khăn gấp 10 lần, gấp trăm lần so với bọn họ, cho nên mới có nhân loại chuyển thành yêu tu. Chữ Thao là ngôi sao mới được tộc Đương Khang đẩy ra trong ngàn năm gần đây, cho dù số tuổi vẫn thiên phú, đều là người xuất sắc nhất kia, tại sao có thể bị người khác trấn áp? Phủ đệ rộng rãi nào đó, khắp nơi lộ ra khí phái nghiêm ngặt, đây là một đế phủ. Trong phòng khách có 7-8 người đang ngồi, trên thân mỗi người cũng tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ và bị đè nén, trên vị trí chủ vị, một lão già uy nghiêm ngồi đó, giờ phút này sắc mặt u ám, trong mắt tràn đầy vẻ buồn lầy không dính nổi tường, còn kèm theo chút rét lạnh. Hắn giải phóng ý lạnh lẽo, ảnh hưởng tới nhiệt độ gian phòng. Địa vị lão già này ở tộc Đương Khang rất cao, đệ nhất thánh đế. Một đại đế vô địch. Trong mắt sở dĩ mang theo vẻ mặt buồn lầy không dính tường, bởi vì chữ Thao là tôn tử hắn coi trọng nhất, cảm giác trên mặt vinh quang gấp bội. Hôm nay còn chưa làm ra chuyện gì huy hoàng đã bị người ta trấn áp, thế nên cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chữ Thao lại bị nhân tộc trấn áp, chẳng lẽ là đế cảnh ra mặt, bởi vì với thực lực của chữ Thao, có lẽ Vương Tôn không trấn áp được. Tin tức đã xác nhận, không phải là đế cảnh xuất hiện, đối phương trấn áp chữ Thao không hao phí bao nhiêu thời gian, hẳn là một hoàng tôn. Minh sư lại có thể tìm thấy người đi theo là một hoàng tôn, vận khí rất tốt. Cường giả đế cảnh ngồi ở hai bên nói chuyện phiếm, trong giọng nói có phần bất ngờ, yêu tộc cũng rất khó sinh ra hoàng tôn, nhân tộc muốn sinh ra hoàng tôn, cần thiên phú siêu phàm, người như thế, vạn năm mới xuất hiện một người. Lúc này, lão già ngồi ở chủ vị kia cất giọng nói, ai sẵn sàng ra mặt, đi dẫn chữ Thao về. Đối với bọn họ, cứu chữ Thao chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng kinh động cường giả thánh đế, cho dù là lão già cũng sẽ không tự mình ra mặt. Lời này vừa dứt, người xung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cuộc, một người ngồi ở phía dưới lão già đứng lên, chắp tay với lão già, trưởng lão, ta đi. Được, chuyện chữ thao này giao cho ngươi, ngươi cực khổ đi một chuyến. Lão già khẽ gật đầu. Ngay sau đó, lại một giọng nói truyền đến, nhớ lấy, nhất định phải bí mật cứu ra, sau đó phủ nhận chuyện chữ thao bị người đi theo minh sư trấn áp. Chữ thao là mặt mũi của vương tộc, trên người có hào quang thăng cấp thiên tôn nhanh nhất trong lịch sử, sao có thể truyền ra tin tức bị người đi theo minh sư trấn áp, nếu như truyền đi ảnh hưởng thì không tốt. Chữ thao có thể bị những vương tộc khác, thiên tôn nòng cốt của hoàng tộc trấn áp, nhưng không thể bị nhân loại trấn áp, sẽ dẫn đến trận cười lớn. Ta đi một chút sẽ trở lại. Chữ nhiêu bình tĩnh nói, khi lời nói biến mất, thân thể cũng biến mất trong phòng khách. Chữ nhiêu rời khỏi cứ điểm của thành lớn, lấy tốc độ phong trì điện chí đi tới thành Minh Cổ, chỉ dùng thời gian 2 ngày đi tới thành Minh Cổ, đứng vững vàng dọc theo thành Minh Cổ, dừng chân 2 giây, sau đó thân hình thoáng một cái đi về phía phủ thành chủ, sau một phút đồng hồ, đi tới bầu trời của phủ thành chủ. Quy lực của chữ nhiêu phủ bầu trời phủ thành chủ, phóng thần niệm cả phủ thành chủ, trong thần niệm của hắn chỉ xuất hiện 3 người. Ừ, chữ nhiêu khẽ cau mày, vì sao không phát hiện chữ thao bị trấn áp? Chữ thao bị dẫn đi nơi nào? Mặt chữ nhiêu đầy bất ngờ, vì sao trong thần niệm không phát hiện chữ thao, chẳng lẽ chữ thao bị dẫn ra khỏi thành Minh Cổ rồi? Nếu như lúc này hắn dùng thần niệm dò xét những không gian của người khác sẽ phát hiện sự tồn tại của hai người chữ thao và minh sư. Mặc dù không có tìm được chữ thao, nhưng mà trên mặt chữ nhiêu cũng không có bao nhiêu vẻ thất vọng, nếu không tìm được, lôi người trong phủ thành chủ ra hỏi thăm, chẳng phải sẽ biết sao? Trong phủ thành chủ tổng cộng có 3 người, 2 thiên tôn, 1 chí tôn. Chữ nhiêu dùng thần niệm mạnh mẽ quét qua trên người 3 người, hiển nhiên bị 3 người cảm giác được. Trong một gian phòng, Tuệ Minh mở mắt, thân hình chợt lóe, ra tới bên ngoài, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chữ nhiêu trên bầu trời hét lớn, tới cũng hay đấy, phong thần quyết mới vừa rồi của ta có chút thành tựu, một đại đế đến, ha ha, thật là trời cũng giúp ta, tiểu tăng hôm nay muốn hạ đại yêu. Lục Trần cũng đi ra bên ngoài, thấy Tuệ Minh đứng ở giữa sân, rất hiển nhiên đối phương không ý thức được chênh lệch giữa ta và địch, đang ở nơi đó dùng từ điên cuồng. Chữ nhiêu nhìn thấy một chí tôn khiêu khích hắn như thế, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, chẳng qua nghe thấy lời nói của Tuệ Minh thì sững sờ ngay tại chỗ. Chữ nhiêu nhìn Tuệ nói rõ, ngươi là truyền nhân của Mật Tông. Mật Tông là tông môn không đáng tin nhất thiên yêu giới, đại danh đỉnh cao, hiển nhiên thiên yêu không thể không biết. Nghe nói Mật Tông tu hành một môn tuyệt học có 102, tên là Phong Thần Quyết, ngay cả yêu thần cũng có thể trấn áp. Đương nhiên, đây chỉ là truyền nhân của Mật Tông tự nhận, bọn họ tu hành môn pháp quyết này ngoài khiến lá gan người ta trở nên lớn hơn, đoản mệnh, không có gì thần kỳ, thử nghĩ xem cái chết của truyền nhân các triều đại sẽ biết, rõ ràng không phải một mặt, nhưng một hai phải đi khiêu khích cường giả thiên đế cảnh. Chữ nhiêu nghe qua đại danh của truyền nhân Mật Tông, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, chủ yếu là môn phái này đơn truyền nhất mạch, hơn nữa đoản mệnh, trên căn bản báo lai lịch chưa được mấy tháng, hoặc là một năm liền chết bất đắc kỳ tử rồi, không có cơ hội nhìn thấy người sống. Tiểu tăng Tuệ Minh, truyền nhân đời thứ 999 của Mật Tông. Trên mặt Tuệ Minh hiện ra vẻ kiêu ngạo, thản nhiên nói, đợi bị ta phong ấn sao? Cả người Tuệ Minh bỗng nhiên nở rộ Phật quang, toàn thân sáng chói, giống như là hán kim sắc, phía sau lại càng xuất hiện mấy hào quang Phật môn, xung quanh chiếu rọi hiện lên một mảnh kim sắc, thần thánh đến cực điểm. Tuệ Minh chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ thành kính, trong miệng đọc kinh Phật. Giờ phút này thoạt nhìn Tuệ Minh giống như bị Phật chủ nhập vào thân, toàn thân tràn đầy uy nghiêm. Lục Trần nhìn Phật quang trên người Tuệ Minh, cảm nhận được một luồng Phật lực tinh khiết đậm đặc, không khỏi hé mắt. Không phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc Phật tu, đã từng tiếp xúc dưới hạ giới, hiển nhiên khắc sâu nhất trong trí nhớ là ma tăng của Phục Ma Tự. Lục Trần kinh ngạc phát hiện Phật lực trên người Tuệ Minh rất hùng hậu, không biết cao hơn bao nhiêu lần so với tăng nhân của Phục Ma Tự. Lục Trần có vẻ mong đợi đối với Tuệ Minh, chẳng lẽ người này thật sự có thể phong ấn đại đế? Bóng hình xinh đẹp của Hứa Thanh Giao chợt lóe, xuất hiện ở bên cạnh Lục Trần, cũng nhìn Phật quang quanh người Tuệ Minh, đôi mắt đẹp toát ra vẻ khác thường, giờ phút này Tuệ Minh giống như Phật chủ, bảo tướng trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Hai người cũng mong đợi nhìn Tuệ Minh, hy vọng đối phương cho bọn hắn một bất ngờ vui vẻ. Trên bầu trời, chữ nhiêu cúi mắt nhìn xuống Tuệ Minh đọc kinh Phật, trong ánh mắt bình tĩnh xen lẫn một chút ý tứ trào phúng, quả nhiên truyền nhân Mật Tông theo như đồn đại thích tìm chết như vậy, chính là một chí tôn, lại chủ động ra tay với đại đế như hắn. Đây không phải là tìm chết thì là gì? Cũng vừa lúc đó, Tuệ Minh mở mắt, đôi mắt chiếu rọi hiện lên màu vàng, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay động ấn, pháp chú của Đại Phật, chúng sinh ngang hàng, vạn Phật gia thân, trong lòng bàn tay Phật quốc, trấn phong cho ta. Tuệ Minh tụng xong, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt lại. Tuy nhiên không xảy ra chuyện gì. Sợ nhất không khí đột nhiên im lặng. Ba người Lục Trần, Hứa Thanh Giao, chữ nhiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn Tuệ Minh nhắm mắt lại. cứ kết thúc như vậy, khẩu hiệu gọi khí phách như vậy, người cũng là trấn áp. Sau 3 giây, Tuệ Minh mở mắt, nhìn thoáng qua chữ Nhiêu đang yên đang lành đứng trên không trung, nói thầm một câu, rõ ràng ta đã tu luyện phong thần quyết tới cảnh giới có chút thành tựu, vì sao không trấn áp được. Nói xong, hắn tiếp tục chắp tay trước ngực, trong miệng đọc nói, pháp chú của Đại Phật, Phật quang phổ chiếu, vạn Phật gặp bụi, dùng Phật đạo của ta, trấn phong cho ta. Nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Ba người, Tuệ Minh không tin, tiếp tục thi triển cái hắn gọi là phong thần quyết trước mặt ba người, song ngoài hắn trên người bị một vòng Phật lực hào quang bao phủ, ngay cả tiếng rắm cũng không có. Coi như là ngươi phái ra một Phật chưởng, hoặc là ngưng tụ một trận chân Phật lấy ra để chiến đấu cũng tốt. Chỉ là khẩu hiệu tên nhóc này gọi vang dội, trông thì ngon mà không dùng được. Lúc này, Lục Trần hoàn toàn nhận rõ tình huống, người này chính là ốc đậu, trời cao đặc biệt phái tới làm trò hề. Cút. Chữ Nhiêu không có tâm trạng làm trò cười với Tuệ Minh, một chưởng nhẹ nhàng chụp tới, trực tiếp khiến miệng Tuệ Minh phun máu tươi, khoảng cách bay ngược hơn 100 thước. Sau khi chữ Nhiêu đánh bay Tuệ Minh, tầm mắt chuyển dời đến trên người Lục Trần, đánh giá trên dưới mấy lần, khẽ mở miệng hỏi, ngươi chính là người đi theo Minh Sư, chữ Thao bị ngươi dẫn đi đâu? Lấy lòng của ta, lấy đạo của ta, Phật hiệu vô tận, trấn phong thiên yêu. Lục Trần còn chưa kịp trả lời, bên cạnh lại vang lên âm thanh trang nghiêm bảo tướng của Tuệ Minh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Tuệ Minh bị chữ Nhiêu đánh bay, mang theo một thân vết máu chật vật đi tới trong sân, trong miệng đọc Phật hiệu, hai tay kết ấn, muốn trấn áp chữ Nhiêu. Cút. Sắc mặt chữ Nhiêu trầm xuống, tay áo bào huy động, thân thể Tuệ Minh giống như diều bị đứt dây, bay ra ngoài, đụng sập một tòa kiến trúc, bụi mù tràn ngập, chẳng qua rất nhanh Tuệ Minh giống như con gián đánh không chết vậy, vọt ra từ trong tro bụi, tiếp tục thi triển phong thần quyết của hắn. Lục Trần, lòng Lục Trần thật sự mệt mỏi, người này cũng quá không đáng tin rồi. Chẳng qua Lục Trần phát hiện Tuệ Minh ngoài không đáng tin, vẫn có chút, đó chính là bị một đại đế đánh bay 3 lần, lại còn có lực khí chạy đến đùa bẩn tạp kỹ, một chí tôn ương ngạnh như hắn chống lại 3 lần công kích của đại đế, chứng tỏ thân thể thật sự lớn, dĩ nhiên cái đó không hoàn toàn có quan hệ với chữ Nhiêu. Nếu như chữ Nhiêu dùng toàn lực, Tuệ Minh căn bản không có cơ hội tiếp tục ngây ngốc. Lục Trần thở dài một hơi, thân hình chợt lóe, bóng dáng bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt chữ Nhiêu. Chữ Nhiêu thấy Lục Trần còn muốn ra tay đối với hắn, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc nồng đậm, chính là một thiên tôn, lại dám ra tay với hắn, chẳng lẽ là bởi vì đi theo truyền nhân mật tông đầu óc không bình thường trước mặt, xuất hiện hiện tượng người truyền người, dẫn đến đầu óc kia cũng trở nên không bình thường. Lục Trần không nói gì, trong cơ thể tràn ra lực lượng quy tắc hùng hậu trùng điệp. Đột nhiên sắc mặt chữ Nhiêu thay đổi lớn, bởi vì hắn phát hiện lại không giải phóng được sức mạnh đại đạo, không gian xung quanh bị lực lượng quy tắc nhồi đầy, đại đạo của hắn bị áp chế. Làm sao có thể? Cả mặt chữ Nhiêu khiếp sợ xen lẫn nhiều phần sợ hãi. Bởi vì không giải phóng được sức mạnh đại đạo, hắn chính là cá nằm trên thớt, mặt người chém vết. Ưu thế bây giờ của Lục Trần chính là cảnh giới chỉ là hoàng tôn, bất kỳ một đại đế cũng sẽ khinh thường mình, để hắn cận thân, tỷ lệ thông dong ra tay trước. Chiêu này lần nào cũng đúng, đã có rất nhiều người chịu thiệt rồi. Phá cho ta. Chữ Nhiêu điên cuồng gào thét, bên trong cơ thể phát ra những tiếng nổ dữ dội, tựa như sóng to gió lớn, đây là sự chấn động của đại đạo lực lượng, nhưng muốn phá thân thoát ra, nhưng lại bị quy tắc của Lục Trần áp chế lại, không thể thoát ra được. Trong lòng chữ Nhiêu tràn đầy kinh ngạc, người thanh niên trước mắt này rốt cuộc là cái quái gì? Mà có thể dùng quy tắc áp chế được đại đại của hắn, hắn sống đã qua những năm tháng dài vô tận, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một chuyện nằm tầm hiểu biết của mình. Quy tắc khắc chế đại đạo lúc nãy có phần hơi kinh thế hải tục rồi. Lục Trần không thèm để ý đến đối phương, trực tiếp phá bỏ tu vi, ném vào nạp giới. Một trận khủng hoảng được Lục Trần giải quyết một cách nhẹ nhàng. Ân nhân, người thật lợi hại. Tuệ Minh ở bên cạnh nhìn Lục Trần nói. Bỗng nhiên Tuệ Minh biến sắc, phun ra một ngụm máu, ánh mắt rất nhanh đã trở nên ảm đạm, thân thể lung lay, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất. Lục Trần bay đến trước mặt Tuệ Minh, lấy ra một viên đan dược cho hắn uống. Tên này đã chịu 3 đòn tấn công của chữ Nhiêu, dù chỉ tiện tay xuất thủ nhưng cũng đủ khiến Tuệ Minh bị trọng thương, thậm chí tử vong. Lúc này Tuệ Minh đã dần mất ý thức, ánh mắt dại ra, khuôn mặt trở nên xám trắng, tử khí bao trùm. Ân nhân ta sắp chết rồi, chắc phải phiền ân nhân giúp ta tìm truyền nhân thứ 1000 của mật tông truyền thừa, không thể đứt đoạn ở chỗ ta đường quến không khi xuống dưới ta sẽ không có mặt mũi gặp sư phụ. Tuệ Minh hơi thể manh, đứt quãng nói. Ngươi hãy cứ sống thật tốt đi, đừng nghĩ đến chuyện lừa người nữa. Lục Trần không nói nên lời. Lục Trần cảm thấy tông chủ Mật Tông là một tên đại lừa bịp, lừa những truyền nhân phía sau. Nhân nhân, ta hiểu tình huống của mình, ta biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nhưng mà phong thần quyết chính là công pháp đệ nhất thiên hạ, không thể cuối cùng Tuệ Minh nói đến đây thì không thể nói được nữa, thần sắc cổ quá. Tuệ Minh vừa rồi còn cảm thấy mình cách cái chết không còn xa nữa, đáng tiếc chưa kịp an bài hậu sự, cũng chưa tìm được truyền nhân thứ 1000, xuống dưới không biết phải đối diện với các tông chủ đời trời của Mật Tông như thế nào. Nhưng khi nói xong hắn lại có cảm giác không đúng, vì càng nói càng trôi chảy. Trong cơ thể như có dòng nước ấm chảy qua, nó đang nhanh chóng chữa lành vết thương. Vẻ mặt Tuệ Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, ân nhân, ngươi lại cứu ta một mạng. Tuệ Minh lập tức vỗ ngực nói, ân nhân yên tâm, lần này chỉ là ngoài ý muốn, chờ ta luyện thành phong thần quyết, sau này khi gặp đại đế ta chắc chắn sẽ trấn áp được hắn. Lục Trần không nói gì, đứng dậy rời đi. Tộc Đương Khang, tính từ khi Chưởng Nhiên rời khỏi cứ điểm đi đến thành Cổ Minh đến nay đã được nửa tháng. Theo lẽ thường thì hắn đã sớm trở về rồi nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy, bọn họ cũng không cảm giác được Chưởng Nhiêu đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Thứ nhất, hồn bài của Chưởng Nhiêu vẫn còn nguyên vẹn, không bị vỡ nát. Thứ hai, đại đế Chưởng Nhiên tu vi viên mãn, cự hạn đại đế cũng khó bắt được, trừ khi là thánh đế ra mặt, nhưng mà tộc Minh huyết mãn không thể nào không nể mặt họ mà dùng cường giả thánh đế để đối phó với Chưởng Nhiêu. Bên trong phủ, gia gia của Chữ Thao thần sắc âm trầm, bên cạnh còn có mấy người vẫn ngồi đó, dù bọn họ biết Chưởng Nhiêu không xảy ra chuyện gì, nhưng đã qua một ngày mà vẫn chưa trở về, khiến họ như có tảng đá đè nặng trên ngực, rất khó chịu. Hiện tại chỉ còn một khả năng, đó là Minh Sư ở thành Minh Cổ, Chưởng Nhiêu đi đòi người, sau đó bị Minh Sư trấn áp. Một lúc sau, có người mở miệng nói. Minh Sư năm đó được Vương Tôn tấn phong đế cảnh, là một cực hạn đại đế, Chưởng Nhiêu quả thật không phải đối thủ của hắn. Nhưng theo lý mà nói, dù Chưởng Nhiêu không phải đối thủ của hắn thì cũng phải sớm trở về rồi chứ, sao có thể bị trấn áp. Ngay sau đó có một giọng nói tràn đầy nghi hoặc vang lên. Cực hạn đại đế được Vương Tôn nhập đế cảnh so với đại đế viên mãn bình thường quả thật mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà một vị cực hạn đại đế muốn trấn áp một đế cảnh, hẳn là không thể được. Minh Sư là một người có bản lĩnh, vậy mà lại đi trấn áp Chưởng Nhiêu, ta đoán hắn đang trên đường đi dò xét đại đạo bổn nguyên. Gia gia của Chữ Thao lẩm bẩm một mình, sau đó nhìn xuống hai người bên dưới, nói, hai người các ngươi đi đi, dù Minh Sư có thể nghịch thiên cũng không thể trấn áp được hai người. Vâng, hai người được gọi tên đứng lên, khẽ đáp. Nói với Minh Sư, nếu không muốn hai vương tộc lớn gây chiến với nhau, thì mau thả Chưởng Nhiêu và Chữ Thao ra, nếu hắn muốn bồi thường thì nói, ta có thể đưa cho một ít, còn nếu sư tử đại khai khẩu, thì hai người lập tức quay về. Gia gia của Chữ Thao mở miệng nói. Sư tử há rộng mồm, hình dung người đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao, hình dung người có nhiều lòng tham. Hai người vươn tay, xé rách không gian rời đi. Nhưng hai người này cũng một đi không trở lại, một chút tin tức cũng không có. Điều này khiến lão giả đứng ngồi không yên, cứ đứng lên ngồi xuống trông về phương xa, toàn thân toát ra một luồng khí tức lạnh lẽo, khiến mọi người xung quanh cảm thấy lạnh thấu xương. Cũng là một đại đế cảnh nên đương nhiên uy áp của lão giả vượt xa bọn họ rất nhiều. Bên cạnh Minh Sư chắc chắn có người giúp hắn, với thực lực của Minh Sư hoàn toàn không thể giữ chân được bọn họ. Ngữ khí của lão giả lạnh lùng, nói, xem ra ta phải đích thân đi một chuyến rồi. Sau khi lão giả nói xong, một luồng khí tức cuồn cuộn đáng sợ bùng lên, khiến không gian xung quanh tràn ngập cảm giác áp bách giống như ngưng động lại. Mọi người xung quanh nhìn lão giả bằng đôi mắt kính sợ, lão giả này là thánh đế vương tộc đệ nhất thiên hạ, được Hoàng Tôn tấn phong đại đế vô địch, ở trong đế vực hơn 10.000 năm, đã thành công chạm tới cấp đạo bản nguyên, có thể xem là một bán thánh đế. Sau đó, lão giả đạp mạnh một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Rất nhanh lão nhân đã đến thành Minh Cổ, đứng sừng sững trên không trung, khí tức đại đạo cực đại từ trên người hắn phóng ra, bao trùm lên thành Minh Cổ, giờ phút này mọi người dưới khí tức lạnh lẽo của lão giả, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía phủ thành chủ, thân thể khẽ rung lên. Họ cảm thấy luồng khí tức này rất đáng sợ, đồng thời là khí tức của tộc Đương Khang. Bọn họ chỉ tiểu đả tiểu nháo thôi, sao có thể chọc tới một người đáng sợ như vậy? Thần niệm của lão giả quét qua phủ thành chủ rộng lớn, phát hiện ra ba người, nhưng thần niệm cực kỳ mạnh mẽ của hắn lập tức xuyên vào những không gian của ba người. Sau đó, lão giả như bị thứ gì đó khiêu khích, trừng mắt muốn nứt ra, râu tóc dựng lên, tựa như một con giả thú đang nổi giận, khí thế tứ giận như sóng dữ, cuồn cuộn quanh người lão giả khuyến tán ra người. Ầm ầm. Trên mặt đất, từng tòa kiến trúc hóa thành phế tích, đại địa vỡ ra, xuất hiện vô số vết nứt lớn, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Lão giả thấy trong nhẫn không gian có giam 5 người, cháu của hắn, thêm 3 vị đại đế được phái đi và Minh Sư, khiến hắn nổi giận hơn chính là tu vị của 5 người đều đã bị phế, đều đã thành phế nhân. Lão giả lập tức ý thức được, đây là một âm mưu, có người lợi dụng thân phận là tùy tùng của Minh Sư để gây sự. Tiểu súc sinh, đi chết cho ta. Lão giả không cách nào nén được lửa giận trong lòng, lực lượng đáng sợ trong cơ thể bộc phát ra, hóa thành một đại đạo bàn tay, che khuất bầu trời, năng lượng dâng trào đến cực điểm, đánh về hướng tòa kiến trúc mà Lục Trần đang ở. Thật ra khi lão giả dùng thần niệm quét ra, Lục Trần đã nhận ra có người đến. Người tới có khí tức vô cùng cường thịnh, vượt xa mấy vị đại đế đang bị giam giữ, dù không phải là thánh đế thì cũng là bán thánh đế. Khi đại chưởng của đối phương ấn xuống, thân ảnh của Lục Trần lập tức lóe lên, trực tiếp tránh đi. Đại đạo trưởng ấn sáng chói lóa mắt, che khuất cả bầu trời, tỏa ra khí thế hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng xuống, phủ thành chủ không chịu nổi uy áp hóa thành một đống phế tích. Khói bụi cuồn cuộn, tràn ngập xung quanh. Dư âm đại đạo khuếch tán, nhanh chóng lan tới thân thể của Lục Trần, trong nháy mắt, khí huyết trong cơ thể Lục Trần sôi trào, cổ họng ngòn ngọt như muốn phun ra một ngụm máu. Phù. Cách đó không xa, có hai người không may mắn như Lục Trần, sau khi bị dư âm của đại đạo ảnh hưởng, lập tức phun ra một ngụm máu, bay ra mấy ngàn trượng. Hai người này đương nhiên là Hứa Thanh Giao và Tuệ Minh. Lục Trần không để ý đến hai người họ, vì bản thân hắn còn lo chưa xong, khí chất của lão già tóc tai rối bù này thật kinh người, khí tức đại đạo hùng hậu, cho đến hiện tại đây là vị đại đế mạnh nhất mà hắn từng gặp, e rằng đã bán nhập thánh đế. Để lộ thân phận sớm và bị thiên yêu phát giác khiến Lục Trần cảm thấy mình đã tính sai. Vì theo tính toán của hắn, tộc Thiên Vương yêu đại gia đại nghiệp, mất tích hai ba vị đại đế, hơn nữa hồn bài cũng không bị vỡ, hẳn là sẽ không bị phát giác nhanh như vậy. Hắn chưa từng nghĩ tới người thứ ba đến lại là một con mãnh hổ như vậy. Lục Trần không hề biết lão giả trước mắt này là gia gia của chữ Thao, lúc đầu lão cũng quan tâm, nhưng không ngờ lần thứ hai phái đại đế đi cũng bị mất tích, khiến lão cảnh giác, hiện tại đích thân đi đến. Lão giả đứng giữa không trung, toát ra uy áp vô cùng đáng sợ, áp lực kinh khủng tràn ngập không gian xung quanh, đôi mắt già nua sắc bén nhìn về phía Lục Trần, ánh mắt toát ra lửa giận như muốn hóa thành thực thể. Ngươi chỉ là một thiên tộng, vậy mà có thể trấn áp được đại đế. Một lát sau, lão giả nói, trong giọng nói mang theo vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, dù hắn là một đại đế vô địch nhưng trong lòng cũng không khỏi thấy khiếp sợ, vốn cho rằng người được phái đi bị Minh Sư trấn áp, nào ngờ người đó không phải Minh Sư, thêm nữa Minh Sư cũng là người bị hại. Lão giả không hiểu nổi, một vị thiên tôn sao có thể trấn áp được ba bốn vị đại đế. Nhưng coi như ngươi có thể trấn áp được đại đế thì đến đây cũng kết thúc rồi. Lão giả đứng chắp tay, giọng nói đầy tự tin. Mặc dù thanh niên này có thể trấn áp đại đế nhưng hắn đâu phải đại đế bình thường, đối phương chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Ân nhân đừng sợ, tiểu tăng đến giúp ngươi một tay. Lục Trần chưa kịp nói gì thì một giọng nói cuồng vọng truyền tới, chỉ thấy cách đó không xa, Tuệ Minh thân thể toàn máu nhanh chóng chạy tới, Phật quang lượn lờ quanh thân, sau đó vài vòng hào quang tường hòa pháp lực xuất hiện, tựa như muốn thăng thiên. Lục Trần không nói nên lời, tên này đúng thật là một con tiểu cường đánh mãi không chết, uy áp của đại đế vô địch cũng không đánh chết được. Dẫn hắn đi đi. Lục Trần bực bội nói. Hứa Thanh Giao ra tay, dùng quy tắc giam Tuệ Minh lại, rời đi. Trên đường đi còn nghe tiếng la hét của Tuệ Minh truyền đến, tha ta ra, ta muốn cùng ân nhân kề vai sát cánh chiến đấu. Lão giả nhìn thoáng qua hai người rời đi, cũng không có ý ngăn lại vì tất cả sự phẫn nộ của hắn đều dồn lên người thanh niên trước mặt, đối phương đã phế tu vi của cháu hắn và ba vị đại đế trong tộc. Hắn quyết định sẽ mang người thanh niên này về, ép hỏi ra bí mật, sau đó hút nguyên thần ra, tra tấn vạn năm mới có thể tiêu được nỗi hận trong lòng. Chàng trai trẻ, nếu ngươi tự phế tu vi của mình thì sẽ giảm bớt được sự thống khổ. Lão giả lạnh lùng nói. Bước chân đạp mạnh về phía trước, quanh thân tỏa ra thần quang màu xanh, một luồng lực lượng đại đạo tràn ra, tạo thành lĩnh vực vây Lục Trần vào giữa. Bị vây trong lĩnh vực đại đạo, Lục Trần không những không sợ hãi mà ngược lại chiến ý tăng lên 10 phần. Vì hắn chưa bao giờ giao thủ với đại đế vô địch. Chết đi. Ánh mắt lão giả hiện lên vẻ tàn khốc, vươn bàn tay lên không trung, đột nhiên khẽ bóp một cái, trong lĩnh vực xuất hiện thủ ấn màu xanh, chạm vào cổ Lục Trần, sau đó bóp mạnh một cái. Trong nháy mắt lão giả động thủ, Lục Trần cảm thấy không gian như biến mất, tất cả những quy tắc thuộc tính cũng biến mất, ngoại trừ lực lượng đại đạo của lão giả ở bên ngoài thì không còn lực lượng nào khác có thể dựa vào. Cơ thể Lục Trần khẽ rung lên, giải phóng lực lượng quy tắc, trong không gian lập tức phát ra những tiếng nổ lớn, ấn thủ màu xanh đang bóp cổ Lục Trần nổ tung tóe hóa thành hư không. Nhìn thấy một màn này, lão giả hơi híp mắt lại, lúc này hắn hoàn toàn chắc chắn đối phương đã trấn áp bốn vị đại đế. Đối phương đã tu luyện công pháp gì mà có thể chống lại lực lượng đại đạo? Nếu hắn có thể học được loại công pháp này, không phải sẽ chống lại được thánh đế sao? Nếu bước vào thiên đế thì há chẳng phải ngay cả yêu thần cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả lóe sáng lên phát ra ánh sáng nóng bỏng, đây là một loại tham lam. Lục Trần phóng thích lực lượng đại đạo, ầm ầm, lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể bộc phát ra, xé toạc đại đạo xung quanh, cùng lúc đó, một luồng quy tắc vô cùng mạnh mẽ tràn ra, bao trùm toàn bộ lĩnh vực, muốn đảo khách thành chủ. Thật là một quy tắc lợi hại. Lão giả giật mình tỉnh lại, cảm giác được quy tắc này dao động, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo lý mà nói, bên trong lĩnh vực đại đạo, trưởng khống giả là vô địch, trừ khi gặp người cùng cấp thì lĩnh vực sẽ mất tác dụng. Hiện tại thanh niên trước mặt này dùng lực lượng quy tắc liền phá vỡ được lĩnh vực đại đạo, còn muốn tu hú chiếm chỗ, điều này khiến lão giả vô cùng khiếp sợ. Trấn áp cho ta. Lão giả hét to một tiếng, quanh thân toát ra thần quang mỹ lệ, tăng cường tính chắc chắn của lĩnh vực đại đạo. hắn đường đường là một đại đế vô địch, nếu bị quy tắc khắc chết thì còn mặt mũi gì sống trên đời này nữa. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, thần quang màu lam đan vào một cây trường thương, toàn thân nó sáng chói tựa như tiên kim đúc thành, mũi thương sắc bén sáng bóng, toát ra sát phạt tuyệt thế. Ha ha, xem ngươi làm sao cản được. Lão giả bật cười vui sướng. Tuy đấu với một thiên tôn cảnh nhưng lão cũng không hề nương tay, vừa xuất thủ liền là cường đại tuyệt học. Tuyệt học hắn vừa thi triển được tộc đương khang xưng là thần thuật lực lượng công phạt cường đại nhất, dù có là cường giả thánh đế một khi sơ xuất thì cũng máu vương đầy trời. Hiện tại thi triển ra để giết một thiên tôn hẳn là dễ như trở bàn tay. Lục Trần nhìn chằm chằm thanh trường thương màu xanh như bị một con mãnh thú khóa chặt khiến cả người không rét mà run, ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén, kiếm thế đáng sợ tích tụ xung quanh, xuất nhập từng sợi phong mang. Trường thương màu xanh khẽ rung lên, phát ra sự sắc bén tuyệt thế, vèo một tiếng, xuyên qua hư không, đâm thẳng về phía Lục Trần. Toàn thân Lục Trần được bao phủ bởi phong mang sắc bén, duỗi tay về phía trước, tách lĩnh vực đại đạo ra, thân thể hóa thành một vầng sáng, tránh khỏi đòn công kích chí mạng của lão giả. Lão giả thấy Lục Trần xé rách đại đạo của mình, ánh mắt trở nên âm trầm đến đáng sợ. Sau khi Lục Trần tránh được đòn tấn công của lão giả, hắn trực tiếp lao về phía người kia, lòng bàn tay xuất hiện hai vòng xoáy kiếm ý, tràn ngập lực lượng xoắn vết. Tự tìm đường chết. Lão giả thấy Lục Trần công kích mình, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, vươn tay nghênh chiến, chưởng chỉ sáng lên, hoa văn đại đạo hiện ra, lực lượng vô cùng cường thịnh. Bùm. Hai bên va chạm kịch liệt, trời đất truyền ra một tiếng nổi mạnh tựa như tinh thể nổ tung, sau đó là tiếng xương gãy giòn tan vang lên, một bóng người bay ra ngoài. Người bay ra đương nhiên là Lục Trần. Vì lực lượng bên trong chưởng ấn của đại đế vô địch đã quá mạnh đối với hắn. Lão giả vẫn đứng yên ở đó nhưng sắc mặt hơi khó coi, khi cúi đầu nhìn xuống, hai bàn tay đẫm máu, cơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng. Vì trong nháy mắt hai người chạm nhau, nhờ vào lực lượng mạnh mẽ mà có thể đánh bay đối phương, nhưng lòng bàn tay của người kia có hai vòng xoáy, mang theo lực lượng xoắn vết đáng sợ, xé toạc lớp phòng ngự bên ngoài làm cho hắn có cảm giác hai bàn tay như tiến vào giới lực vặn vẹo khiến nó máu tươi đầm đìa. Kiếm ý sao? Vậy ngươi không phải người ở thế giới của ta mà là người của Sơn Hải giới. Lão giả cúi đầu thấp giọng nói, hắn cũng rất nghi hoặc. Nhân tộc bị bọn họ chèn ép suốt hàng vạn năm, sớm đã không còn cường giả nào, càng không còn thiên tôn cảnh có thể đối đầu với đại đế như thế này. Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là vì đối phương đến từ Sơn Hải giới, một kiếm tu đến từ kiếm đế cung. Danh tiếng của đế kiếm cung như sấm bên tai có thể khiến cho sắc mặt người nghe thay đổi nhanh chóng. Người cùng cảnh giới không có mấy người dám khiêu chiến với họ, chỉ có một số hoàng tộc có biến thể phách cường đại mới dám tranh đấu. Người của Sơn Hải giới đến, sao lại không bị phát hiện? Lão giả lộ ra vẻ mặt khó hiểu, vì phần lớn lực lượng của thiên yêu đều đóng ở thiên ngân, có thiên đế tọa ấn, vậy sao đối phương có thể lẻn vào được? Nhưng rất nhanh, lão giả liền không để ý nữa, vì đối phương làm cách nào lẻn vào đã không còn quan trọng nữa. Lão giả ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thần, dẫm chân đuổi theo. Khụ, bên trong một đống đổ nát, Lục Thần ho khan một tiếng, cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, cánh tay bị gãy, hắn biết cực hạn của mình chính là đại đế vô địch, người lợi hại hơn nữa hắn sẽ không đối phó được, nhưng hắn cũng không chắc mình có thể làm đối thủ của người kia, vì quy tắc của hắn ảnh hưởng không quá lớn đến đại đạo của đại đế vô địch. Lục Trần nhanh chóng lấy ra một viên đan được uống vào, sau đó dùng chỗ tay bị gãy dần có sức, xương cốt rất nhanh đã lành lại. Đột nhiên, Lục Trần biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên không trung, một con yêu thú khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, tạo thành một mảng bóng tối lớn gần như bao phủ toàn bộ thành Cổ Minh. Khó để tưởng tượng được con yêu thú này lớn đến mức nào. Tất nhiên đây chỉ là thể pháp tướng của yêu thú, chân thân không thể nào lớn như vậy. Thân thể pháp tướng trấn áp thiên hạ, ngay cả lông tay cũng vừa thô vừa to, tỏa ra khí tức vô cùng khiếp người. Lúc này, mọi người trong thành Cổ Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn yêu thú trên bầu trời, dưới luồng yêu khí kinh khủng cực kỳ ấy, cơ thể nó như muốn nổ tung. Chỉ có những người cùng cảnh giới mới có thể chịu được sự uy áp kinh khủng này. Chạy. Một khắc sau, vô số người điên cuồng chạy ra ngoài, trong mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ có thoát khỏi nơi bị yêu thú che phủ mới có thể toàn mạng. Nhưng đã quá muộn rồi. Trên thân thể của con yêu thú, tất cả lông hóa thành những vũ khí vô cùng cứng cáp, như trường mâu, trường thương, đao, kiếm. Nó tách khỏi thân thể pháp tướng tung xuống như mưa. Ầm ầm. Vô số vũ khí rơi xuống mặt đất, thời điểm chúng va chạm nhau, tạo ra tai nạn mang tính diệt sạch, từng tòa kiến trúc nổ tung khi va chạm với vũ khí. Về phần mấy trăm sinh mạng kia lại càng thê thảm hơn, đa số đều không chịu nổ khí tức cường thịnh mà vũ khí tỏa ra, trực tiếp nổ tung. Chỉ một số ít thiên tôn trụ được khi vũ khí rơi xuống nhưng không được bao lâu, vẻ mặt lộ ra vẻ sợ hãi rồi tan thành khói bụi. Một tòa thành, mấy ngàn sinh mạng cứ thế chết hết. Rất rõ ràng, để giết được Lục Trần, lão giả trực tiếp phát động sát chiêu trên phạm vi lớn, bất chấp hậu quả đắc tội tộc Minh huyết mãn, đồ sát vô số binh sĩ của tộc họ, chỉ để khiến Lục Trần bị thương hoặc mất mạng trong phạm vị của sát chiêu. Khụ lão giả đứng trên lưng yêu thú, hơi hoa mắt, để thi triển sát chiêu này trên phạm vị lớn như phải tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện tại có hơi choáng váng. Lão giả nhìn xuống mặt đất, Thành Minh Cổ đã thành một đống đổ nát, không ai sống sót, hắn dùng thần niệm quét qua tìm Lục Trần nhưng không thấy đâu, lão giả hơi nhíu mày, nhầm nhủ, người đâu? Lão giả không tin đối phương chết không toàn thây, tàn thành cát bụi như những người kia. Người thanh niên này thân thể cường đại khác thường, vừa rồi còn hung mãnh va chạm với hắn, dù có chết thì hẳn là nguyên thần cũng không tiêu tán, hắn có thể nhìn nguyên thần của người kia để xem đối phương tu luyện loại công pháo gì. Ngươi đang tìm ta đấy, một giọng nói trào phúng vang lên sau lưng lão giả. Ngay khi giọng nói vang lên, lão giả bỗng đổ mồ hôi, tóc gáy dựng đứng lên, một cảm giác vô cùng nguy hiểm dâng lên, thân thể lập tức dịch chuyển, nhưng đã muộn rồi, một đường kiếm quang sáng loáng chém vào lưng hắn, phập một tiếng, máu bắn tung tóe. Trên lưng lão giả xuất hiện một vết thương dài hai thước, gần như từ vai đến xương cụt, quần áo rách ra, máu tuôn như suối, khiến người ta kinh hãi. Lão giả vội vàng cầm máu, quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn Lục Trần, vì hắn không biết đối phương xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, ngay cả tiếng một động nhỏ cũng không phát ra. Lục Trần thờ ơ nhìn lão giả, nói, lòng dạ ngươi trái lại thật độc ác, chỉ vì muốn giết ta mà không ngại tàn sát mấy trăm ngàn nhân tộc và binh sĩ của tộc Minh Huyết Mãng. Lão giả lạnh mặt, không nói gì, bỗng bạo khởi hóa thành một cái bóng nhàn nhạt bay về phía Lục Trần, đồng thời vươn tay, vỗ một chưởng về phía đó. Lục Trần vừa lùi về phía sau vừa híp mắt cười, nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, vì tin tức ngươi một mình hủy thành Minh Cổ sẽ được truyền đi, đến lúc đó tộc Minh Huyết Mãng sẽ tự tìm ngươi tính sổ. Vậy ngươi phải có cơ hội. Trong mắt lão giả hiện lên sát khí, tốc độ bỗng nhanh thêm mấy phần, đồng thời hoa văn cũng lan ra rất nhanh, muốn bao lấy Lục Trần. Vừa rồi cũng chẳng vây được ta, phí công vô ích. Lục Trần hừ lạnh một tiếng, trên người hắn xuất hiện một luồng khí tức sắc bén đến đáng sợ, chúng nhanh chóng hóa thành kiếm đạo phong bạo, bao trùm bầu trời, xuất nhập hàng mang, bay về phía lão giả. Toàn thân lão giả sáng lên, tách ra vô số đế huy, bàn tay không ngừng đập, trên trời dưới đất xuất hiện chằng chịt chưởng ấn màu xanh, hóa giải kiếm phong của Lục Trần. Trong tay Lục Trần lặng lẽ có thêm một thanh thần kiếm, phát ra vầng sáng chói mắt, lần lượt phun ra từng đường kiếm ý rừng rực, nó bắn ra ngoài, sau đó điên cuồng xoay tròn quanh thân thể lão giả, rất nhanh, kiếm ý trở nên cực kỳ dày đặc, tựa như vòi rồng bao lấy lõa giả. Quả nhiên là kiếm ý, còn tu thành tỏa kiếm quyết. Lão giả nhìn chằm chằm kiếm ý dày đặc như màn sáng xung quanh, hắn có thể cảm nhận rõ khí tức sắc bén mà nó toát ra, hoàn toàn có thể đã thương một đại đế bình thường rồi, ngay cả hắn cũng mơ hồ có cảm giác uy hiếp không nhỏ. Nhưng mà hắn không phải là một đại đế bình thường, đã nửa bước nhập thánh đế cảnh rồi. Lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng dị thường, đợi sau khi hắn xé toạc cái kết giới này thì sẽ là một cơn ác mộng đối với người kia. Lão giả đứng bất động giữa cơn gió lốc nhưng lại phóng ra một luồng khí tức kinh khủng, đế huy cực hạn lan tỏa khắp người, bay vút tận trời, nhưng hào quang đó không biết mất mà hội tụ trên bề mặt cơ thể hắn, nó không ngừng ngưng tụ rồi dần dần biến thành một giáp vị màu lam. Giáp vị màu lam này bao phủ toàn bộ lão giả khiến phòng ngự trở nên vững chắc. Có giáp vị hộ thể, lão giả vươn hai tay ra rồi xoay tròn kiếm ý một cách điên cuồng khiến giáp vị bắn ra tia lửa, nhưng nó không bị vỡ vụn ngay mà có cảm giác có thể đột phá được. Lão giả thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng sức xé toạc kiếm ý xông ra ngoài. Lợi hại, tỏa kiếm quyết cũng không vây được ngươi. Thấy lão giả lao ra, Lục Trần đứng đó không xa vỗ tay nói. Đây là lần đầu tiên có người đột phá thành công khỏi xích kiếm quyết của Lục Trần, người bình thường bước vào đó sẽ trực tiếp bị thắt chết. Tuy rằng Lục Trần đang khen ngợi hắn nhưng trong lão giả chẳng vui vẻ chút nào. Bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn đối phương rất nhiều, nếu không đột phá được chẳng phải trò cười hay sao? Có thể đột phá được lần đầu, ta tin ngươi có thể phá được lần thứ hai. Lão giả nghe Lục Trần nói xong chợt có dự cảm xấu, chỉ thấy người kia đang cầm kiếm bắn ra từng tia kiếm ý, tiếp tục khóa chặt hắn trên không trung thêm một lần nữa. Hai mắt lão giả gần như sắp lồi ra, sắc mặt cũng trở nên xanh đen. Tại sao lại khác với tình báo mà hắn nhận được? Theo thông tin mà hắn có, tọa kiếm quyết là tuyệt học tối cao của kiếm đế cung. Vì thi triển nó cần hao phí rất nhiều khí lực nên đa số kiếm tu chỉ có thể sử dụng đại chiêu một lần, sau đó thân thể sẽ suy yếu và không thể sử dụng thêm lần thứ hai. Thanh niên trước mặt đã dùng nó một lần, hiện giờ lại dùng thêm lần nữa mà mặt không đỏ tim không đập. Lão giả biết ngay tình báo của hắn áp dụng với người bình thường thì được nhưng với Lục Trần lại vô dụng, bởi vì Lục Trần chưa đột phá một cảnh giới nào, hao phí linh thạch gấp mấy lần người thường. Tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng chứa đựng linh lực cực kỳ hùng hậu. Hơn nữa thức thứ nhất của tọa kiếm quyết chỉ cần kiếm ý cấp thánh đã có thể thi triển được rồi. Nếu Lục Trần sử dụng thức thứ hai, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc là hiện giờ Lục Trần còn chưa biết tới thức thứ hai, nhưng dù là thức thứ nhất cộng thêm phối hợp với kiếm ý cấp tôn cảnh giới đại viên mãn cũng đủ để lão giả ăn đủ. Lục Trần mỉm cười nhìn lão giả, dáng vẻ có hơi thiếu đánh. Thực ra, nếu dưới tình huống cứng đối cứng và không dùng bảo vật, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của một đại đế vô địch, chủ yếu là do lực lượng quy tắc không thể khắc chế đại đạo, hơn nữa sức mạnh của hắn không cùng cấp bậc với đại đế vô địch. Ví như lần đối đầu trước hắn đã trực tiếp bị đánh bay, thân thể cường đại như thế mà xương cốt cũng gãy. Đổi lại là một thiên tôn bình thường đã bị đánh thành bụi máu rồi. Nhưng đại đế vô địch khó có thể giết hắn, phải nói là khó vô cùng. Chỉ cần không bắt được hắn, một khi đại đế vô địch tiêu hao hơn nửa thể lực, như vậy đối phương sẽ không còn là đối thủ của hắn. Trước đó lão giả đã liên tục sử dụng vài đại chiêu, Lục Trần không tin hắn không kiệt sức. Lão giả nhìn Lục Trần bằng ánh mắt âm u hung ác, hắn có loại cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc này, lão giả đã có ý định thông tri thánh đế trong tộc tới ứng cứu, nhưng ý tưởng này vừa nhen nhóm trong đầu đã bị hắn dập tắt ngay lập tức. Hắn là ai cơ chứ? Là đệ nhất thánh đế vương tộc. Bây giờ bị một thiên tôn vây khốn, cần phải cầu cứu cường giả trong tộc. Nếu tin tức này lan ra, tộc nhân sẽ nghĩ thế nào về hắn? Nếu bị truyền ra bên ngoài lại càng xấu hổ hơn, hắn sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu lời chế giễu, giống như hai vị thiên đế Luyện Ngục Hoàng và Long Lai bấy giờ, những người đã phát động giới chiến bùng nổ, cuối cùng đưa cả tộc nhân của họ chôn vùi trong đó. Nghe nói trận chiến ấy đã bị một võ giả thiên tôn nho nhỏ can dự. Nghĩ đến đây, lão giả cả kinh, lẽ nào là người trước mặt này sao? Dù sao mấy chục vạn năm qua không có thiên tôn yêu nghiệt nào có thể trấn áp đại đế, hắn đã sống tới mấy chục vạn năm chỉ biết tới một ví dụ này. Ngươi là Lục Trần. Lão giả nhìn Lục Trần rồi thốt lên. Lục Trần ngửa mặt lên trời thở dài, danh khí của ta lớn tới vậy sao? Ngay cả loại người hiếm khi ra chiến trường hai giới cũng biết tới uy danh của ta. Lão giả nghe đến đó, tìm hắn thắt lại. Không phải do hắn bất cẩn, bởi vì từ đầu đến cuối hắn không hề sơ suất mà vẫn luôn ở thế bị động. Nói cách khác, bất luận là bất cẩn hay cảnh giác, hắn không thể bắt được con cá chạch này. Lão giả chỉ nghĩ tới lời đồn đại rằng Lục Trần có rất nhiều pháp bảo, ngay cả hai thiên đế cũng không bắt được đối phương. Lúc trước giao chiến với mình, từ đầu đến cuối đối phương không hề lấy ra bất kỳ pháp bảo nào. Lão giả quyết định, lần này thoát ra được sẽ rời đi ngay, đồng thời nói chuyện Lục Trần đã tới thiên yêu giới cho tộc mình biết, mời cường giả thánh địa trong tộc dùng tốc độ nhanh như chớp để trấn áp, như vậy đối phương mới không cơ hội lấy pháp bảo ra. Hơn nữa bọn họ không chỉ có thể giữ bí mật Lục Trần dùng sức mạnh của thiên tôn đấu lại đại đế mà còn có thể lấy được rất nhiều pháp bảo. Không thể không nói rằng lão giả này vô cùng tham lam, đến giờ phút này còn thèm muốn pháp bảo và bí mật trên người Lục Trần. Ý tưởng của lão giả rất hoàn mỹ, nhưng Lục Trần đã quyết định không cho hắn cơ hội. Thừa dịp lão giả dùng hết sức phá vỡ lồng kiếm, trong tay Lục Trần đã xuất hiện thêm một cây trường cung. Thân cung có màu đen được rèn từ những vật liệu không biết tên, trọng lượng của cung rất nặng, tính ra phải hơn ngàn cân, ước chừng ném đi cũng có thể đập nát cả một ngọn núi. Trên cây cung này có một luồng sức mạnh năm tháng đáng sợ đang lưu chuyển, Lục Trần ngạc nhiên khi phát hiện ra sinh cơ của mình đang biến mất nhanh chóng, không, phải nói là nó đã chảy vào trong cây trường cung này. Cây cung này được gọi là Tuế Nguyệt Cung, là một pháp bảo được tạo ra bởi người hầu cũ của giới chủ Tuế Nguyệt giới, người đó đã cho hắn mượn cây cung này. Sau khi rời khỏi Tuế Nguyệt giới, Lục Trần vẫn chưa có cơ hội sử dụng cây cung này. Cho đến bây giờ, có một đại đế vô địch đứng ngay trước mặt hắn, điều này đã khiến Lục Trần nảy ra ý tưởng thử uy lực của cây cung này. Tiêu hao sinh cơ mới có thể sử dụng được. Lục Trần mở to mắt, trong lòng hít một hơi. Lục Trần dương cung lên, một tay kéo cán cung, tay còn lại kéo dây cung, hắn nhận ra mình dùng hết sức tới nỗi mặt đỏ bừng mà hoàn toàn không kéo được dây cung. Khuôn mặt Lục Trần đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng nổi sóng ngập trời, sức mạnh của hắn cường đại như thế mà lại không thể kéo nổi cây cung này, lẽ nào phải là cảnh giới đại đế mới có thể kéo được. Lục Trần dùng lực vào hai cánh tay khiến gân xanh nổi lên, hắn sử dụng lực lượng quy tắc mới có thể từ từ kéo được dây cung. Khi dây cung được kéo ra, thiên địa trở nên sáng tối thất thường, nhật nguyệt thôi chiếu, năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ tập về đây và ngưng tụ thành một mũi tên đen kịt đang tỏa ra khí tức lạnh lão, như thể thần năng hủy thiên diệt địa. Lục Trần chết lặng khi thấy dị tượng này, cây cung có thể tạo ra dị tượng khủng bố như thế này chỉ bằng hành động kéo dây cung. Sở dĩ vừa rồi thiên địa lúc sáng lúc tối hẳn là do Tuế Nguyệt cung lấy thiên địa vạn vật làm chất dẫn, tốc độ rút ra quá nhanh nên đã khiến cho toàn bộ đất trở nên tối om. Lục Trần kéo dây cung nhắm vào lão giả. Trong lồng kiếm, lão giả dùng hết sức vùng vẫy, vừa chui ra được cái đầu đã thấy Lục Trần dương cung về phía mình. Giờ phút này, trong lòng lão giả đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ, loại cảm giác dựng tóc gáy này chỉ cảm nhận được ở cường giả đỉnh thánh đế trở lên. Tuế Nguyệt cung dùng sinh cơ của con người mới kéo được cung, hút năng lượng của vạn vật trời đất mới ngưng tụ được mũi tên. Mũi tên hắc ám chỉ dài ba thước, được bao phủ bởi ánh sáng đen và tỏa ra thần năng vô tận, sức mạnh khó lường. Hơn nữa, Lục Trần còn cảm thấy năng lượng thiên địa cuồn cuộn không ngừng đang thu hút về đây và được gia nhập vào trong mũi tên, khiến cho mũi tên trở nên uy lực hơn. Lục Trần cố hết sức kéo nó đến trạng thái trăng tròn, làm vậy mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của Tuế Nguyệt cung. Nhưng hắn đã dùng toàn bộ hỏa lực của mình, đồng thời đẩy sức mạnh trong cơ thể tới mức cực hạn, nhưng hắn cũng chỉ giữ được 1/3 trạng thái trăng tròn. Một giả thuyết khác, cảnh giới hiện giờ của Lục Trần chỉ có thể phát huy 1/3 uy lực của Tuế Nguyệt Cung. Hơn nữa, có thể phát huy được 1/3 uy lực của cây cung này hay không cũng khó nói, bây giờ nó còn đang trong quá trình tích lũy uy lực, mỗi một giây trôi qua đều khiến Lục Trần gian nan vô cùng, hắn cắn chặt răng, cơ thể gồng lên, cố gắng duy trì động tác. Bên trong lồng kiếm, lão giả bị mũi tên đen nhắm vào khiến hắn có cảm giác như bị một đại năng chuẩn thánh đế tuyệt thế khóa chặt lấy mình, gần như không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Thân thể lão giả rung lên, nguyên thần chấn động, khí tức tử vọng bao phủ toàn thân, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Dùng thiên tôn cảnh kích phát pháp bảo, có thể bộc phát ra uy năng cái thế của đỉnh thánh đế mà đế khí thông thường không thể đạt được. Cây cung trong tay hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Lão giả chăm chú quan sát cây cung trong tay Lục Trần rồi nuốt nước miếng. Thiên đế khí là pháp bảo có cấp bậc cao nhất được biết đến. Bởi vì trong nhận thức của đại đa số người, thiên đế cảnh đã là tu vi tận cùng của cảnh giới, bước vào cấp bậc này đại biểu cho sự tồn tại vĩnh hằng, vô địch thiên hạ, khó có thể gạt bỏ năm tháng giống như một vị yêu thần tối cao. Nếu thiên đế cảnh là điểm tu hành cuối cùng, vậy cấp bậc bảo vật cao nhất chính là thiên đế khí. Vũ khí có cấp bậc này rất hiếm có, đồng thời rất khó luyện chế, cần có những tài liệu tối thượng còn sót lại từ thuở khai thiên lập địa, loại tài liệu thế này không thể sinh ra trong ngày một ngày hai được. Đây cũng là giới hạn sản sinh của thiên đế khí. Trong một thế giới, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện 4-5 chiếc. Trong thiên yêu giới cũng chỉ có một số hoàng tộc đứng đầu mới có thể sở hữu thiên đế khí. Một thiên đế khí lợi hại rơi vào tay thiên đế có thể khiến thiên đế lấy một chọi 2, 3, 4. Lão giả thề, cây cung lớn trong tay Lục Trần tuyệt đối là thiên đế khí, nhưng lại không phải thiên đế khí bình thường. Đối phương có thể dùng tu vi thiên tôn để kéo cung, đồng thời bộc phát sức mạnh đỉnh thánh đế, nếu người kéo cung là hắn, vậy chẳng phải có thể uy hiếp tới tồn tại thiên đế sao? Nghĩ tới đây, nội tâm lão giả chấn động kịch liệt. Mũi tên đen tích tụ gần đủ năng lượng rồi, Lục Trần thả tay, mũi tên đen bắn ra như một tia thần quang hủy diệt. Bất cứ nơi nào nó đi qua, không gian đều bị hủy diệt, tạo ra vô số vệt nứt khủng khiếp, sấm sét nổi lên từng trận như thể muốn hủy diệt thế giới. Bùm! Mũi tên đen mang theo uy lực ngập trời khiến thân thể lão giả nổ tung thành một màn sương máu, cùng với đó là cả nguyên thần và hình hài của hắn cũng biến mất hoàn toàn. Nơi lão giả nổ tung xuất hiện một cơn lốc xoáy đen ngòm cực lớn, lực cuốn của nó mạnh đến nỗi khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh đều bị tiêu diệt. Lốc xoáy đen kéo dài hơn một phút mới từ từ tiêu tan. Phù! Lục Trần thả lỏng cơ thể, nhưng lại chóng mặt suýt chút nữa rơi từ trên không trung xuống. Lục Trần lau mồ hôi lạnh trên trán, gương mặt lộ ra vẻ mỏi mệt, trong lòng thầm nghĩ sau này sẽ không tùy tiện sử dụng cây cung này nữa. Uy lực của cây cung này quá mạnh mẽ, tiêu hao cực kỳ đáng sợ, không cẩn thận sẽ làm bản thân suy yếu. Nếu không giết được địch nhân, vậy sẽ làm bản thân rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm và bị động. Lục Trần liếc nhìn phế tích xung quanh rồi rời khỏi thành. Sau khi rời khỏi thành Minh Cổ đã thành đống đổ nát, Lục Trần hội hợp với Hứa Thanh Giao và Tuệ Minh trên một đỉnh nói. Ân nhân, lợi hại, ngay cả đại đế vô địch cũng bị ngươi giết. Tuệ Minh giơ ngón cái khen ngợi. Mặc dù không nhìn thấy hai người giao thủ nhưng dao động năng lượng quét về phía này khiến bọn họ có thể cảm nhận được khí tức uy hiếp dù cách nhau 10 vạn dặm. Cuối cùng, Tuệ Minh tiếc nuối thở dài, tiếc là vừa rồi ta không thể kề vai chiến đấu với ân nhân được. Khóe miệng Lục Trần giật giật. Người này có thể đừng tìm đường chết như vậy được không, lại còn kề vai chiến đấu nữa. Hắn cảm thấy bản thân thực sự đã sống đủ lâu rồi sao? Lục Trần cảm thấy nếu người này ở lại, sẽ chỉ có một kết cục là nhiều thêm một thi thể tại thành Minh Cổ. Sau này sẽ có cơ hội. Lục Trần trả lời cho có lệ, sau đó lấy thủy tinh truyền tấn ra liên lạc với quý Việt. Trước đó đã giết chết lão giả, tuy rằng bản thân không bị bại lộ nhưng tộc Đương Khang chắc hẳn sẽ đề cao cảnh giác, vì vậy chỉ có thể liên hệ với quý Việt bày mưu tính kế. Sau đó, ba người rời đi. Ba người vừa rời đi không lâu, trên bầu trời thành Minh Cổ đột nhiên xuất hiện thêm mấy bóng người. Những người này đều mặc chiến y màu đen, khi thấy không có dấu hiệu sinh mệnh, thành Minh Cổ đã trở thành một đống phế tích, toàn thân họ toát ra một luồng khí tức lạnh lẽo như thể không gian sắp bị đóng băng. Tộc Đương Khang khinh người quá đáng. Sau đó, một người phát ra tiếng thét chói tai, ánh mắt hắn cũng trở nên đỏ ngầu. Những người chính là người của Minh Huyết Mãn tộc, họ đến từ một tòa thành cách thành Minh Cổ 100 vạn dặm. Lúc trước bọn họ cảm nhận được thành Minh Cổ có dao động khủng bố, thậm chí trời đất cũng sáng tối chập chờn mấy lần, không biết thành Minh Cổ xảy ra chuyện từ lúc nào, trong lòng lo lắng nên mới tới tra xét, nhưng thành Minh Cổ đã biến thành đống đổ nát. Hơn 10 vạn người tại thành Minh Cổ đã chết hết. Họ không quan tâm đến cái chết của nhân tộc, nhưng tộc nhân của bọn họ đã chết hơn 120 vạn người. Nếu chết trên chiến trường, bọn họ cũng sẽ không tức giận tới vậy. Nhưng căn cứ theo yêu khí lưu lại trên đống tàn tích phía dưới, khí tức này đã gần tới thánh đế. Nói cách khác, một cường gia tộc Đương Khang đã đáp xuống nơi này, sau đó phá hủy thành Minh Cổ cùng vô số tộc nhân. Quay về bẩm báo cho cả tộc, tộc Đương Khanh khinh người quá đáng. Lúc sau, một người lộ ra sát khí trong mắt, hắn lạnh lùng nói. Nói xong, bóng dáng mấy người lóe lên, trực tiếp rời khỏi đây. Chủ thành tộc Đương Khang, hồn bài đường. Trong hồn bài đường có hơn 100 thẻ hồn bài, mỗi tấm thẻ thấp nhất cũng đại diện cho một cường giả đại đế, bởi vì chỉ có những người bước vào đế cảnh mới có tư cách đặt trong này. Lối vào hồn bài đường có hai hộ vệ thiên tôn, họ là võ giả trông coi hồn bài đường. Mỗi khi phát hiện hồn bài nào đó dao động sẽ đi bẩm báo ngay lập tức. Nếu hồn bài bị nứt vỡ có nghĩa là cường giả trong tộc gặp nguy hiểm. Bởi vì làm nhân vật trông coi nhàm chán nên sử dụng thời gian để tu luyện. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng răng rắc phát ra khiến hai người lập tức bừng tỉnh. Nơi này vốn không có người tới, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ. Hai người mở mắt ra, sau đó tức khắc quét qua nơi chứa vô số hồn bài, may mắn là miếng nào cũng vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khi lướt đến nơi cao nhất, một miếng hồn bài đã bị những vết rạn nứt bao phủ. Vị trí hồn bài càng cao, thân phận của chủ nhân sở hữu hồn bài càng tôn quý. Hồn bài của chữ Giang trưởng lão bị nứt rồi. Hai người nhất thời giật mình nói. Chữ Giang trưởng lão là đại đế vô địch của tộc họ, người đứng đầu chỉ sau thánh đế, tiến thêm một bước nữa là thánh đế cảnh. Hơn nữa, với tu vi của chữ Giang trưởng lão, tiến vào thánh đế cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại thả lỏng. Bởi vì cấp dưới thăng cấp đại đế hoặc hồn bài của đại đế ở giới thành bị vỡ vụn, bọn họ còn có thể khá lo lắng. Nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, hồn bài của chữ Giang trưởng lão sẽ không bị vỡ. Thứ nhất, chữ Giang trưởng lão không trấn thủ giới thành. Thứ hai, tu vi của chữ Giang trưởng lão vô cùng cường đại, là kẻ mạnh nhất chỉ dưới thánh đế, cho dù là thánh đế cũng khó mà giết được hắn. Hơn nữa, những vương tộc khác sẽ không liều mạng ám hại chữ Giang trưởng lão. Một trong hai thiên tôn cười to suy đoán, thể hồn của chữ Giang trưởng lão đã ở đây quá lâu nên chắc là tự vỡ rồi, xem ra sau này chúng ta nhất định phải chọn hồn mộc tốt. Chắc là thế rồi. Người thứ hai phụ họa một câu, sau đó cũng cười nói, cũng có thể chữ Giang trưởng lão đột phá thánh đế cảnh nên hồn bài tự hủy, chắc lát nữa sẽ tới đây lấy tia thần hồn này về. Rắc rắc. Ngay lúc họ đang nói chuyện, hồn bài đột nhiên tách thành mấy mảnh, sau đó tan thành mây khói. Không xong rồi, chữ Giang trưởng lão đã chết. Hai người vốn đang cười nói vui vẻ, nhìn sang thấy hồn bài tiêu tán thì sắc mặt tái nhợt đi, run giọng nói. Nếu hồn bài bị nứt, có lẽ còn có thể cứu được, nhưng hóa thành hư vô có nghĩa là chủ thể đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó, hai người vội vàng rời đi, họ không dám giấu giếm chuyện quan trọng như vậy. Bên này, Lục Trần đã đến một tòa thành xa là hội hợp cùng đám quý Việt. Trong một phủ đệ rộng lớn có ít nhất 100 người đang đứng, hầu hết đều loanh quanh cảnh giới chí tôn. Chỉ có số ít thiên tôn và rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Lục Trần với ánh mắt nóng bỏng cùng vẻ mặt phấn khích. Lý do bọn họ đến đây là vì đã nhận được một tin tức rằng có người đến từ thế giới khác có thể đưa bọn họ đi. Mặc dù họ cảm thấy độ chân thực của tin tức này không đủ 1%, nhưng bọn họ vẫn tới bởi vì đã quen với việc làm nô lệ của thiên yêu rồi. Lục Trần nhìn lướt qua tất cả mọi người rồi lắc đầu, nhóm người này có cảnh giới quá thấp, hắn còn muốn tổ chức một nhóm nhân thủ phát động tập kích vương tộc cơ. Nhóm người này mà tập kích Vương Thành thì tuyệt đối chỉ có đi mà không có về. Quý Việt hưng phấn nói, ân nhân, bây giờ đã triệu tập mấy trăm người rồi. Hơn nữa đây chỉ là khu vực lân cận thành, thậm chí còn chưa nổi một châu, ta tin là tập hợp đủ nhân tộc của 108 châu nhất định phải được hơn 100 vạn người. Lục Trần lắc đầu nói, ta không có nhiều thời gian cho ngươi triệu tập nhân thủ như vậy. Lục Trần hỏi, có liên hệ tới những nhân vật đế cảnh không? Trên mặt Quý Việt hiện lên một tia xấu hổ, nói, liên hệ lại rồi. Nhưng ta chưa liên hệ được. Bởi vì hắn bí mật gửi tin tức đi, nói với nhiều người rằng họ có thể tới thế giới khác sinh sống nên hầu hết bọn họ đều nghi ngờ và âm thầm quan sát. Liên lạc càng sớm càng tốt, có lẽ ta sắp phải rời đi rồi. Lục Trần hật hững nói. Ha ha, nơi này quả nhiên có rất nhiều dương nghiệt liên minh phản yêu. Đột nhiên có một giọng nói mềm mại êm tai vang lên giữa không gian, mọi người vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một thân thể mảnh khảnh lại yêu kiều đứng sừng sững giữa không trung, người đó mặc váy dài bồng bềnh. Thân hình khiêu gợi khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Ngươi là ai? Quý Việt nhìn chằm chằm nữ tử trên không, khuôn mặt hắn đầy vẻ nghiêm nghị. Tuy rằng nữ tử này có cùng cảnh giới thiên tôn với hắn, nhưng mang lại cho họ khí tức mạnh mẽ lạ thường, luồng khí tức khủng bố vô cùng khiến hắn cảm thấy khó thở, e rằng đây chính là một hoàng tôn. Lý do vì sao hắn hỏi một câu như vậy là vì nữ tử này là nhân loại giống họ. Nhưng cho dù đối phương là người mà lại giống như lai giả bất thiện. Các ngươi không xứng được biết ta là ai. Nữ tử có khuôn mặt tinh tế tràn đầy kiêu ngạo, cần cổ thon dài, ngạo mạn như một con thiên nga trắng, sau đó đôi mắt đẹp của nàng đảo qua đám người, dừng trên hai người trong số đó và thản nhiên nói, nguyện ý làm gia phó cho Ninh gia ta, còn làm kẻ phản bội chỉ có một kết cục là chết. Dù có trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải giết chết hai ngươi. Bây giờ đi chết cho ta. Nữ tử nói xong, mái tóc dài tung bay, nàng duỗi đôi tay ngọc ngà trắng như tuyết ra, bàn tay được phóng đại vô hạn, đồng thời phát ra một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ khiến không gian chấn động kịch liệt. Mấy trăm người ở đây đều cảm nhận được uy áp nồng đậm làm khuôn mặt họ cũng trở nên khó coi. Bởi vì công kích của nữ nhân này bao trùm tất cả bọn họ nhằm một lưới bắt hết. Rõ ràng tất cả đều là nhân tộc, đối phương cũng chẳng phải yêu tu, không hiểu vì sao phải ra giết tay họ. Các vị, thất lễ rồi, mục đích của nữ nhân rắn rết này là chúng ta. Trong đám người có hai thanh niên lộ vẻ áy náy, chắp tay với bốn phía nói, huynh đệ chúng ta sẽ tận lực ngăn cản khí tức của đối phương, các ngươi nhân cơ hội đào tẩu, còn chuyện có thể sống sót hay không đều phụ thuộc ý trời. Hai người nói xong cũng không giấu giếm gì nữa, trong mắt bộc phát thần mang đáng sợ, khí tức cường đại phát ra từ hai người họ, da thịt xuất hiện từng tầng huyết quang, dùng mắt thường có thể thấy nó đang biến thành giáp vị màu máu trên cơ thể. Gầm. Giữa thiên địa, long uy hùng hậu vang lên, chấn động lòng người. Trong mơ hồ, có hai con cự long màu máu bay vút lên trời, chúng uốn lượn một vòng trên không trung, toát ra một cảm giác áp bách vô cùng đáng sợ. Chiến sĩ long huyết. Những người xung quanh nhìn thấy giáp vị màu máu trên người họ cùng với tiếng rồng ngâm kinh khủng, bọn họ lập tức giật mình kinh ngạc. Chiến sĩ long huyết hay còn gọi là chiến sĩ đồ long, đây là tinh nhuệ cường đại nhất trong liên minh phản yêu, hơn nữa bọn họ rất thần bí, muốn gia nhập quân đoàn long huyết phải có ý chí cứng như thép cùng với thiên phú siêu phàm, quan trọng nhất là thành viên của quân đoàn phải săn lùng tộc ma long một mình. Sau đó lấy máu của thành viên tộc ma long bị săn làm chất dẫn rồi dùng bí pháp độc nhất để tinh luyện long huyết, sau khi hấp thụ long huyết mới có thể xưng là chiến sĩ long huyết. Mỗi chiến sĩ long huyết trưởng thành đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhưng trong trận chiến năm đó, chiến sĩ long huyết đã tử trận gần hết, sao bây giờ vẫn còn chiến sĩ long huyết? Chiến sĩ long huyết quả nhiên là quân đoàn lợi hại, tiếc là không thể cho Ninh gia ta sử dụng. Nữ tử váy đen thản nhiên nói, sau đó bấm tay khiến không gian sôi trào. Một luồng linh lực cuồng bạo bất ngờ đổ xuống như thác lũ, bao phủ lên tất cả mọi người. Xin hỏi các hạ có quan hệ gì với tên phản đồ Ninh Thiên Quân kia? Lục Trần hỏi dò. Đối phương nhắc tới Ninh gia hai lần, hơn nữa không phải yêu tộc mà là nhân tộc chính thống, chuyện này khiến Lục Trần bất giác nghĩ tới Ninh Thiên Quân. Lời nói của Lục Trần thành công thu hút sự chú ý của nữ tử, động tác ra tay của nàng hơi khựng lại, sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi vào người Lục Trần. Đôi mắt nữ tử váy đen lộ ra sát khí nồng đậm, nàng nhìn chằm chằm Lục Trần. Sau đó nghiêm nghị nói, người đi chết đi. Nữ tử váy đen hoàn toàn không nói thêm lời vô nghĩa, nàng cho Lục Trần một chưởng, thậm chí phớt lờ cả chiến sĩ long huyết bên cạnh. Bởi vì hai chữ phản đồ trong lời nói của Lục Trần đã kích thích sâu sắc tới lòng tự trọng của nữ tử váy đen. Ha ha, xem ra ngươi là phu nhân của Ninh Thiên Quân. Lục Trần cười to nói. Đương nhiên những lời này là do hắn cố tình nói ra, bởi vì khi đối phương quay đầu nhìn hắn, hắn đã phát hiện ra dung mạo của người này giống với Ninh Hồng đến 7 phần. Điều này cho thấy đối phương hẳn còn nối dõi của Ninh Thiên Quân. Mặc dù Lục Trần cố ý khiêu khích đối phương, nhưng bản thân cũng không ngồi yên, hắn nhẹ nhàng đối lại một chưởng. Ầm ầm. Hai luồng linh lực do hai chưởng va chạm giữa không trung lập tức sinh ra một làn sóng khí kinh khủng tản ra bốn phía, chuyện này khiến cho những người xung quanh lật nhào, thậm chí có người bị thổi bay ra ngoài, đập vào tường viện, miệng phun ra máu. Bởi vì nữ tử váy đen là một hoàng tôn, dung hợp quy tắc lại không kém gì sức mạnh của đại đế. Sau khi hai người đối nhau một chưởng, không ai trong số họ phải lui về sau. Thấy Lục Trần có thể đỡ đòn của mình mà sắc mặt không đổi chút nào, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng hiện lên một tia ngưng trọng, đồng thời cũng khá kinh ngạc vì Lục Trần chí ít cũng là một hoàng tôn. Ngươi là ai? Nữ tử váy đen đứng giữa không trung, cúi đầu lạnh lùng quát hỏi. Trong giọng điệu của nàng mang theo ý ra lệnh, bởi vì nàng có xuất thân cao quý, dù đối phương có là hoàng tôn thì sao, thân phận của hai người tuyệt đối chênh lệch một trời một vực. Nói chung là, khi ta gặp phải một hoàng tôn tầm thường sẽ trêu đùa một phen. Nhưng ngươi có quan hệ với Ninh Thiên Quân, để không phạm sai lầm nào, ngươi nên quỳ xuống nói cho rõ đi. Lục Trần nói xong, đột nhiên tiến về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh nữ tử váy đen, quy tắc cường đại tuôn ra khỏi cơ thể, phong tỏa không gian xung quanh. Nữ tử váy đen cảm nhận được một luồng sức mạnh vô thượng đang phong tỏa bốn phía, sức mạnh hoàng tôn của nàng không thể thoát ra được, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên tái nhợt. Tu vi bị hạn chế có nghĩa là nàng hoàn toàn không có đủ sức để chống lại. Sau khi Lục Trần áp chế đối phương, hắn lập tức đá thẳng vào bụng nàng, rắc, đan điền đã vỡ nát khiến lực lượng ẩn chứa bên trong lập tức bị phân tán. Ngươi, ngươi phế ta. Nữ tử váy đen nhìn chằm chằm Lục Trần, run rẩy nói, trong mặt lộ ra oán hận nồng đậm giống như rắn độc. Nữ tử váy đen chưa từng nghĩ tới tu vi hoàng tôn của mình sẽ bị áp chế trong nháy mắt, sau đó lại bị phế bỏ ngay tức khắc, sao đối phương dám phế nàng. Ta muốn ngươi chết không được tử tế. Thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, tất cả những người có quan hệ với ngươi đều phải chết. Nữ tử váy đen oán hận nguyền rủa, thân phận của nàng cực kỳ cao quý, được sống an nhàn sung sướng, chưa từng bị đối xử thế này bao giờ. Bang! Răng rắc! Nữ tử váy đen bất ngờ rơi từ trên cao xuống khiến nền nhà nứt toát, đồng thời cũng bị gãy hai chân. Nàng phát ra tiếng kêu đau đớn, cơn đau mãnh liệt khiến nàng bật khóc. Từ lúc Lục Trần ra tay khống chế nữ tử váy đen cho đến khi phế bỏ đối phương, tất cả mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt khiến đám người xung quanh sững sờ, đặc biệt là hai chiến sĩ Long Huyết suýt nửa trận trừng mắt ra ngoài. Ban đầu, bọn họ nghe Quý Việt nói Lục Trần đến từ một thế giới khác, tuy rằng hắn là thiên tôn cảnh nhưng có thể giết chết đại đế, ngay cả thái tử vương tộc Minh Sư nổi tiếng cũng bị hắn phế bỏ. Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy. Thiên tôn vượt cấp đấu với đại đế, còn có thể phế bỏ đối phương, chuyện kinh thiên động địa này chỉ có tận mắt chứng kiến mới có thể xua tan nghi hoặc trong lòng. Tuy bọn họ không tận mắt nhìn thấy đối phương chiến đấu với đại đế nhưng nhìn hắn dễ dàng hạ đo ván một hoàng tôn đã đến cực hạn thiên tôn vẫn khiến họ nhìn mà chết lặng. Lục Trần từ từ ngồi xuống một băng ghế, hai chân bắt chéo, đồng thời dùng ánh mắt treo tức nhìn nữ tử váy đen nói, hiện giờ ngươi có thể kể về lai lịch của mình. Phụ thân ta là Ninh Thiên Quân. Nữ tử váy đen lạnh lùng ngạo mạn, dùng ánh mắt cuồng cường nhìn Lục Trần. Bộp. Lục Trần tát một cái thật mạnh vào mặt đối phương khiến khóe miệng nữ tử váy đen trào ra máu, sau đó bình tĩnh nói, là một phạm nhân, ta rất không thích ánh mắt của ngươi. Nữ tử váy đen trừng mắt với Lục Trần, nàng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy oán hận. Bộp. Lục Trần lại không hề khách khí thưởng cho đối phương một cái tát, hỏi tiếp, ta đã nói, làm tù nhân phải có giác ngộ của tù nhân, nếu là một người có thủ đoạn độc ác, ta đã thẳng tay giết ngươi rồi. Nữ tử váy đen phun ra một ngụm máu, hung ác nói, ngươi không dám giết ta. Nói xong, đôi mắt hiện lên một tia khinh thường. Từ đầu đến cuối, nữ tử váy đen không hề tin đối phương dám giết mình. Bởi vì một khi nàng bị giết, phụ thân sẽ phát hiện ra ngay, hắn sẽ lập tức căn cứ theo nơi nguyên thần tiêu tán đi báo thù cho nàng. Ngay cả Ninh Hồng ta cũng giết, vì sao lại không dám giết ngươi? Lục Trần nhìn nữ tử váy đen bằng ánh mắt giễu cợt. Cái gì? Ninh Hồng bị ngươi giết, ngươi là Lục Trần. Sắc mặt nữ tử váy đen lập tức thay đổi, mất đi sự điềm tĩnh ung dung, nàng kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Trần. Lần này nữ tử váy đen sợ thật, Ninh Hồng đã chết trong khi luận võ ở Tuế Nguyệt giới, hung thủ thực sự là Lục Trần. Ban đầu nàng muốn tới giới thành tự tay đâm chết kẻ thù để trả thù cho đệ đệ, nhưng khi nghe nói Lục Trần có thể đấu với đại đế, ngọn lửa báo thù đã bị dập tắt ngay lập tức. Cho dù muốn báo thù cũng phải đợi đến khi thăng lên đế cảnh. Nữ tử váy đen nghe nói Lục Trần rất lớn mật, giết Ninh Hồng thì thôi đi, ngay cả Chúc Dập và Long Phi Tường cũng chết trong tay hắn. Nhưng không ngờ hắn to gan đến nỗi dám chạy tới Thiên Yêu giới. Lục Trần duỗi eo, lười biếng nói, giờ đã biết ta có dám giết ngươi hay không rồi đó. Sắc mặt nữ tử váy đen trở nên âm trầm bất định, trên mặt mơ hồ có ý sợ sệt. Đối phương thực sự không dám giết nữ ở Thiên Yêu giới, một khi ra tay sẽ bị phụ thân cảm nhận được ngay lập tức. Nhưng đối phương có thể đưa nàng tới Sơn Hải giới rồi giết nàng, nếu bị giết ở Sơn Hải giới, ngay cả phụ thân có năng lực ngất trời cũng không thể báo thù cho nàng. Bởi vì từ giây phút phụ thân phản bội Sơn Hải giới, ý chí đã mâu thuẫn với hắn, không còn thừa nhận hắn là người của Sơn Hải giới. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lục Trần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử váy đen, ý vị thâm trường nói, ngươi rất đẹp, giết ngươi thật đáng tiếc. Nữ tử váy đen thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy những lời của Lục Trần, đồng thời trong mắt thoáng hiện lên một chút tự mãn. Dù sao ngoại hình của nàng cũng thuộc hạng cao nhất trong Thiên Yêu giới nên đối phương không nỡ giết nàng cũng hợp lý. Những lời này khiến sắc mặt của những người xung quanh khẽ thay đổi, chẳng lẽ Lục Trần yêu thích dung mạo của nữ tử váy đen nên không nỡ giết nàng. Hứa Thanh Giao khoanh tay, nhìn chằm chằm Lục Trần bằng ánh mắt hung dữ, sau đó nói bằng giọng mũi khó chịu, ngươi đừng quên phụ thân nàng là ai, kẻ phản đồ lớn nhất của Sơn Hải giới, lẽ nào ngươi muốn làm con rể của Ninh Thiên Quân? Khụ khụ. Nghe Hứa Thanh Giao nói, Lục Trần thiếu chút nữa sặc nước miếng, khuôn mặt anh tuấn có chút cạn lời. Mạch não của nữ nhân này thật thần kỳ, thế mà lại nghĩ mình vừa ý con gái của Ninh Thiên Quân, muốn làm con rể hắn. Sao có thể, hắn thích ai chứ không bao giờ có thể thích được con gái Ninh Thiên Quân. Tuy hắn không thể không công nhận nữ nhân này có chút nhan sắc, nhưng còn kém xa so với các sư phụ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đã nhìn quen các sư phụ xinh đẹp, vì vậy Lục Trần cũng miễn nhiễm với mỹ nữ và không dễ dàng bị mê hoặc. Thấy ánh mắt của cả đám người đều tập trung vào mình, Lục Trần sợ bản thân sẽ gật đầu thừa nhận, trong đầu vừa có ý nghĩ đó đã vội ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, Ninh Thiên Quân phản bội Sơn Hải giới, suýt chút nữa đã khiến Sơn Hải giới bị hủy diệt. Kẻ làm ra chuyện thế nhân không thể dung thứ, nói là tên cặn bã lớn nhất trong lịch sử cũng không ngoa. Đây lại là con gái của Hán Giang, sao ta có thể thích cho được? Ngừng một chút, Lục Trần châm chọc bổ sung, Ninh Thiên Quân lòng dạ ác độc như vậy, sao con gái có hắn có thể khá hơn được, không chừng cũng là cùng một loại mặt hàng. Nghe Lục Trần nói vậy, đôi mắt phượng của Ninh Lâm trừng lớn, cơ thể mềm mại của nàng rung lên và nhìn Lục Trần một cách hung ác như thể muốn chém hắn ra thành từng mảnh. Hứa Thanh Giao nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cũng dịu đi không ít nhưng vẫn lạnh lùng hỏi, vừa nãy vì sao ngươi lại nói không nỡ giết? Lục Trần sờ mũi, chỉ vào nữ tử váy đen và nói, ngươi cũng biết cả thiên hạ đều hận Ninh Thiên Quân và những người có quan hệ với hắn thấu xương, vì vậy ta định bán nàng cho Hoa Lâu, nghĩ tới mánh khóe của con gái Ninh Thiên Quân, khách quan nhất định sẽ ào ào kéo tới. Lục Trần nhìn về phía nữ tử váy đen, phớt lờ ánh mắt như muốn ăn thịt của đối phương, tiếp tục nói, một người đóng góp 1 vạn khối linh tinh, 10 người sẽ là 10 vạn khối, ta cảm giác dùng nữ nhân này có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lục Trần nói với vẻ mặt đầy phấn khích, nóng lòng muốn thực hiện kế hoạch ngay lập tức. Sau khi nghe những lời của Lục Trần, biểu cảm của những người xung quanh đều biến hóa đa dạng. Nhân tộc ở Thiên Yêu giới lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, họ vốn tưởng rằng thanh niên cứu họ thoát khỏi biển khổ này là một người tốt, là loại có thể phát thể người tốt, không ngờ hắn lại là một ác ma, ngay cả mưu kế độc ác như vậy cũng nghĩ ra được, cả đám đều rùng mình. Họ không biết rằng từ trước tới nay Lục Trần chưa bao giờ là người tốt. Sở dĩ hắn triệu tập nhân thủ chủ yếu là vì muốn tổ chức một cuộc chiến công kích Thiên Yêu. Có thể tới Sơn Hải giới hay không, sống sót mới là mấu chốt. Hơn nữa những kẻ sống sót mới là những binh lính tinh nhuệ, có thể đóng vai trò chống lại Thiên Yêu. Tất cả những gì Lục Trần làm đều xuất phát từ lợi ích của Sơn Hải giới, nếu không phải vì có phần hữu dụng, hắn đã đếch thèm để ý tới bọn họ. Hứa Thanh Giao lùi lại vài bước, nhìn Lục Trần với ánh mắt ghét bỏ, sau đó giận dữ nói, sao ngươi lại kinh tởm tới vậy? Mặc dù Hứa Thanh Giao ghét nữ tử váy đen, đương nhiên là vì đối phương có quan hệ huyết thống với Ninh Thiên Quân, nhưng đứng trên góc độ là nữ nhân với nhau, nàng cảm thấy mưu kế của Lục Trần quá vô sỉ. Kẻ sĩ có thể giết, nhưng không thể làm nhục. Ban đầu Ninh Lâm còn ném cho Lục Trần một ánh mắt tàn độc, nhưng sau khi nghe ý tưởng của Lục Trần, máu trên mặt nàng như bị rút hết đi khiến gương mặt trở nên trắng bệch như tuyết, bên ngoài lớp da nổi lên một tầng mụn nhọt dày đặc, kiêu ngạo trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng sợ. Nàng có thân phận cao quý như thế, sao có thể bị ngàn người đùa giỡn vạn người cưỡi lên được? Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ninh Lâm yếu ớt uy hiếp, cha ta là Ninh Thiên Quân, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phản đối không có hiệu quả, trước hết vào trong này đi. Lục Trần ném nữ tử váy đen vào trong ngọc phù bí cảnh, ngay cả Ninh Hồng cũng bị hắn làm thịt, sao hắn có thể sợ Ninh Thiên Quân uy hiếp? Còn tên của đối phương, hắn cũng không thèm hỏi, trong mắt hắn, nữ tử váy đen chỉ là một người qua đường bình thường. Khi nữ tử váy đen bị Lục Trần giam giữ, những người xung quanh lập tức nhìn Lục Trần bằng ánh mắt kính sợ. Bất luận ở nơi nào, mọi người đều tôn thờ thực lực, Lục Trần trấn áp hoàng tôn đơn giản như thể trấn áp một thiên tôn bình thường. Quý vị đã nói đối phương có thể trấn áp đại đế, những người xung quanh đã được nhận thức rõ ràng, vì vậy hẳn là có hơn 6 phần cơ hội là thật. Võ La tạ ân cứu mạng của các hạ. Lưu Hải tạ ân cứu mạng của các hạ. Hai chiến sĩ Long Huyết bước ra từ đám đông, cúi đầu hành lễ với Lục Trần, trong mắt lộ vẻ kính sợ sâu sắc. So với suy đoán của những người xung quanh, trong lòng hai người đều chắc chắn 100% rằng thanh niên trước mặt tuyệt đối có lực thực dễ dàng trấn áp đại đế. Nữ nhân vừa rồi bị trấn áp tên là Ninh Lâm, tam tiểu thư của đế tộc Ninh Thị, có tu vi hoàng tôn, còn nối dõi chân chính của thiên đế. Với nhiều con bài chưa lật trong tay, ngay cả đại đế của quân đoàn Long Huyết cũng khó hạ gục nàng trong thời gian ngắn. Trước đây có một cường giả đại đế không thể trấn áp đối phương trong thời gian ngắn, kết quả viện binh tới nơi, vị đại đế kia đã bị giết chết ngay tại chỗ. Thanh niên trước mặt trấn áp đối phương trong vòng chưa đầy một hơi thở, có thể tưởng tượng thực lực của hắn biến thái cỡ nào. Không cần khách khí. Lục Trần phất tay, ánh mắt rơi xuống người hai thanh niên với một tia tò mò trong đó. Bởi vì vừa rồi nghe thấy những người xung quanh kinh ngạc kêu chiến sĩ Long Huyết, hơn nữa khí tức mà bọn họ phát ra quả thực mạnh hơn hầu hết vương tôn, huyết khí hùng hậu mênh mông, có chút nền tảng. Nếu cấp bậc này có hàng ngàn, hàng vạn người, vậy nhất định sẽ là một đội quân rất hùng mạnh. Hai mắt Võ La đỏ bừng, nói, các hạ đã phế bỏ nữ nhân rắn rết kia, những huynh đệ dưới lòng đất cũng có thể an nghỉ rồi. Lục Trần hơi nheo mắt nghe ý đối phương có vẻ như con gái của Ninh Thiên Quân đã giết rất nhiều chiến sĩ Long Huyết. Còn rất nhiều người như thế này. Lục Trần hỏi, các ngươi có bao nhiêu huynh đệ? Những người xung quanh cũng kinh ngạc, sau đó họ nghĩ tới một khả năng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Võ La vội vàng chắp tay đáp, 1000 năm trước, liên minh phản yêu thất bại nên bị Thiên Yêu tiêu diệt. Về cơ bản, toàn bộ thành viên đều đã tử trận, nhưng trước khi khai chiến, thống lĩnh quân đoàn Long Huyết đã cân nhắc sâu xa. Vì không để tất cả đều phải chết, hắn đã tách một nhóm chiến sĩ Long Huyết ra thành nhiều nhóm và để họ đi ẩn nấp, sau này lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng không ngờ, người của Ninh gia tình cờ biết được đã muốn thu chúng ta làm thủ hạ, đương nhiên là chúng ta từ chối nên đã bị bắt phục tùng, rất nhiều đồng bạn không chịu tuân theo đã bị tàn sát ngay tại chỗ hoặc bị cầm tù. Ngoài ra, bây giờ thống lĩnh Dương Tinh Văn vẫn đang bị giam giữ trong đế tộc Ninh Thị. Mọi người im lặng nghe chiến sĩ Long Huyết thuật lại, sau đó đột nhiên trợn trừng mắt, thế mà vẫn còn một đám chiến sĩ Long Huyết còn sống. Điều khiến bọn họ phấn khích hơn là khi nghe thấy tên của một vị thống lĩnh. Dương Tinh Văn, cường giả thánh đế cảnh, là một trong hai thống lĩnh đã chỉ huy quân đoàn Long Huyết năm đó. Đối với người của Liên minh Phản Yêu, đây chắc chắn là một tin tốt. Nhưng chẳng mấy chốc, vẻ mặt họ lại trở nên buồn rầu. Thống lĩnh Dương Tinh Văn bị giam trong phủ thiên đế, muốn cứu hắn ra khó như lên trời. Dương Tinh Văn. Lục Trần sờ cằm hỏi, có mạnh không? Cảnh giới gì? Trong mắt Võ La hiện lên một tia kính sợ, hắn nghiêm túc nói, thánh đế cảnh. Hai mắt Lục Trần sáng lên, hắn lắc đầu xúc động nói, cuối cùng cũng nghe được một cường giả có thể ra trận, ta còn tưởng thiên yêu giới thật sự không có cường giả nào trên thánh đế cảnh cơ. Khi vừa bước chân tới thiên yêu giới, hắn đã biết nhân tộc ở đây không có nổi một đại đế qua miệng Lâm Sang và Quý Việt. Lục Trần muốn làm chuyện lớn vô cùng oanh liệt, nhưng rõ ràng là một mình không đủ, vì vậy hắn phải âm thầm lén lút câu cá. Hiện giờ nghe nói cường giả thánh đế và chiến sĩ Long Huyết còn sống, đây là tin tốt nhất mà hắn đã nghe được từ khi bước vào thiên yêu giới. Sau khi hồi phục tinh thần, Lục Trần lại hỏi, vậy có bao nhiêu chiến sĩ Long Huyết? Không biết. Võ La lắc đầu nói, hầu hết đồng bạn ở Ninh Châu đã bị Ninh Thị bắt giữ, người thì bỏ mạng, người thì bị giam cầm. Chắc là vẫn còn người đang ẩn nấp bên ngoài Ninh Châu, nhưng chỉ có thống lĩnh mới có thể tập hợp được tất cả đồng bọn từ mọi nơi. Võ La đột nhiên quỳ xuống dập đầu ba lần với Lục Trần, nếu các hạ có thể bí mật lẻn vào thiên yêu giới, vậy hẳn là có thể đi giải cứu thống lĩnh. Ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng các hạ có thể ra mặt cứu thống lĩnh, sau này mạng của Võ La sẽ thuộc về các hạ, mặc cho các hạ sai sử. Còn cả Lưu Hải ta nữa. Lưu Hải ở bên cạnh cũng quỳ rạp xuống đất. Thống lĩnh Dương Tinh Văn bị giam giữ trong Ninh Thị, quân đoàn Long Huyết đã tổ chức nhiều cuộc tấn công, nhưng họ không thể tìm ra vị cường giả đã khiến họ kính sợ. Không chỉ không cứu được thống lĩnh mà họ còn hy sinh vô số người, sự xuất hiện lúc này của Lục Trần khiến họ thấy được hy vọng có thể giải cứu thống lĩnh. Lục Trần liếc bọn họ một cái, sau đó không thay đổi sắc mặt, bình thản nói, mạng của các ngươi không hề đáng giá với ta chút nào. Lời của Lục Trần cũng không hề có ý đùa giỡn. Với tu vi hiện tại có thể đánh với đại đế vô địch, hắn đã mạnh tới mức này, thủ hạ Vương Tôn còn có tác dụng gì? Hơn nữa, mục tiêu của hắn không phải là tạo thế lực ở Sơn Hải giới mà là chu du khắp thế giới. Tỷ như thần giới, bàn giới, tu la giới, v.v. đều là những nơi hắn muốn đi. Hai Vương Tôn muốn bán mạng, hắn thực sự không thèm đặt vào mắt. Hai người nghe Lục Trần nói xong, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bọn họ cũng nghĩ tới điểm này. Thanh niên trước mắt yêu nghiệt như thế, hơn nữa lại đến từ Sơn Hải giới, sau lưng hắn nhất định không thiếu Vương Tôn, thậm chí có thể sai khiến đại đế và cường giả cảnh giới thánh đế, hai người bọn họ chỉ như trò cười. Nhưng ta đồng ý cứu thống lĩnh của các ngươi. Ngay khi hai người đều cảm thấy có chút tuyệt vọng, Lục Trần đột nhiên nói một câu. Lý do Lục Trần đồng ý cứu người là vì thánh đế cảnh có thể phát huy không ít sức lực. Thứ hai, hắn muốn đến chỗ ở của Ninh Thiên Quân dạo một vòng xem có thứ gì đáng giá để vơ vét không, tiện tay bắt mấy đứa con hoang của Ninh Thiên Quân. Cứu người chỉ là tiện tay. Nếu bị Ninh Thiên Quân phát giác, tình cảnh bất lợi, hắn sẽ rời đi trước. Hai người lập tức trở nên kích động, liên tục dập đầu với Lục Trần, cảm động rơi nước mắt nói, đà tà các hạ đã nguyện ý ra tay. Người điên rồi. Một giọng nói lạnh như băng từ bên cạnh truyền tới, người nói chuyện chính là Hứa Thanh Giao. Hứa Thanh Giao nhìn Lục Trần như đang nhìn một kẻ điên, hiển nhiên là mức độ to gan của Lục Trần nằm ngoài dự đoán của nàng. Bọn họ lén lút lẻn vào trong thiên yêu giới, ra tay với vương tộc cũng không phải chuyện gì to tát, bởi vì phần lớn vương tộc đều phát những người mạnh nhất tới giới thành, thậm chí cả tồn tại cấp bậc lão tổ cũng trấn thủ ở đó, còn Ninh Thiên Quân chính là thiên đế, không canh giữ ở giới thành, tức là hắn đang ở Ninh Châu. Lục Trần đi dạo dưới mí mắt thiên đế, nếu bị Ninh Thiên Quân phát hiện ra, lúc đó mới thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Đây không phải lần đầu tiên ngươi gặp ta, cần gì phải nói ra lời này. Lục Trần cười nói, dùng một chút lại bổ sung, ngươi chờ ở đây, chắc là ta sẽ về ngay thôi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía hai người Võ La, dẫn đường đi. Được. Hai người Võ La bay lên khỏi mặt đất và biến mất ở phía xa. Lục Trần theo bước bọn họ. Ninh Thiên Quân, nhân vật yêu nghiệt sinh ra ở Sơn Hải giới, thiên phú của hắn chỉ đứng sau Đại Mộng Thiên Nữ. Tuy rằng hiện giờ người này bị hàng ngàn người lên án, vạn nhân phỉ nhổ nhưng hắn đã từng vô cùng huy hoàng. Yêu thần không biết mình đã nói gì với Ninh Thiên Quân khiến hắn bằng lòng phản bội Sơn Hải giới. Sau khi Ninh Thiên Quân đến thiên yêu giới, yêu thần đã chia cho hắn một châu trống để hắn cai quản. Năm ấy không chỉ có Ninh Thiên Quân phản bội mà còn có thí đế và rất nhiều thuộc hạ của hắn, những người này đều là thành viên trong tổ chức của Ninh Thiên Quân. Khi vừa tới thiên yêu giới, thật ra Ninh Thiên Quân không được các tộc thiên yêu chào đón, dù sao hắn cũng không thuộc tộc Thiên Yêu mà là người của Sơn Hải Giới. Nhưng yêu thần đã cố gắng hết sức bảo vệ và vô cùng coi trọng Ninh Thiên Quân, sau nhiều năm gây dựng, Ninh Thiên Quân dường như đã có được chỗ đứng vững chắc ở Thiên Yêu Giới. Thậm chí trong số Đông Thiên Đế, Ninh Thiên Quân cũng là người dẫn đầu. Ninh Châu, một khu vực màu mỡ và rộng lớn. Nơi này cũng là vùng đất trăm châu của Thiên Yêu Giới và là châu có nhiều nhân tộc nhất, bởi vì chủ nhân của nơi đây chính là Thiên Đế nhân tộc. Mặc dù người thống trị là đế tộc Ninh Thị nhưng nhân loại sống ở đây cũng không được che chở phần nào, ngoại trừ những người thuộc mạch của Ninh Thiên Quân, địa vị vẫn còn tương đối thấp. Tất nhiên so với nhân tộc sống ở những châu khác, cuộc sống của Ninh Châu vẫn tốt hơn nhiều. Sau mấy tháng vội vã lên đường, Lục Trần đã đặt chân xuống Ninh Châu. Vừa tới vùng đất này, Lục Trần đã cảm giác yêu khí ít hơn, linh khí ở đây thích hợp với nhân tộc hơn. Có lẽ nơi này đã từng được Ninh Thiên Quân cải tạo. Lục Trần nhìn tòa thành tráng lệ ở phía xa, nơi đó toát ra cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ, hắn hỏi thử, Ninh Thiên Quân đang ở trong thành. Nội tâm Lục Trần có hơi ngưng trọng, lần này hắn thật sự rất mạo hiểm. Hắn không chắc quy tắc hư không có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức của mình để không bị Thiên Đế phát hiện, nhưng xác suất của chuyện này quá nhỏ. Một khi bị Ninh Thiên Quân phát hiện, tỷ lệ bị bắt và trốn thoát là 5 năm. Người đang nói vị Thiên Đế kia sao, chắc là không đâu. Võ La lắc đầu nói, tòa thành này chúng ta đã thăm dò tương đối kỹ càng. Nếu như xảy ra chuyện, bình thường đều là do cường giả nhân tộc gọi là Thí Đế phụ trách, còn Thiên Đế Ninh Thiên Quân thì chúng ta chưa gặp bao giờ. Thí Đế. Trong lòng Lục Trần khẽ động, từ khi còn ở hạ giới, Lục Trần đã nghe nói về truyền thuyết của Thí Đế, khi ấy trong cơ thể Ninh Hồng có khắc hai đường Thí Đế mâu, bộc phát ra lực lượng của Thánh Đế cảnh. Đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được dao động hủy diệt sức mạnh của Thánh Đế cảnh. Lục Trần lấy lại tinh thần và hỏi, tại sao ngươi chắc chắn Ninh Thiên Quân không ở trong thành này? Võ La đáp, tuy rằng không có tư cách tiếp xúc với Thiên Đế kia nhưng tình cờ biết được người này vẫn luôn tu luyện ở Yêu Thần Sơn. Không ở đây thì tốt. Lục Trần thở phào nhẹ nhõm. Lục Trần đoán rằng Thí Đế chưa thăng cấp Thiên Đế cảnh, dù sao muốn bước vào cảnh giới Thiên Đế không dễ dàng như vậy. Nơi thích hợp cho nhân tộc như Sơn Hải Giới đã khó tu luyện đến Thiên Đế cảnh, rất nhiều người bị mắc kẹt ở đỉnh Thánh Đế, Thiên Yêu Giới còn không phù hợp cho nhân tộc tu luyện hơn. Đại nhân chú ý an toàn, nếu thật sự không cứu được thì đừng cứu. Ánh mắt của hai người hiện lên vẻ nặng nề, trong lòng đều cảm tạ Lục Trần đã đi cứu thống lĩnh Dương Tinh Văn, nhưng họ không muốn Lục Trần sẽ đưa cả bản thân vào đó. Nhưng Lục Trần lại không quan tâm bọn họ nói gì, thân hình nhoáng cái đã bay nhanh về phía tòa thành nguy nga phía xa. Vào thành dễ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, cũng không bị hỏi nhiều mà chỉ cần trả 1.000 khối linh tinh phí vào thành. Lục Trần thuận lợi tiến vào thành, bốn bề đều có người đang đi trên phố, Lục Trần phát hiện đa số đều là nhân tộc, tu vi không quá cao, phần lớn đều loanh quanh ở thánh cảnh và tôn cảnh. Trừ nhân tộc ra còn có yêu tu, yêu tộc và bán nhân bán yêu. Bán nhân bán yêu đương nhiên là sản phẩm của sự kết hợp giữa yêu tộc và nhân tộc. Nhìn chung, Thiên Yêu căm ghét nhân tộc, đặc biệt là vương tộc và hoàng tộc Thiên Yêu, bọn chúng đứng đầu chuỗi thức ăn, khinh thường nhân tộc từ tận đáy lòng. Trong mắt bọn chúng, nhân tộc chỉ là công cụ thấp hèn dùng để sai khiến, làm việc và trút giận. Tuy nhiên, trừ vương tộc và hoàng tộc ra, có những chủng tộc khác của yêu tộc không coi thường nhân loại, nhưng do nhu cầu sinh lý nên mới xuất hiện chủng tộc nửa người nửa yêu. Địa vị của bán nhân bán yêu càng thêm khó xử bởi vì họ đều là kết quả do yêu tộc làm bậy sinh ra nên không được tộc bên nội thừa nhận. Địa vị cũng gần giống với nhân tộc. Lục Trần dạo quanh thành, từ từ đi tới trung tâm quảng trường, nơi có một pho tượng màu vàng cao tới trăm thước. Chủ nhân pho tượng có dáng người vạm vỡ cường tráng cùng với khuôn mặt rắn rỏi, khắp người tỏa ra khí tức vô song. Lục Trần nhận ra chủ nhân của pho tượng là Ninh Thiên Quân bởi vì năm ấy hắn đã từng nhìn thấy dung mạo của Ninh Thiên Quân trong không gian Đông Hoàng. Nơi đây vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người hành hương đến vị Thiên Đế vô thượng này. Lục Trần nhìn chằm chằm vào bức tượng với ánh mắt lạnh lùng sâu xa, hắn rất muốn đi lên lật đổ pho tượng, nhưng trong thành không chỉ có một vị cường giả Thánh Đế, nghĩ đi nghĩ lại vẫn bỏ ý nghĩ không thiết thực của mình đi. Lục Trần rời khỏi đây và đi thẳng về phía Ninh Phủ, ngay sau đó, một phủ đệ nghiêm ngặt với hai chữ Ninh Phủ được viết trên bức hoành phi treo trên cửa đã đập vào mắt hắn. Lục Trần liếc hộ vệ ngoài cửa, hắn không xông vào, cũng không lợi dụng quy tắc hư không bí mật đi vào. Nơi này là phủ đệ của Ninh Thiên Quân, ai biết lẻn vào có chạm phải trận pháp hay cấm chế nào không? Hắn nhận ra, lão giả trong tay thanh niên là thống lĩnh quản lý ngục giam, đối phương là một cường giả đại đế, bất luật kẻ nào tới đây đắc tội sẽ bị đại đế này đánh chết. Cho dù không giết được nhưng gây ra động tĩnh lớn cũng sẽ thu hút cường giả khác tới tiếp viện. Tóm lại, sau khi vào đây rồi thì khó mà ra ngoài được. Người biết mình đang làm gì không? Nghĩ có thể cứu được những người này à? Ngây thơ thật đấy. Lão giả coi ngục lạnh giọng nói, trong mắt chứa đựng sát khí nồng đậm. Nói nhảm câu nữa ta sẽ giết ngươi. Lục Trần lạnh lùng uy hiếp, sau đó đưa bàn tay chạm vào cấm chế, ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, tầng cấm chế này không mạnh lắm, hắn có thể phá được. Bên cạnh, lão giả nghe thấy lời uy hiếp của Lục Trần bèn ngậm miệng luôn. Tuy hắn bị phế nhưng không có nghĩa là hắn đã xong đời rồi. Hắn còn có thể bắt đầu lại từ đầu, một khi người bên ngoài phát hiện có kẻ cướp ngục, hắn sẽ có cơ hội sống sót, lúc đó ắt có thể tu luyện lại từ đầu. Mặc dù lão giả có suy tính riêng trong lòng, nhưng hắn vẫn rất khó hiểu, không biết tại sao người của Sơn Hải giới lại dám tới Thiên Yêu giới, lại còn tìm tới chỗ của Ninh Thiên Quân. Vì sao đối phương có thể tránh được thiên ngân của những cường giả gần đó rồi tiến vào Thiên Yêu giới một cách thuận lợi? Vì sao đối phương lại tới cứu người, nơi này không giam giữ người của Sơn Hải giới? Trong lòng lão giả có 10 vạn câu hỏi vì sao nhưng không dám hỏi. Lục Trần ném lão giả xuống đất, sau đó khẽ vận động thân thể, hắn nhìn chằm chằm cấm chế pha lê trong suốt trước mặt, sau đó nhẹ nhàng thở ra và bắt đầu huy động linh lực khổng lồ trong cơ thể, nắm đấm sáng chói như mặt trời nện mạnh vào cấm chế. Răng rắc. Cấm chế phát ra tiếng nứt giòn giả, mặt ngoài xuất hiện từng vết rạn như mạng nhện, vết nứt càng ngày càng nhiều, sau đó vỡ vụn ngay lập tức rồi từ từ biến mất. Người đầu chuột sững sờ khi thấy cấm chế bị phá vỡ, đột ngột có được tự do khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền tới, ở yên đây đợi lệnh. Giọng điệu mang ý ra lệnh khiến người đầu chuột giận dữ theo bản năng, bộ lông màu tím của hắn dựng đứng lên. Hắn là ai? Huyết mạch của hư không thử đang chảy trong cơ thể này. Chẳng qua là vì huyết thống không thuần nên vương tộc hư không thử không muốn gặp hắn, cho nên bản thân mới ra ngoài chiếm núi làm vương, trước khi bị giam giữ còn tung hoành khắp Ninh Châu, tạo ra nhiều điều tai tiếng xấu. Chỉ là bởi vì đắc tội với người nhất mạch của Ninh Thiên để nên mới bị giam ở đây. Con hư không thử này vốn định nói lời châm chọc nhưng nghĩ đối phương đã dám tới cướp ngục, lại nhẹ nhàng thổi bay cẩm chế mà hắn không thể nào phá vỡ chỉ bằng một quyền, điều này cho thấy hắn không phải đối thủ của người đó. Đây có thể là một kẻ cùng hung ác hơn cả hắn. Sao, người có ý kiến? Lục Trần thoáng thấy lửa giận trong mắt đối phương, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang sắc bén, khí tức cường đại cuồn cuộn bộc phát ra, đánh thẳng vào thân thể hư không thử. Xì. Đối mặt với Lục Trần, con hư không thử này hoàn toàn không có sức phản kháng, nó bị lực lượng vô cùng khủng bố đánh trúng thân thể, đập vào vách tường, sau đó phun ra máu. Không có ý kiến. Hư không thử hoàn toàn không để ý tới đau đớn trên người, trả lời lại ngay lập tức. Con hư không thử cảm thấy cực kỳ phiền muộn, sao lại có một kẻ không nói đạo lý chút nào, vừa không hợp ý đã động tay động chân với hắn. Nhưng điều đó cho thấy đối phương quả nhiên đúng như dự đoán, là một người vô cùng độc đoán và tàn nhẫn. Lục Trần thấy đối phương khuất phục, quay đầu nhìn về phía một người trong ngục bên phải, đây là một tráng hán đang ở trần nửa người, tướng mạo thô kệch, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh mang tính bùng nổ, trông hắn giống như nhân tộc nhưng con ngươi màu tím đã phản bội hắn. Lục Trần không biết đó là loại yêu gì, nhưng hắn không quan tâm. Mục đích của hắn là thả tất cả những người bị giam giữ, gây náo loạn Ninh phủ một phen, tạo ra hỗn loạn rồi kiếm chút lời từ Ninh Thiên Quân. Tên tráng hán có đôi mắt màu tím không ngang ngược như hư không thử, hắn khẽ gật đầu với Lục Trần như thể cảm ơn rồi nhắm mắt lại. Lục Trần đi xuống hành lang rồi phá hủy một mạch hơn 10 phòng giam. Nhưng hắn có chút thất vọng, thả hơn 10 người ra mà một hoàng tôn cũng không có. Đừng nói tới hoàng tôn, ngay cả đại đế cũng không nổi, cảnh giới cao nhất là vương tôn và những người dưới vương tôn. Một khắc sau, Lục Trần thả 400-500 người ra. Trên hành lang, đám người được thả ra đang gào thét điên cuồng giống như giải tỏa. Trong đó có 450 người là nhân tộc, đối mặt với sự giúp đỡ của Lục Trần, họ rất khó hiểu, có người không nhịn được hỏi, các hạ là... Nhóm người này bình tĩnh lại, nhìn về phía Lục Trần với ánh mắt nghi hoặc, không hiểu vì sao đối phương lại cứu họ. Chắc các ngươi là chiến sĩ Long Huyết. Đúng vậy. Lập tức có người trả lời. Có người nhờ ta đi cứu các ngươi. Lục Trần nhàn nhạt nói. Đa tạ các hạ. Mọi người nghe đến đây, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là vậy, họ còn bảo sao là người xa lạ, lý gì đối phương lại tới cứu bọn họ. Lão giả bị Lục Trần phế bỏ, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Trước đó hắn còn tưởng rằng Lục Trần tới cứu người tức là chỉ cứu một người, hiện giờ thấy Lục Trần thả toàn bộ tù binh, hắn lập tức nhận ra chuyện cướp người không đơn giản như mình tưởng. Số lượng tù nhân được thả ra nhiều như vậy nhất định sẽ gây náo loạn một phen. Còn hắn phạm vào tội lơ là nhiệm vụ, cho dù Lục Trần có thả hắn ra, Ninh thị cũng không cho hắn đan dược để khôi phục đan điền, thậm chí còn hỏi tội hắn. Lúc này, Lục Trần đến một khu phòng giam và phát hiện những người bị giam giữ ở đây còn lớp xiềng xích thứ hai. Bả vai họ bị xích sắt dày như cánh tay xuyên qua, nhưng sức sống của họ vô cùng ngoan cường, miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn. Đế cảnh. Lục Trần hơi híp mắt lại, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hắn không sợ những người trong ngục yếu mà hy vọng họ càng mạnh càng tốt, tốt nhất có thể chống lại cường giả Ninh phủ, đương nhiên đây là chuyện không thực tế. Bang bang bang. Nắm đấm của Lục Trần tỏa ra hào quang sáng chớp, quyền ấn không gì sánh được giống như sao chổi va vào địa cầu, phát ra tiếng nổ chói tai khiến không gian nổ tung, lực phản chấn kinh khủng quét qua thân thể Lục Trần làm hắn bị dội ra xa. Ngươi không phá được. Lão giả cười lạnh nhìn Lục Trần. Phải không? Lục Trần quay đầu, trong mắt như mang theo sự chế giễu, sau đó trong tay hắn có thêm một vật gì đó. Thứ xuất hiện trong tay Lục Trần là Lục Thần Kiếm, khi linh lực hùng hậu được rót vào, Lục Thần Kiếm rung lên, một lớp chất lỏng màu vàng chảy bao phủ trên bề mặt khiến thanh kiếm lộ ra một tia sắc bén. Giờ khắc này, những người xung quanh đều cảm nhận được ý lạnh buốt đe dọa đến tính mạng của bản thân. Hiện giờ Lục Trần đã thúc giục Lục Thần Kiếm cộng hưởng với kiếm ý màu vàng bên trong, uy lực của nó tăng lên gấp mấy chục lần so với trước đây, đủ để uy hiếp tới cường giả thánh đế cảnh. Nhóm người trước mặt chỉ mới thiên tôn, càng không phải đại đế, khí tức kiếm ý tản ra đương nhiên khiến bọn họ xuất hiện một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhận ra thanh kiếm này không? Lục Trần nhìn về phía lão giả, lạnh lùng hỏi. Lục Thần Kiếm, ngươi chính là truyền nhân của Nguyên Sơ Kiếm Đế. Lão giả nhìn Lục Thần Kiếm, ngoài mặt giống như suy đoán về tầng kiếm ý màu vàng, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, đồng thời thốt lên một tiếng kinh hãi. Lão giả chính là kẻ đi theo Ninh Thiên Quân làm phản năm đó, thuộc thời đại của Đông Hoàng Thiên Đế, Nguyên Sơ Kiếm Đế, đương nhiên không thể không biết tới thanh hung kiếm này. Thanh kiếm này đã từng uống máu Thiên Đế, có thể nói chiến tích của nó vô cùng rực rỡ. Trong rất nhiều pháp bảo tối thượng của Sơn Hải Giới, thanh kiếm này có danh khí lớn nhất. Xét về độ sắc bén, pháp bảo Thiên Đế không thể sánh được. Nguyên Sơ Kiếm Đế năm ấy không phải Thiên Đế, nhưng hắn có thể sánh vai cùng Thiên Đế, thậm chí danh tiếng vượt qua Thiên Đế khác, khai sáng kiếm ý uy chấn cho các thế hệ đời sau, là một tồn tại cổ xưa mang cột mốc lịch sử. Lão giả chấn động vô cùng, trong lòng nổi lên sóng gió. Lục Trần lắc đầu nói, ta không bái Nguyên Sơ Kiếm Đế làm sư phụ, xem như là một nửa truyền nhân của hắn thôi. Lão giả thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thanh niên này còn quá trẻ, mà Kiếm Đế phương xa là một nhân vật cực kỳ cổ xưa, thanh niên này không thể nào bái hắn làm sư được. Nhưng được thanh hung kiếm thừa nhận cho thấy thiên phú của đối phương từ xưa tới nay chưa ai có được, nếu không sao có thể được Lục Thần Kiếm nhận chủ. Lão giả thầm cười giễu trong lòng, có lẽ vì thanh niên này lấy được Lục Thần Kiếm nên tự cho mình là vô địch thiên hạ. Lục Trần bổ sung một câu, sư phụ ta là Đại Mộng Thiên Nữ. Gương mặt lão giả cứng lại, khóe miệng giật giật. Hiện giờ Sơn Hải Giới đã qua thời kỳ hắc ám, mở ra thời đại hoàng kim hưng thịnh, cường giả mọc lên như nấm. Loại phản đồ như ngươi, trong lòng có thể có suy nghĩ hối hận. Hối hận, ta không bao giờ hối hận. Lão giả như bị gì đó kích thích, kích động nói, năm đó ta chỉ là một thiên tôn, hiện giờ đã thành đại đế. Lời nói của Lục Trần đã vạch ra ký ức phủ đầy bụi bặm, không muốn nhắc lại của lão giả, kêu không hối hận chính là nói dối, dù sao cũng phải trăm vạn năm mới đạt tới đại đế cảnh, tốc độ như rùa bò. Nguyên nhân chủ yếu là vì thiên yêu giới không thích hợp để tu hành, trong thiên địa chứa đựng yêu linh khí cho thiên yêu tu hành. Hơn nữa, địa vị của hắn cũng chẳng cao mấy, bị hạ xuống làm nhiệm vụ canh cửa nhà lao. Nếu như hắn còn ở Sơn Hải Giới, trải qua vạn năm, chỉ cần hắn còn sống sót sau giới chiến, dù thế nào cũng trở thành một tồn tại có cảnh giới thánh đế, có lẽ sẽ lập ra một môn phái cường đại, làm lão tổ một phương. Nhưng do lựa chọn sai lầm nên đã phải trả một cái giá lớn. Trong mắt Lục Trần hiện lên một tia lạnh lùng khi thấy lão giả gào lên, hắn cũng là một tên ngốc, thế mà lại nói chuyện phím cùng với kẻ phản bội. Sau đó hắn không để ý tới đối phương nữa, dùng Lục Thần Kiếm chém vào cấm chế. Một tiếng nổ vang lên, cấm chế cường đại đã bị phá vỡ chỉ trong vòng chưa đầy hai nhịp thở. Nhìn thấy màn này, những người xung quanh không nói nên lời, cấm chế cấp đế cứ như vậy bị phá vỡ, nhìn qua khá là đơn giản. Ngay cả nam tử bị xích sắt xuyên qua vai cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Lục Trần bước tới, chém vào sợi xích sắt khiến tia lửa bắn tung tóe, răng rắc, xích sắt được cắt đứt ngay lập tức giải thoát cho nam tử đó. Hắn dùng sức hoạt động gân cốt một chút, mấy tấm trận kỳ bị bật ra khỏi cơ thể. Đây là một loại trận kỳ phong ấn chuyên dùng để phong ấn đan điền. Vết thương trên vai nam tử đang khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngoài trừ khí tức hơi suy yếu ra đã có thể chiến đấu trở lại. Cho ngươi. Lục Trần lấy một nắm linh dược lớn dùng để khôi phục linh khí đưa cho đối phương. Tiếp tục quay đi cứu người thứ hai, người thứ ba. Lục Trần đã cứu tổng cộng 5 đại đế, 4 yêu tộc và 1 nhân tộc. Chẳng mấy chốc, Lục Trần đã đi tới hai phòng giam trong góc. Đứng chăm chú trước mặt hai căn phòng, Lục Trần cảm thấy bị áp bách bởi một luồng sức mạnh hùng hậu, cấm chế này mạnh hơn nhiều so với những cấm chế của những phòng đại đế phía xa. Lục Trần thấy người bên trong là một nam tử trung niên tóc tai bù xù bị 8 sợi xích sắt xuyên qua cơ thể khóa chặt lấy hắn. Hơi thở của nam tử trung niên có chút yếu ớt, hắn cúi đầu không nhúc nhích như thể không phát hiện ra động tĩnh bên ngoài. Thống lĩnh. Đám chiến sĩ long huyết súng lại đây, đỏ mắt nhìn chằm chằm nam tử trung niên bên trong, sau đó nhìn về phía Lục Trần nói, xin các hạ hãy cứu thống lĩnh. Toàn bộ thành viên quân đoàn Long Huyết vô cùng cảm kích. ta tới đây chính là vì cứu hắn. Lục Trần đáp lại, sau đó giơ lục thần kiếm lên như vung rìu, chém vào cấm chế một cách điên cuồng. Cấm chế này mạnh hơn nhiều so với những cấm chế trước đó, Lục Trần phải mất thời gian một chén trà mới làm nó phát nổ. Sau khi cấm chế bị phá vỡ, Dương Tinh Văn đang cúi đầu không nói một lời như đã chết rồi mới bị thu hút bởi tiếng ồn. Hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trống rỗng xuyên qua mái tóc dày nhìn nhóm chiến sĩ Long Huyết đang đứng ngoài cửa. Ánh mắt Dương Tinh Văn có chút mơ màng, chẳng lẽ vì hắn sắp chết nên mới sinh ra ảo giác? Thống lĩnh! Thống lĩnh, ngươi chịu khổ rồi! Nhóm chiến sĩ Long Huyết nhìn Dương Tinh Văn rồi hưng phấn reo lên, nếu không phải đối phương bị xích sắt xuyên thủng, bọn họ đã xông tới từ lâu rồi. Lục Trần bước tới, rắc rắc rắc, chém đứt xích sắt, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới chém đứt được xích sắt. Đám chiến sĩ Long Huyết xung quanh lập tức lao tới đỡ Dương Tinh Văn, Lục Trần cũng đưa một nắm đan dược khôi phục linh lực cho đối phương khôi phục linh khí. Bởi vì đối phương bị giam cầm ở đây, bị cắt đứt linh khí, hoàn toàn dựa vào nền tảng thâm hậu nên mới kiên trì tới bây giờ, linh khí trong cơ thể gần như đã tiêu tán hết. Đa ta tiểu hữu. Dương Tinh Văn cũng không khách khí nuốt luôn đan dược và nhanh chóng khôi phục. Cùng với tu vi được khôi phục nhanh chóng, linh lực trong cơ thể Dương Tinh Văn cũng bùng nổ dữ dội như sấm sét đánh ra, một luồng uy áp mạnh mẽ toát ra từ cơ thể hắn, chỉ trong nháy mắt đã áp đảo mấy trăm người xung quanh hắn. Khí huyết trong cơ thể Dương Tinh Văn chấn động, ánh mắt nghiêm nghị mang theo sự ngạo nghễ, nhất cử nhất động đều toát ra khí tràn kinh người. Tiểu hữu, Dương Tinh Văn không biết lấy gì để báo đáp đại ân của ngươi. Ánh mắt Dương Tinh Văn trên người mang theo sự cảm kích sâu sắc, sau đó nói, nếu chúng ta đã được cứu, vậy mau rời đi thôi. Tiền bối đừng vội. Lục Trần cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía gian phòng đối diện, nơi đó đang giam cầm một nam tử mặc y bào xám cho bị đối xử giống như Dương Tinh Văn, tám sợi xích xuyên thủng khóa chặt thân thể hắn. Lục Trần híp mắt hỏi, hắn cũng là một thánh đế. Hạng Kế Bắc. Dương Tinh Văn nhìn theo hướng của Lục Trần và giải thích. Hắn có lai lịch thế nào? Lục Trần có chút tò mò hỏi. Dương Tinh Văn giải thích một chút, lai lịch của hắn khá là lớn, hắn là một trong những đệ tử hạch tâm của hoàng tộc Huyết Kỳ Lân. À, hoàng tộc Huyết Kỳ Lân. Lục Trần khẽ ồ lên một tiếng. Lục Trần nghĩ, trong cơ thể của Ninh Hồng có một nửa huyết mạch của Huyết Kỳ Lân, điều đó chứng minh là Ninh Thiên Quân cưới nữ tử tộc Huyết Kỳ Lân và sinh ra Ninh Hồng. Chiếu theo đó, tộc Huyết Kỳ Lân có mối quan hệ thông gia với Ninh Thiên Quân, nhưng sao hắn lại cầm tù người của tộc Huyết Kỳ Lân ở đây? Chẳng phải Ninh Thiên Quân cưới nữ tử tộc Huyết Kỳ Lân ư? Lục Trần hỏi sự khó hiểu trong lòng ra. Dương Tinh Văn lập tức cười ha hả, nói, ngươi cũng biết chuyện này à, nhưng mà đó đúng là chẳng phải chuyện bí mật gì, ngươi có biết cũng không có gì là lạ. Lục Trần sờ mũi, quả thật hắn không biết khúc chiết trong chuyện này. Hai người Hạng Kế Bắc và Lăng Hoài Nhu là một đôi kim đồng ngọc nữ của hoàng tộc Huyết Kỳ Lân, đồng thời cũng là đệ tử hạch tâm của tộc. Sau khi Ninh Thiên Quân đến tộc Huyết Kỳ Lân làm khách một đoạn thời gian thì không biết sao trong tộc Huyết Kỳ Lân lại quyết định giả Lăng Hoài Nhu cho Ninh Thiên Quân. Hạng Kế Bắc rất yêu Lăng Hoài Nhu, quyết định khi nào trở thành thánh đế thì sẽ cưới nàng. Nhưng sau khi lịch luyện về, biết được nữ tử mà mình yêu đã gả cho Ninh Thiên Quân, Hạng Kế Bắc lập tức choáng váng. Hắn cho rằng tộc nhân không nhất thiết vì lôi kéo một thiên đế ngoại lai mà gả đi nữ tử trong tộc. Hơn nữa ai nấy trong tộc đều biết Lăng Hoài Nhu chính là nữ tử hắn thích. Nhưng lúc đó Hạng Kế Bắc chỉ mới đạt tới cảnh giới đại đế, sao có thể so sánh với địa vị trọng yếu của thiên đế. Hơn nữa vị thiên đế Ninh Thiên Quân này còn là một vị thiên đế không hề tầm thường, vậy nên cao tầng trong tộc nhanh chóng bác bỏ thỉnh cầu của Hạng Kế Bắc. Trong tiệc đính hôn của Ninh Thiên Quân và Lăng Hoài Nhu, Hạng Kế Bắc quát mắng chửi Ninh Thiên Quân làm cho cao tầng tức giận, nhốt Hạng Kế Bắc lại. Sau đó Hạng Kế Bắc ra khỏi tộc Kỳ Lân, lén lút tìm tới Lăng Hoài Nhu muốn đưa nàng cùng lưu lạc chân trời góc bể. Lăng Hoài Nhu không chỉ rời đi cùng Hạng Kế Bắc mà còn thông báo tung tích của hắn. Bi kịch lớn nhất của đời người là nỗi hận bị đoạt thê, đã thế lại còn bị người mình thương phản bội. Lòng Hạng Kế Bắc như tro tàn, hoàn toàn trở nên điên dại, ẩn dật tu luyện. Lúc trở về lần nữa thì đã đạt tới cảnh giới thiên đế, mà vừa vặn đó lại là lúc Ninh Thiên Quân và Lăng Hoài Nhu thành thân. Hắn lập tức đại náo một trận, kết quả là vĩnh viễn bị giam trong lao. Dương Tinh Văn kể lại chuyện cũ này mà thổn thức không thôi. Lục Trần híp mắt, thì ra trong đó có ân oán lớn như vậy. Đây cũng không phải cừu hận tầm thường, nó liên quan tới tôn nghiêm của nam nhân. Lục Trần dứt khoát phá vỡ cấm chế giam giữ Hạng Kế Bắc. Hạng Kế Bắc ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ lòng nhìn chằm chằm vào Lục Trần, mặt không biểu cảm, khiến cho Lục Trần cảm nhận được chút ý lạnh. Nam tử Hạng Kế Bắc trước mặt này chắc chắn không phải một vị thánh đế đơn giản tầm thường. Dương Tinh Văn bước lên trước một bước, thản nhiên nhìn Hạng Kế Bắc nói, "Hạng Kế Bắc, vị tiểu hữu này cứu được ngươi, không cần ngươi cảm tạ, chỉ hy vọng ngươi giết nhiều người của Ninh Thiên Quân hơn, ngươi thấy sao?" Lục Trần cũng tiến lên một bước, cười nói, "Ninh Thiên Quân cũng là kẻ thù của ta, ngươi có dám cùng ta đi giết người của hắn không?" Ninh Thiên Quân. Hạng Kế bắt nhẹ giọng thì thầm cái tên này, sau đó trong đôi mắt đỏ lòng kia bùng lên hận ý ngập trời, yêu khí mênh mông cuồn cuộn trào ra làm cho núi rung đất chuyển giống như là muốn vỡ vụn vậy. Người xung quanh khi gặp phải uy áp ngập trời này thì tim phổi như thể hít thở không thông. Cũng may có Dương Tinh Văn ở đây, hắn phất tay triệt tiêu khí tức của Hạng Kế bắt đi. Được, ta đồng ý ra tay. Hạng Kế bắt thu hồi khí tức khủng bố của mình lại, nói bằng một loại ngữ khí phức tạp. Hai người vốn là hàng xóm nhiều năm, đối phương là người của Liên Minh Phản Yêu, là kẻ thù của hắn, từ xưa tới nay không đối lập. Nhưng hắn và Dương Tinh Văn lại có chỗ giống nhau, đó là bị Ninh Thiên Quân trấn áp ở đây trong năm tháng vô tận, đều là người bi thảm. Ninh Thiên Quân cướp đi người con gái hắn yêu, dù cho không biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua nhưng cái gai đó vẫn còn đấy, kẹt cứng ở cổ họng của hắn. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Dương Tinh Văn mỉm cười nói. Lục Trần hỏi, bên trong tòa thành này tổng cộng có biết bao cường giả thánh đế, chỉ dựa vào hai người thôi thì có vẻ không đủ nhân thủ. Dương Tinh Văn mở miệng nói, mặc dù ta còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng đối phó với hai tên cũng không thành vấn đề. Hạng Kế bắt hừ lạnh nói, ta muốn đánh 10 tên. Lục Trần, mọi người, sao đột nhiên Lục Trần cảm thấy người này có chút không đáng tin cậy, còn khoa trương nói muốn đánh 10 tên. Ánh mắt Hạng Kế bắt mang theo sự miệt thị, hắn thản nhiên nói, dù cho Ninh Thiên Quân đưa đám ô hợp kia của hắn tấn thăng lên thì sao chứ, thánh địa có thể được ta để mắt tới chỉ có duy nhất một người. Lục Trần bừng tỉnh, thì ra tên này xem thường thủ hạ mà Ninh Thiên Quân mang tới. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì kẻ này là đệ tử hạch tâm của hoàng tộc, thiên phú xuất chúng, thực lực siêu cường, đối phó với 10 thánh đế cũng không phải là ngông cuồng. Tuy nhiên phải đích thân nhìn hắn đánh thì mới biết được. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Lục Trần mở miệng nói, lúc đi ngang qua bên người lão giả, Lục Trần xuất ra lực lượng quy tắc cường hãn, lão giả với thần sắc kinh hãi lập tức bị ép thành một bãi thịt nát. Dương Tinh Văn đi bên cạnh Lục Trần, kinh ngạc nói, bản lĩnh của tiểu hữu có thể khiến cho người trông coi bị ngươi trấn áp. Dương Tinh Văn biết người trông coi ở chỗ này chỉ là một vị đại đế, nếu như là thiên tôn thì hắn đã được cứu ra ngoài từ lâu rồi. Lục Trần khiêm tốn nói, do vận khí tốt, đối phương thiếu cảnh giác mà thôi. Dương Tinh Văn thấy Lục Trần không nhiều lời, cũng không hỏi thêm. Một nhóm hơn mấy trăm người bước ra khỏi ngục giam, đi tới chỗ ánh mặt trời chiếu rọi. Mấy trăm người đồng loạt phát ra tiếng hoan hô, nhắm mắt lại cảm nhận ánh mặt trời ấm áp trên mặt. Đại đa số những người này đã vài chục năm chưa từng thấy ánh sáng mặt trời. Ha ha ha, bị giam giữ mấy vạn năm khiến lòng ta luôn cảm thấy ngột ngạt, hôm nay ta muốn chết cho thống khoái. Kể cả có chết thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Một nhóm người nhao nhao lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ nghẹn khuất. Đương nhiên, có một số người có ánh mắt lập lòe, mặc dù được Lục Trần cứu ra, nhưng trong lòng không có chút cảm kích nào. Thậm chí bọn có chỉ muốn lập tức đào tẩu vì bọn họ không có khả năng đại náo phủ đệ của thiên đế. Nơi đây dù sao đi nữa cũng là phủ đệ của thiên đế. Ta khuyên các vị một câu, hôm nay đừng chừa lại đường sống cho bất cứ kẻ nào, đến lúc đó người bị xui xẻo lại chính là các ngươi. Lục Trần hừ lạnh nói, hắn đương nhiên biết phần lớn những người này không hề cảm kích hắn, nói không chừng lúc này đây đang nghĩ tới việc chạy trốn. Đám người nọ nghe được lời Lục Trần nói thì ánh mắt lập lòe, chẳng lẽ người này muốn ra tay với bọn họ, nhưng những lời tiếp theo của Lục Trần lại khiến cho bọn hắn biến sắc, nghiêm túc tự hỏi. Chỉ nghe thấy Lục Trần nói, giọng điệu không có ý tốt nào, cho dù hôm nay các ngươi, Ninh Thiên Quân cũng sẽ phái người đi bắt các ngươi, sớm muộn cũng sẽ bắt được. Nhưng nếu hôm nay các ngươi có thể ra hết sức thì có thể thay đổi được cục diện. Dù sao thì Ninh Thiên Quân là kẻ ngoại lai, mà thủ hạ thì lại có nhiều như vậy. Chỉ cần giết hết thủ hạ của hắn, giết người từ cảnh giới đại đế trở lên thì Thiên Tôn sẽ không bắt được các ngươi. Mà thiên đế như Ninh Thiên Quân cũng sẽ không đi bắt các ngươi. Ta nói thế, các ngươi tự cân nhắc. Đám người nọ hơi do dự, cảm thấy lời Lục Trần nói cũng có lý. Lời của hắn đã làm cho nhiều người bỏ đi ý định muốn chạy trốn. Dù sao lần này cũng có tới hai thánh đế dẫn đầu, xác suất còn sống sau trận chiến này là rất lớn. Thấy không có người nói chuyện, Lục Trần chậm chậm bay lên, lơ lửng bên trên linh phủ, dang hai cánh tay điều động lượng lớn linh lực, thể nội bay ra từng đạo quang hoa vòng quanh Lục Trần, xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Từng đạo quang hoa kia giống như đao như kiếm khiến cho đám người phía dưới không dám nhìn thẳng, chỉ có thể hơi ghé mắt mà nhìn. Trong đám người, cho dù là mấy nhân vật đế cảnh cũng không dám nhìn thẳng thời gian dài, nhìn chằm chằm 2-3 giây, mắt đã xuất hiện cảm giác đau đớn, giống như sắp bị ám sát vậy. Cũng chỉ có hai người Dương Tinh Văn và Hạng Kế Bắc mới có thể nhìn trực tiếp vào Lục Trần ở bên trong kiếm quang, cái đó ẩn chứa quang mang cực kỳ sắc bén khiến bọn họ lộ ra sắc mặt khác thường. Bởi vì hai người có thể cảm nhận được cổ lực lượng này rất mạnh, có uy hiếp đối với đại đế, loại lực lượng này không hẳn là thuộc về thiên tôn. Lục Trần khơi thông thiên địa, vô hạn lực lượng quy tắc hội tụ trên đỉnh đầu, ngưng kết thành một kiếm hà cuồn cuộn. Đi. Lục Trần ngẩng đầu nhìn lên kiếm hà bên trên bầu trời, kiếm chỉ hơi động, chỉ thấy kiếm ý lưu chuyển xung quanh thân hắn dung nhập toàn bộ vào bên trong kiếm hà, làm cho lực lượng kiếm hà không ngừng tăng cường, một cổ lực lượng đáng sợ tột cùng được phóng ra quét sạch toàn bộ Ninh phủ. Đó là cái gì? Có người đột phá hay là khắp nơi Ninh phủ, một số cường giả bế quan lần lượt mở mắt nhìn vào kiếm hà bên trên bầu trời. Kiếm hà thật như một con sông, có thể thấy rõ ràng nước sông quay cuồng, phát ra tiếng nước sông va chạm. Người ở Ninh phủ chịu kinh động cứ đứng ngốc cả ra mà nhìn, một chút phản ứng cũng không có. Bởi vì trong nhận thức của bọn họ, đây là phủ đệ của Thiên Đế, không thể nào có người tới quấy rối, người càng mạnh lại càng hiểu rõ Ninh Thiên Đế đáng sợ ra sao, cho dù vị Thiên Đế này chỉ là một trong rất nhiều các Thiên Đế khác thì cũng vẫn là người đứng hàng đầu. Từ trong kiếm hà ngưng kết từng thanh cự kiếm, phát ra lực lượng công phạt đáng sợ, liên tiếp đâm xuống. Mỗi một thanh cự kiếm đều mang theo uy lực công phạt vô song, khí tức kia phát ra, cho dù là cường giả vương tôn cũng phải trở nên cuồng loạn bất an. Ầm ầm. Theo từng thanh cự kiếm đâm xuống, không gian phát ra tiếng ầm ầm nổ mạnh, từng tòa công trình kiến trúc sụp đổ trong giây lát, hoặc hóa tan thành bột mịn trên mặt đất, hoặc bị cự kiếm đâm xuyên thành nhiều lỗ hổng. Về phần cường giả bế quan bên trong công trình kiến trúc đó, sau khi phát giác được nguy cơ liền như nổi điên phóng lên tận trời, nhưng mà mới vừa định vọt lên đã bị cự kiếm mãnh liệt xé toạc thân thể. Giờ khắc này, có ít nhất mấy trăm người tán thân dưới cự kiếm công kích của Lục Trần. Một màn này khiến một đám phạm nhân nhìn đến trợn mắt há mồm, bọn họ nhìn thấy gì? Vị thanh niên cứu bọn họ, không đến một hơi thở đã diệt đến mấy trăm người, trong số mấy trăm người này đa phần đều là cường giả thiên tôn cảnh, có rất rất ít chí tôn cảnh. Vừa đối mặt đã diệt nhiều võ giả như vậy, quả thực đáng sợ. Sau khi lấy lại tinh thần, trong mắt họ hiện lên vẻ sợ hãi vô cùng. Các vị ra tay đi, hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng. Lục Trần nhìn một nhóm phạm nhân được hắn thả ra nói, tay vung lên, kiếm hà lơ lửng trên đỉnh đầu biến mất tăm, quang mang vô khổng bất nhập trong thiên địa cũng biến mất sạch sẽ. Lục Trần muốn bảo tồn thể lực để suy nghĩ đối phó với cường giả Thánh Đế, nếu không, hắn không ngại cho Ninh Phủ một cái tẩy lễ bằng hạt nhân kiếm ý, cái gì mà người can đảm dám tấn công vào Ninh Phủ, thật càn rỡ. Địch tập kích. Xa xa truyền đến tiếng thét giận dữ, còn có lực lượng đại đạo đáng sợ chấn động thiên địa, một số cường giả đế cảnh cũng đã bị kinh động, cùng với người bế quan bên trong lần lượt tỉnh táo lại, vẻ mặt ai cũng hiện rõ sự giận dữ, phóng lên tận trời, bọn họ muốn xem là ai to gan lớn mật. Khi cường giả của Ninh Phủ tới, nhìn thấy mấy trăm người đứng trước cửa ngục liền trợn tròn hai mắt. Bọn họ đều đã nhận ra đó là một nhóm võ giả có thù với Ninh Phủ, bị Ninh Phủ giam giữ mấy trăm ngàn năm qua, thế nhưng làm sao mà tất cả đều chạy ra ngoài được mà lúc bắt đầu một chút động tĩnh cũng không thấy. Trong lòng mấy trăm người bị giam giữ đã sớm tích lũy rất nhiều căm phẫn, nhìn thấy người Ninh Phủ tới thì đều giơ tay lên thi triển thuật pháp, chỉ thấy từng đạo võ kỹ lóa mắt chất chứa sức công phạt lớn mạnh, toàn bộ hướng về phía người Ninh Phủ mà đánh. Ầm ầm. Mấy trăm người đồng loạt ra tay trông có chút tráng lệ, cảnh tượng chấn động nhân tâm, trong thiên địa có đủ các loại thuật pháp bay lượn giống như pháo hoa nở rộ. Phập phập phập. Vừa mới đối mặt mà thôi, trong nháy mắt đã có hơn trăm người chết đi, về phần bị thương thì đều là cùng hưởng lấy, dựa vào thực lực mạnh yếu của từng cá nhân mà phải chịu mức độ thương tổn khác nhau. Cuối cùng cường giả của Ninh Phủ mới phản ứng lại, từng ánh mắt đỏ như máu tràn đầy vẻ điên cuồng, thét lên một tiếng như sấm nổ, tất cả tội nhân trong ngục đã ra ngoài, xin hãy giúp đỡ. Ngay khi tiếng gầm vừa dứt, hàng trăm người lao về phía bọn họ, phát động cuộc công kích ác liệt nhất, trong tiếng la hét thảm thiết, vô số thân thể bị đánh tan thành xương máu. Láo sư. Đúng lúc này, một âm thanh tràn ngập tức giận vang lên khắp đất trời, xa xa có một đại đạo phong bạo phóng cực nhanh lao về hướng bên này, một số người tiếp xúc với phong bạo chủ yếu là không đủ sức chống cự nên thân thể bị xé toạc thành xương máu. Một cổ đại đạo uy áp đáng sợ phóng thích ra, huyết khí thấu trời, đây không phải là khí tức của một người mà là khí tức từ ngàn vạn người hội tụ lại một chỗ, tạo thành uy thế kinh người. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng xa xa lại, chỉ thấy xuất hiện một nhóm binh sĩ trong tay cầm trường mâu, áo giáp sáng như tuyết, toát lên khí tức lạnh lẽo, còn có thiết huyết và lăng lệ, khoảng chừng hơn vạn người. Nhóm binh sĩ này xuất hiện, phong bạo trong trời đất kịch liệt gào thét, và chạm điên cuồng giống như sấm sét nổ tung, thành thế khủng bố. Đứng phía trước đội quân này là một vị nam tử thần võ chỉnh tề, mặt mũi tượng ngọc, dáng người cao lớn, khí thế hiên ngang, từng cử chỉ đều hiện lên vẻ cực kỳ uy nghiêm. Đây là một vị thánh đế đỉnh cao không kém gì Dương Tinh Văn và Hạng Kế Bắc. Đội quân này Lục Trần nhìn chằm chằm vào đại quân đen nghịt, trên mình mỗi người đều tỏa ra cảm giác chết chóc, ngưng kết lại một chỗ đã tạo thành một cổ chiến ý cuồn cuộn quét sạch thiên địa, cực kỳ cường hãn. Đây là một đội quân tinh nhuệ, gia tộc thánh đế tương đương như vậy cũng không thể chế tạo ra được. Loại đội quân này mà đặt trên chiến trường có thể thoải mái dựa vào chiến ý đáng sợ và sự kết nối ý chí chặt chẽ, song pha chiến đấu ắt là bách chiến bách thắng. Hám Nhạc Quân. Lục Trần thoáng nghĩ đến Hám Nhạc Quân, đây là quân đoàn thủ hạ mà Ninh Thiên Quân đã hao phí vô số tài nguyên để chế tạo nên. Năm đó luôn miệng nói vì trấn thủ giới thành cho nên mỗi đại thế lực ở Sơn Hải giới còn lấy ra rất nhiều tài nguyên để Ninh Thiên Quân huấn luyện nên. thế nhưng Ninh Thiên Quân căn bản là không dùng đội quân này trấn thủ giới thành, ngược lại biến thành đội quân của riêng hắn. Sau khi phản bội, lại đưa đội quân này đến Thiên Yêu giới. Mà người thống lĩnh quân đoàn này là một thánh đế tên Hứa Nguyên, thế là Lục Trần chuyển hướng nhìn sang nam tử đứng đầu, toát ra thần sắc lạnh giá. Đội quân này, hắn tất diệt. Dương Tinh Văn. Ánh mắt Hứa Nguyên nhìn chằm chằm Dương Tinh Văn, năng lượng hùng hậu quay cuồng quanh thân hắn, lạnh lùng nói, ai đã thả các ngươi ra? Hứa Nguyên nói xong lại nhìn Hạng Kế Bắc một chút nhưng mà không có nói chuyện, ánh mắt hắn chủ yếu vẫn đặt trên mình Dương Tinh Văn. Liên quan gì tới ngươi? Dương Tinh Văn nói một câu không mặn không nhạt. Hứa Nguyên nhìn Dương Tinh Văn, vẻ mặt lạnh lùng uy hiếp nói, Dương Tinh Văn, ngươi nghĩ ra khỏi cai ngục, ngươi có chỗ dung thân trong thiên địa ư, nếu như thức thời, giao bí pháp ra đây. Ha ha. Đối với lời nói của Hứa Nguyên, Dương Tinh Văn chỉ có hai chữ chính là ha ha. Hắn bị Ninh Thiên Quân nhốt trong nhà giam thời gian vô tận, vì sao đối phương không giết hắn, là muốn hắn huấn luyện chiến sĩ Long Huyết bí pháp. Bàn về chiến sĩ Long Huyết cùng cảnh giới đơn độc chiến đấu, có thể dễ dàng hành hạ quân đến chết, Ninh Thiên Quân không chỉ muốn bí pháp, còn muốn thu phục chiến sĩ Long Huyết. Thời gian bị giam giữ dài vô tận cũng không giao bí pháp, làm sao bây giờ có thể giao ra, hơn nữa hắn biết, một khi giao bí pháp ra, bản thân mới xong thật. Hứa Nguyên, cho ta xem nhìn trước kia ngươi như chó mất chủ, thực lực có tiến bộ hay không? Dương Tinh Văn phát ra tiếng cười sang sảng, khí huyết chấn động ùng ùng, xỏ xuyên trời đất, giơ tay lên, một chưởng ấn đại đạo hùng hậu ngưng tụ, lòng bàn tay như có lực mênh mông, đập xuống phía thân thể của Hứa Nguyên. Hứa Nguyên biết rõ Dương Tinh Văn lớn mạnh, đôi mắt xẹt qua vẻ nghiêm trọng, quanh người có đế huy hoa mỹ chọc dê trời, thần quang vạn trượng bộc phát, hoa văn đại đạo đang vào nhau, ngay lập tức hóa thành lĩnh vực. Ầm. Một chưởng Dương Tinh Văn rơi vào phía trên lĩnh vực, không gian truyền ra tiếng vang sóng lớn va chạm, giống như sắp nổ ra, chẳng qua lĩnh vực lại hoàn hảo không thương tổn gì, một chút dấu vết tổn hại cũng không có. Hứa Nguyên thấy lĩnh vực nhận chịu được công kích của Dương Tinh Văn, lập tức biết tu vi đối phương không khôi phục tới đỉnh cao, căng thẳng trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, lạnh như băng nhìn Dương Tinh Văn quát lên, "Dương Tinh Văn, hôm nay cho dù người nào cứu các ngươi, tất cả đều trở về cho ta." Hứa Nguyên cất bước về phía Dương Tinh Văn, hoa văn đại đạo dưới chân mở rộng, bao vây Dương Tinh Văn, vậy hắn ở bên trong lĩnh vực. Hám Nhạc Quân, giết cho ta, những kẻ trốn tránh kia, giết không luận tội. Hứa Nguyên sát ý vô tận quát. Dê. Một đám Hám Nhạc Quân cất bước, chiến ý mênh mông, hóa thành một đại dương chiến ý, tiến tới gần một nhóm người, tiến thêm một bước về phía trước sẽ tăng thêm một phần cảm giác nặng nề. Một đám các loại sinh linh bị Lục Trần thả ra, vốn là trải qua Lục Trần giết hết mấy trăm người, khai hỏa chiến cuộc xinh đẹp bắt đầu, sĩ khí dâng cao, chiến ý dâng trào. Nhưng mà cảm nhận được khí tức của Hám Nhạc Quân trải khắp đất trời, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, cho dù chút ít binh lính Long Huyết trong đám người kia, cũng như gặp đại địch. Mặc dù bọn họ không e ngại Hám Nhạc Quân, nhưng số lượng quân địch quá nhiều, gấp 20 lần bọn họ. Như này thì đánh thế nào? Không được, bọn họ chuyển ánh mắt cầu cứu về phía Lục Trần. Sư. Một bóng dáng như âm hồn, xuất hiện quỷ dị, che ở trước mặt Hạng Kế Bắc, nói, Hạng Kế Bắc, ngươi là người của tộc Huyết Kỳ Lân, và chủ mẫu đến từ bộ tộc. Hy vọng ngươi đừng ra tay, làm khó chủ thượng. Lần này trên người phát ra yêu khí ngập trời, trong đôi mắt phản phất một biển máu, giống như Hạng Kế Bắc, đến từ hoàng tộc của tộc Huyết Kỳ Lân. Làm khó. Hạng Kế Bắc nghe thấy lời của tộc nhân, trong mắt hiện lên một chút đùa cợt, lạnh lùng nói, Ninh Thiên Quân cướp nữ nhân của ta, nhốt ta hàng chục vạn năm, chẳng lẽ còn muốn ta tôn kính hắn? Hạng Kế Bắc, ngươi láo xược, tên của chủ thượng lại để ngươi tùy tiện gọi thẳng như vậy. Sắc mặt người sau giận dữ, vẻ mặt lạnh lùng. Ninh Thiên Quân là phản đồ của Sơn Hải giới, chạy đến Thiên Yêu giới làm chó, còn ngươi, thích cho chó cũng xem là chó, ha ha, cá mè một lứa. Sát ý trong mắt Hạng Kế Bắc rực lên, giơ tay tung chưởng, huyết sắc đạo văn sáng chói, sức mạnh kinh khủng rục rịch, bàn tay chợt đánh ra, đánh về phía tộc nhân trước mặt. Hạng Kế Bắc, ngươi lật trời rồi, xuống tay với người cùng tộc. Sắc mặt người này xanh mét đến cực điểm, thân thể lui lại, hai tay ngưng ấn, ngăn cản công kích của Hạng Kế Bắc. Tuy nhiên, sức mạnh của Hạng Kế Bắc đáng sợ vô cùng, hoặc là nói chênh lệch thực lực giữa người này và Hạng Kế Bắc thật sự quá xa, trực tiếp bay ra ngoài, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Thực lực của Hạng Kế Bắc lại đáng sợ như vậy. Tên cường giả Huyết Kỳ Lân này bay ngang mấy ngàn thước, nhìn Hạng Kế Bắc, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng đang run rẩy. Hạng Kế Bắc cũng không nói lời nào, bước chậm về phía tộc nhân, lòng bàn tay hội tụ huyết sắc, xuất hiện một thanh trường kiếm huyết sắc. Hạng Kế Bắc, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Người này quát lớn, trong lòng tràn đầy lửa giận, chỉ là hắn không quá sợ, bởi vì xung quanh xuất hiện mấy hình bóng mơ hồ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tạm thời không tham chiến, Hạng Kế Bắc không thể giết hắn. Khí tức của hơn vạn Hám Nhạc Quân trải khắp đất trời, hình như trời đất cũng động lại, một đám người được Lục Trần cứu ra, sắc mặt kinh người, dưới khí tức chiến ý đáng sợ này, trong lòng bọn họ lại không dâng lên suy nghĩ ra tay. Vốn dĩ nhốt ở trong nhà giam, còn có thể sống lâu thêm một chút, nhưng một hai phải vượt ngục chạy tìm chết, là đầu óc không tốt sao? Phía trước, trong ánh mắt của một thống lĩnh đế cảnh của Hám Nhạc Quân khinh thường nhìn mọi người, ánh mắt quét qua từng người trong đám đông, lộ ra ý miệt thị nồng đậm. Chờ ở Sơn Hải giới có bao nhiêu thoải mái, một hai phải đi theo Ninh Thiên Quân chạy đến Thiên Yêu giới làm chó, có phải đầu óc các ngươi bị cửa kẹp rồi hay không? Đúng lúc này, một âm thanh châm chọc đến cực điểm từ bên cạnh truyền đến. Lời này lập tức khiến thân thể nhóm Hám Nhạc Quân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó coi. Bọn họ đi tới Thiên Yêu giới, vẫn muốn rửa sạch tội danh phản bội, cố gắng phủ bụi trí nhớ vào nơi sâu nhất trong đầu, nếu như không có người nhắc nhở, bọn họ gần như cũng đã quên mất đến từ Sơn Hải giới, mà là người lớn lên ở Thiên Yêu giới. Nhưng lời nói của Lục Trần khiến bọn họ nhớ lại hồi ức không xa. Ngươi là ai? Mấy đại đế thống lĩnh Hám Nhạc Quân, ánh mắt rơi vào trên người Lục Trần, đôi mắt ác liệt giống như đao kiếm sắc bén, hận không chém Lục Trần thiên đao vạn quả. Lục Trần lười trả lời, trong tay xuất hiện một cung lớn màu đen, mặt ngoài thời gian lưu chuyển, cùng với khí tức cổ xưa tang thương. Lục Trần thúc dục sức mạnh toàn thân, bắt đầu dương cung. Dây cung bị kéo ra, điên cuồng hội tụ sức mạnh trong thiên địa, mũi tên chậm rãi thành hình, sức mạnh tăng vọt thật nhanh, phát ra uy thế của nó, như có uy lực mai một vạn vật. Hơn vạn Hám Nhạc Quân bị mũi tên khóa chặt, trên người dâng lên cảm giác nguy hiểm nồng đậm, da đầu tê dại, một luồng lạnh buốt thổi quét toàn thân, lạnh từ đầu đến chân, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bọn họ ngây người, u mê, căn bản không ngờ được, một võ giả thiên tôn cảnh, lấy ra một cung lớn có thể bộc phát ra khí tức công kích đáng sợ như thế. Khí tức đáng sợ cỡ này đã vượt qua Hứa Nguyên đại nhân. Không tốt. Người xung quanh cũng cảm thấy tình hình dị thường của nơi này, Hứa Nguyên kia và Dương Tinh Văn giao chiến, thần thái thay đổi lớn, quay đầu rộng mở, một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm cung lớn màu đen trong tay Lục Trần. Trong lòng Hứa Nguyên chấn động, vốn nghĩ mình kiềm chế được Dương Tinh Văn, một thánh đế của hoàng tộc huyết kỳ lân kiềm chế hạng kế bắc, Hám Nhạc Quân có thể dễ dàng giết hết đám người vượt ngục này. Lại vạn vạn không nghĩ tới, bên trong nhóm người vượt ngục này lại còn cất giấu một thiên tôn có sức chiến đấu có thể đạt tới thánh đế. Đối phương chính là thiên tôn cảnh, dựa vào một thanh vũ khí, sức chiến đấu tăng lên thánh đế. Đây không khỏi quá kinh thế hải tục. Hơn nữa thanh cung kia tràn ngập khí tức kinh khủng, nghiễm nhiên vượt qua hắn, cho dù hắn đối mặt mũi tên kia, chỉ sợ da đầu cũng phải tê dại, không dám đón đỡ. Hám Nhạc Quân, lui nhanh. Trong mắt Hứa Nguyên tràn đầy vẻ nghiêm trọng, vội vàng gầm thét một câu với Hám Nhạc Quân. Mặc dù Hám Nhạc Quân trên vạn người cũng là tinh nhuệ lớn mạnh nhất trong tay chủ thượng, nhưng còn chưa lớn lên, đa số binh lính ở thiên tôn cảnh chỉ có lác đác mấy thống lĩnh đạt đến đế cảnh. Lại đại đế đứng trước sức mạnh tuyệt đối, căn bản không đủ nhìn. Hơn nữa bọn họ đặt chân ở Ninh Châu, căn bản không chiêu mộ nổi hạt giống tiềm lực, cho dù có cũng bị các tộc thiên yêu chia cắt. Nhánh Hám Nhạc Quân này là thủ hạ chủ thượng đem đến từ Sơn Hải giới, cũng là bộ phận trung thành nhất, tương lai có khả năng xưng đế toàn bộ, đến lúc đó, địa vị của chủ thượng cao vô hạn, chân chính xưng vương một phương. Bây giờ, bọn Hám Nhạc Quân này còn chưa trưởng thành, có nguy cơ toàn quân bị diệt. Uy lực của thánh đế. Dương Tinh Văn cảm nhận được vẻ mặt Lục Trần toát ra uy thế đáng sợ, cảm xúc trong lòng vừa hay tương phản với Hứa Nguyên, hai mắt chợt sáng choang, mừng rỡ như điên. Bởi vì khí tức tràn ngập ra, không kém gì khí tức của hắn ở thời kỳ đỉnh phong. Vốn là trong lòng hắn tràn đầy áp lực, bởi vì tu vi chưa khôi phục tới đỉnh cao, ngoài Hứa Nguyên chiến đấu với hắn, xung quanh còn có hai cường giả cấp số trên thánh đế này, cộng thêm nhân tố hạn kế bắt có khả năng không đáng tin. Mà hắn rất có thể chết trận ở nơi này, hôm nay, thấy Lục Trần bộc phát ra sức mạnh thánh đế cảnh, mấy phe tương đương xuất hiện thêm một cường giả đỉnh thánh đế. Trong hư không, mấy hình bóng mơ hồ đứng đó, có thánh đế cảnh, cũng có đại đế cảnh, bọn họ chưa tham chiến, nhưng cũng không phải nói trong lòng bọn họ kiêu ngạo, không muốn lấy nhiều thắng ít, kỳ thực là đứng trong âm thầm tìm kiếm sơ hở, thừa dịp thời khắc mấu chốt phát động một đòn trí mạng. Nhưng khi thấy uy thế ngập trời của Lục Trần ở nơi này, lập tức có hai cường giả thánh đế toàn thân nở rộ quang huy chói mắt, linh lực xung quanh sôi trào kịch liệt, mênh mông tự như biển, chấn động cùng với đại đạo, cảnh tượng sấm sét vang dội đáng sợ. Trong đó có một hình bóng thân thể thẳng tắp, đôi mắt vô cùng sắc bén, đôi mắt có đạo vận diễn hóa, sau đó bắn ra hai đường nhọn hoắt, giống như thần quang mặt trời lúc ban sơ, phát ra ý sắc bén tuyệt thế, xuyên thủng về phía thân thể Lục Trần. Người bên cạnh giơ tay lên, đại đạo phạm âm rung động ù, chấn động trời đất, bất chợt, đỉnh đầu Lục Trần xuất hiện một chưởng lớn phá sáng toàn thân, mang theo sức mạnh mênh mông đến cực điểm, trấn áp xuống cực nhanh. Nhớ kỹ, người giết các ngươi đến từ Sơn Hải giới, tên Lục Trần. Lục Trần nhìn Hám Nhạc Quân phía trước đã bị hù dọa đến ngu, đôi môi khẽ nhúc nhích, dùng giọng không tiếng động nói. Hàng vạn ánh mắt của Hám Nhạc Quân lộ ra sợ hãi, bọn họ bị khí thế ngập trời này khóa chặt, ngay cả động cũng không làm được. Mà lời nói của Lục Trần, mặc dù không nói ra, nhưng mà căn cứ giọng rõ ràng có thể phân rõ. Thanh niên dương cung này lại đến từ Sơn Hải giới. Điều này sao có thể? Lục Trần thả lỏng cánh tay, một chùm tia sáng kinh khủng bắn ra, đến mức không gian xung quanh sắp sụp xuống, chôn vùi hư vô, sau đó nổ tung ở bên trong Hám Nhạc Quân. Ầm ầm ầm. Mũi tên nổ tung giống như một vòng mặt trời chói chang, truyền ra tiếng nổ ngập trời chấn động màng nhĩ, quang huy chói mắt che mất tất cả, hơn vạn Hám Nhạc Quân che phủ trong đó, thoạt nhìn giống như pháo hoa xinh đẹp đua nở. Mũi tên nổ tung bộc phát ra quang huy vô cùng đáng sợ, không chỉ có uy lực kinh khủng tuyệt luân, hơn nữa phát ra nhiệt độ cực nóng, trời đất tự như hóa thành lò luyện một phương, hòa tan tất cả trong thiên địa. Những Hám Nhạc Quân kia bị quang huy bao phủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể bị nhiệt độ khủng bố bốc lên, ngay cả huyết thủy cũng không để lại. Một luồng gió lốc cực nóng kinh người khuếch tán ra, tàn sát bừa bãi ở trong thiên địa, sóng nhiệt cuồn cuộn, rất nhiều người trực tiếp bị dư âm này đánh cho tung bay, miệng mũi phun máu. Khi ánh sáng lấp lánh tản đi, hơn vạn Hám Nhạc Quân hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Lục Trần không để ý tình hình thương vong của Hám Nhạc Quân, ví dụ như đã chết bao nhiêu người, có tử vong toàn bộ hay không, dù sau một giây buông tay ra, lập tức thúc giục hộ thể của Lục Giới Châu. Bởi vì trong lòng báo động, xuất hiện cảm giác sợ hết hồn hết vía, có hai công kích đáng sợ phủ xuống. Sáu viên hạt châu màu xanh cỡ nắm tay bay quanh thân thể, bên ngoài thân thể Lục Trần nhanh chóng xuất hiện một tầng màn sáng màu xanh, che phủ thân thể cực kỳ chặt chẽ. Phốc. Hai đường thần quang đáng sợ oanh kích màn sáng màu xanh, phía trên màn sáng màu xanh lưu chuyển từng sợi giới lực nhẹ nhẹ, dễ dàng ngăn hai đường ánh mắt. Ầm. Một cự chưởng tích chứa sức mạnh công phạt ngập trời, hướng về phía đỉnh đầu Lục Trần mà trấn áp xuống, đập trên thân thể Lục Trần, nhưng lại bị màn sáng màu xanh ngăn cản, triệt tiêu uy lực mà cự chưởng mang theo. Hai công kích mang theo uy năng thánh đế cực hạn tiêu tán, Lục Trần lại hoàn hảo không thương tổn gì đứng nguyên tại chỗ, sáu viên hạt châu bên ngoài xoay tròn, thoạt nhìn một chút chuyện cũng không có, kỳ thực cũng không phải như thế. Khụ khụ. Lục Trần cảm giác khí huyết nghiêm trọng chưa đủ, đầu choáng mắt hoa, thân thể lung la lung lay, bất cứ lúc nào có tỷ lệ ngã xuống. Bởi vì sau khi Lục Trần thúc dục Tuế Nguyệt Cung, lập tức lại thúc dục hộ thể của Lục Giới Châu, hai kiện này trước sau thúc dục pháp bảo tạo giới cảnh, dường như tiêu hao thể lực hầu như không còn, mặc dù đỡ được nhưng Lục Trần không có chút nào ý niệm dừng lại, nhanh chóng móc ra mấy viên đan dược khôi phục thể lực. Không có chuyện gì. Người xung quanh thấy Lục Trần hoàn hảo không thương tổn gì, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên và chấn động. Cho dù được thả từ trong ngục, vẫn là người của Ninh Phủ, cùng với hai cường giả thánh đế này ra tay, ánh mắt đều gắt gao đưa mắt nhìn Lục Trần, trong lòng hơi có gợn sóng. Bọn họ không nghĩ ra, người sau đến từ nơi nào nhiều bảo vật lớn mạnh như vậy. Đầu tiên là đối phương thúc giục một cây cung, bộc phát một kích tuyệt thế đỉnh thánh đế, tiêu diệt cả đoàn Hám Nhạc Quân, sau đó bên ngoài lại xuất hiện sáu viên hạt châu, tạo thành một màn sáng màu xanh hộ thể, dễ dàng ngăn cản công kích của hai đại thánh đế. Cho dù là có thể bộc phát bảo vật loại công kích của đỉnh thánh đế, vẫn là ngăn cản bảo vật loại hình phòng ngự của hai thánh đế công kích, cũng không phải là pháp bảo bình thường. Một suy nghĩ to gan xuất hiện ở trong đầu mọi người. Ít nhất là thiên đế khí. Ít nhất thiên tôn thúc dục thánh đế khí, không bộc phát ra sức mạnh cuối cùng của thánh đế khí. Một thiên tôn, hai thiên đế khí. Nghĩ tới đây, trong mắt mọi người hiện ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt, thân thể đều khẽ run rẩy. Rốt cuộc thanh niên này là thần thánh phương nào, vì sao có hai kiện thiên đế khí, cho dù là thiên đế nhìn thấy cũng muốn đỏ mắt, bởi vì rất nhiều thiên đế cũng không có bảo vật tương xứng với cảnh giới. Giết hắn, Mẫn Thành, Liêu Đỉnh, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, giết hắn cho ta. Nơi xa truyền đến gầm thét tức giận đến cực điểm của Hứa Nguyên, hai mắt hắn đỏ máu nhìn chằm chằm Lục Trần, hiện đầy huyết sắc, vẻ mặt bi thương vô cùng, xen lẫn một luồng sát niệm nồng đậm. Hám Nhạc Quân trên vạn người, bị một mũi tên của đối phương hòa tan toàn bộ, hơn nữa trong mấy người bị chết, có còn nối dõi của hắn, đây cũng là nguyên nhân Hứa Nguyên gầm thét. Nghe thấy Hứa Nguyên gầm thét, hai người Mẫn Thành, Liêu Đỉnh ra tay với Lục Trần, chợt kịp phản ứng, hai ánh mắt đáng sợ rơi vào trên người Lục Trần, trong khoảnh khắc phủ xuống bên cạnh Lục Trần, tay áo bào mở ra, lực đại đạo cuồn cuộn trong cơ thể lan tràn ra ngoài, nhồi đầy mỗi một tấc không gian. Bọn họ lấy lực đại đạo đóng cửa không gian, muốn trói buộc Lục Trần. Tuy nhiên Lục Trần trực tiếp ẩn thân, xuất hiện ở thế giới hạt giống hư không. Quy tắc hư không. Hai người thấy Lục Trần biến mất, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ tức giận, còn kiến hôi nhỏ này chết sao phiền như vậy, ngoài hai kiện pháp bảo thiên đế khí hư thực, làm sao còn lĩnh ngộ quy tắc hư không. Mọi người đều biết, quy tắc hư không là đệ nhất quy tắc công nhận chạy trốn. Đối phương có quy tắc hư không bên người, tỷ lệ muốn bắt hắn rất nhỏ. Ta cũng không tin không bắt được ngươi. Sắc mặt Mẫn Thành tràn đầy khó chịu, cực kỳ căm tức gầm nhẹ nói, nếu như hai người bọn họ không bắt được một thiên tôn, chắc chắn tin tức truyền đi sẽ làm trò cười cho người trong nghề, bị người khác hung hăng nhạo báng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ ý nghĩ đối phương, sau một khắc, song song tung ra lĩnh vực đại đạo, tự thành một vực, hơn nữa còn là hai đạo lĩnh vực chồng lấn. Cứ như vậy, cho dù đối phương tiến vào thế giới hạt giống hư không, nhưng thân thể vẫn ở trong lĩnh vực của bọn họ, hơn nữa không đánh phá được lĩnh vực của bọn họ. Chỉ cần bị bọn họ cảm ứng được một chút khí tức, sau đó khiến không gian sụp xuống, là có thể khiến hắn rơi ra khỏi thế giới hạt giống hư không ra ngoài. Hai người mở rộng thần niệm, tỉ mỉ siêu tầm, rất nhanh cảm nhận được một luồng khí tức như có như không, đôi mắt hiện lên một đường tàn khốc, lao nhào giơ tay lên chưởng, đập về một phía nào đó. Ầm ầm. Hai chưởng ấn đáng sợ nổ tung trên không trung, truyền ra một tiếng nổ vang nặng nề, không gian bị hai người đánh nát, cùng với một hắc động, gió lốc bên trong thổi mạnh kinh khủng. Nhưng lần này, bọn họ thoáng nhìn, thấy được bóng dáng của Lục Trần, chợt lóe dọc theo hắc động. Rầm rầm rầm. Hai người không ngừng huy động bàn tay, khiến không gian bên trong lĩnh vực xuất hiện từng hắc động. Thế giới hạt giống hư không, Lục Trần khổ không thể tả, nếu như không bị lĩnh vực đại đạo phong tỏa, chỉ dựa vào thần niệm của cường giả thánh đế, nghĩ bắt được khí tức của hắn thì khó càng thêm khó, hơn nữa bây giờ thể lực hắn gần như hao hết, khó tránh sẽ lộ một chút khí tức. Hắn không ngừng chạy như điên, phía sau không ngừng nổ tung, năng lượng mênh mông, dư âm lan tràn, mấy lần suýt đánh tới hắn. Chỉ là mặc dù không đánh tới hắn, vẫn bị chấn động đến khí huyết dâng trào, trước mắt tối sầm, có dấu hiệu bất tỉnh. Lục Trần cắn đầu lưỡi một cái, dùng linh lực không còn nhiều lắm, thúc dục linh ấn bào. Pháp bảo này có thể che giấu khí tức, khiến khí tức vô ảnh vô tung biến mất, còn khiến ý chí của giới không công kích, là một tính chất với Tỷ Thiên Châu của Tây Môn Vũ, nhưng cao hơn so với Tỷ Thiên Châu không biết bao nhiêu cấp bậc. Quả nhiên, Lục Trần thúc dục linh ấn bào, hai cường giả thánh đế cũng không cảm giác được một chút khí tức. Hai người nhíu mày, sau đó khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, đối phương nghĩ như vậy là có thể trốn quá khứ ư? Thân ở trong lĩnh vực của bọn họ như dê đợi làm thịt. Bọn họ cũng biết quả thật đối phương nhiều bảo vật, nhưng vậy thì như thế nào, bọn họ không tin một võ giả thiên tôn có thể lực tiếp tục thúc dục pháp bảo. Nếu như có thể, đối phương cũng sẽ không đi vào thế giới hạt giống hư không. Hai người hai đấm siết chặt, ý niệm vừa động, đồng thời giải tán lĩnh vực đại đạo. Ầm, ầm, ầm, chỉ thấy bên trong lĩnh vực đại đạo truyền đến âm thanh nổ vang liên tục không ngừng, lĩnh vực bao phủ tất cả phạm vi bên trong, giải tán cùng thời khắc đó, giống như đốt pháo, âm thanh vang dội không ngừng. Cùng lúc đó, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, vị trí hai người đứng, lần đầu tiên không gian nổ toàn diện, xuất hiện vô số vết nứt hư không lớn. Bọn họ cũng không tin, đại đạo tán loạn khiến lĩnh vực nổ, còn không giết chết một thiên tôn. Đột nhiên lần này, sợ rằng hai người thật sự phải thất vọng rồi. Khi Lục Trần đang tán loạn lĩnh vực, nhận thấy không ổn, xuất hiện ở bên cạnh kết giới lĩnh vực, thấy kết giới nứt nẻ, một luồng khí tức rục rịch đáng sợ lan tràn, thân hình lóe lên, trực tiếp chui từ cái khe ra ngoài, biến mất vô ảnh vô tung. Trốn khỏi lĩnh vực đại đạo, hai người không thể nào khóa được hắn. Bây giờ Lục Trần cảm giác vô cùng suy yếu, ít nhất phải đập mấy chục viên thuốc, tu dưỡng thời gian mấy phút đồng hồ mới có thể khôi phục như cũ. Về phần những thứ phản nhân này bị hắn thả ra, hắn không quan tâm, sống hay chết, mặc cho số phận. Còn Dương Tinh Văn có thể đánh được mấy thánh đế săn thú và bao vây tấn công hay không, hắn cũng không rảnh bận tâm, suy cho cùng tính mạng của mình mới là hàng đầu, nếu như sau mấy phút đồng hồ đối phương còn sống, hắn không ngần ngại tiếp tục ra mặt chiến đấu. Nếu như chết rồi, vậy thì hắn len lén chạy đi. Lục Trần chạy trốn thế giới hạt giống hư không, đi về nơi sâu của Ninh Phủ. Có câu nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lĩnh vực tán loạn, quanh mình hóa thành một vùng đất chôn vùi, ngoài hai người Mẫn Thành và Liêu Đỉnh, không còn vật nào còn sống. Một khắc kia hai thánh đế từ lĩnh vực tán loạn, thần niệm bao phủ không gian vô tận, hết sức chăm chú, sợ bỏ qua chút khác thường. Vết nứt quanh mình màu đen ước chừng kéo dài nửa phút mới tiêu tán, khí tức có tính hủy diệt cũng dần dần biến mất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi ngờ trong mắt nhau. Bởi vì từ lĩnh vực tán loạn đến khôi phục như thường, cũng không cảm nhận được chút động tĩnh. Đã chết rồi sao? Hẳn là đã chết rồi. Chắc chắn không? Không thể xác định. Hai thánh đế dùng ánh mắt trao đổi một phen, kết quả thảo luận khiến người ta không nói được lời nào. Nếu như không nhìn thấy sự biến thái của con kiến hôi thiên tôn này, bọn họ gần như khinh thường thảo luận, uy lực của hai người lĩnh vực tán loạn sao kinh khủng, đủ để khiến cường giả đỉnh thánh đế bị thương nặng, đây cũng là uy lực của hai lĩnh vực chồng lấn. Nhưng mà bây giờ, bọn họ thật sự không dám bảo đảm 100% đối phương chết rồi. Bởi vì tiểu tử kia có rất nhiều bảo vật. Hơn nữa mới vừa rồi xung quanh chôn vùi, cũng không nhìn thấy thi thể đối phương xuất hiện. Không chỉ không nhìn thấy thi thể, ngay cả một luồng khí tức cũng không cảm nhận được. Có lẽ chưa chết, chỉ là bị nội thương nghiêm trọng, chưa tới mấy chục năm hoặc là trên trăm năm khôi phục lại được. Cuối cùng hai người thảo luận ra kết quả cuối cùng, nhất trí cho rằng đối phương không chết, nhưng mà khẳng định bị thương nghiêm trọng, không trên trăm năm sẽ khôi phục lại được. Vì sao hai người khẳng định như vậy? Đó là bởi vì lúc trước đối phương liên tục thúc dục thiên đế khí hai lần. Võ giả thiên tôn cảnh thúc dục thiên đế khí, bộc phát ra uy lực siêu cấp đỉnh thánh đế, nếu như thiên tôn bình thường thì có lẽ không thúc dục được, kiệt sức mà chết. Đối phương có thể thúc dục hai lần, hẳn là thuộc về cực hạn, bọn họ tin tưởng đối phương có thể thúc dục lần thứ ba để chống đỡ lĩnh vực tán loạn, đoán chừng cũng là tiêu hao mạnh mẽ tiềm năng thân thể, hao phí tuổi thọ vân vân, cho nên mới tính định nghĩa đối phương chưa đến trên trăm năm sẽ khôi phục lại được. Mẫn Thành, Lưu Đỉnh, các ngươi giết chết người kia không? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát tháo vội vàng, là âm thanh của Hứa Nguyên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Nguyên bị Dương Tinh Văn đè đánh. Mặc dù phạm vi đánh nhau của hai người ở trong lĩnh vực của Hứa Nguyên, nhưng Hứa Nguyên không ép được Dương Tinh Văn. Thân thể Dương Tinh Văn nở rộ ánh sáng huyết sắc vạn trượng, hai huyết long cuốn quanh, âm thanh rồng ngâm chấn động trời đất, gia tăng chiến lực. Thần thái Dương Tinh Văn thoải mái, huy động hai đấm, quyền ấn vô tận, đánh thân thể Hứa Nguyên vỡ nát, hộc ngụm máu lớn. Hứa Nguyên bị đánh đến lui từng bước, ở thế hạ phong nghiêm trọng, thân thể đều sắp bị đánh đến chia năm xẻ bảy, lĩnh vực dựng thẳng lại xuất hiện vô số vết nứt lớn, giống như bất cứ lúc nào có thể phá thành mảnh nhỏ vậy. Dương Tinh Văn xòe bàn tay ra, huyết chưởng ngang trời, phát ra huyết khí mênh mông đến cực điểm, xỏ xuyên trời cao, chấn động mặt đất, kiến trúc trên mặt đất vê đều đang rì rào lay động. Hai tay Hứa Nguyên ngưng ấn, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, ngón tay khắc chữ hư không, xuất hiện một bộ hoa văn thần bí, ngăn chặn ở trước mặt của hắn. Sau đó, một chưởng ấn mang theo huyết khí hùng hậu rơi xuống, hoa văn vỡ nát, Hứa Nguyên lại bay ra lần nữa. Ánh mắt của hai người chuyển dời đến khác một chỗ chiến đoàn, nơi đó cũng có huyết khí đầy trời, đứng vững vàng hai thân thể yêu thú tựa như là núi lớn, tản ra yêu khí ngập trời. Đầu rồng, thân nai, đuôi trâu, vó ngựa, trên thân thể bao trùm vảy màu đen tinh mịn, ngăm đen lạnh lẽo, phiếm lạnh lẽo thấu xương. Đây là hai con huyết kỳ lân. Hai con huyết kỳ lân va chạm trên không trung, phát ra tiếng va chạm kinh thiên động địa. Không phải là Hạng Kế Bắc không đủ mạnh, mà sau khi hắn đi ra ngoài không nghĩ tới gặp được tộc nhân của hắn. Hạng Kế Bắc giao cho tộc nhân của hắn, bọn ta trợ giúp Hứa Nguyên. Mẫn Thành thấp giọng nói, sau đó bước ra một bước, trong khoảnh khắc đi tới phía sau của Dương Tinh Văn, chợt ra quyền, phun ra một chùm tia sáng màu đen, hung hăng đánh về phía sau lưng Dương Tinh Văn. Dương Tinh Văn nhận thấy nguy hiểm, quay đầu lại, dâng quyền ấn đập tới, khiến chùm tia sáng màu đen phát nổ. Người kia đã bị bọn ta chém giết, Dương Tinh Văn, người bó tay chịu trói đi. Lưu Đỉnh cũng phủ xuống, xuất hiện ở bên trái của Dương Tinh Văn, khí tức vững vàng khóa chặt Dương Tinh Văn, thản nhiên nói. Mẫn Thành không nói gì, đắm chìm tại nguyên chỗ. Hai người bọn họ săn giết một thiên tôn, nếu như còn truyền ra tin tức đối phương dễ dàng chạy trốn, truyền đi thì để thể diện nơi nào, định nói đối phương đã bị hai người bọn họ chém giết. Mặc dù hai thánh đế bao vây tấn công một thiên tôn, nhất định sẽ khiến người khác thảo luận, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với tin tức bị người khác chạy trốn. Còn nữa, chắc chắn đối phương phải tu dưỡng mấy chục trên trăm năm, bọn họ nói dối, chắc chắn sẽ không có người đi ra đánh bại. Ha ha ha, giết được thì tốt. Hứa Nguyên nghe thấy tin tức kia, trong mắt lộ ra loại khoái cảm báo thù, bởi vì thanh niên kia một đòn giết chết hơn vạn hám nhạc quân, trong đó bao gồm con nối dõi của hắn, hắn bị Dương Tinh Văn chế trụ, nếu không, nhất định sẽ đích thân ra tay, chính tay đâm giết kẻ thù. Dương Tinh Văn, bỏ tay chịu trói đi. Hứa Nguyên nhìn Dương Tinh Văn, giọng điệu lạnh lùng nói. Hai thánh đế Mẫn Thành và Lưu Đỉnh tiến gần về phía trước, khí thế kinh khủng khóa chặt Dương Tinh Văn. Đã chết rồi sao? Trong lòng Dương Tinh Văn dâng lên mất mát khổng lồ, hắn cũng không phải đặc biệt để ý có thể chạy đi hay không, mà là mất mát khi nhân tộc thật sự vất vả sinh ra một thiên tài siêu cấp, sau này có thể có tư cách lật đổ thống trị của yêu thần, lại bị thánh đế cùng là nhân tộc giết chết, không khỏi có phần nản lòng thoái chí. Hôm nay, coi như ta chết trận, cũng muốn liều mạng với các ngươi. Dương Tinh Văn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng kiên định nói, thúc giục toàn bộ tu vi, một luồng khí tức càng thêm mênh mông khuếch tán ra từ trên người hắn, huyết khí xung quanh hội tụ tới, lại càng độ hóa thành hai con cự long huyết khí, quấn quanh ngoài thân. Cộng thêm hai con lúc trước, tổng cộng chính là bốn con. Bốn con huyết long gia thân, tăng thêm thực lực của Dương Tinh Văn, khiến khí tức dần nâng lên, thế nhưng vượt qua một tầng thứ khác, khôi phục đỉnh phong. Luồng sức mạnh này. Ba người thấy khí thế của Dương Tinh Văn tăng lên, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, còn có một chút hưng phấn, bởi vì Dương Tinh Văn tu luyện bí pháp đặc biệt, độ tăng sức mạnh quá mạnh mẽ, mượn bí pháp lần này có thể sinh ra một quân đoàn bách chiến bách thắng, vượt xa hám nhạc quân. Đây cũng là một nguyên nhân chủ thượng không giết Dương Tinh Văn. Ninh Phủ, ở một chỗ bầu trời viện nhỏ yên tĩnh, một người rớt xuống, đầy bụi ngã xuống mặt đất. Người này chính là Lục Trần hao hết thể lực. Phạm vi của Ninh Phủ quá lớn, nơi khai chiến chỉ là một phần đất của Ninh Phủ. Cảm ứng của nơi này đối với dao động chiến đấu đã rất yếu, Lục Trần miễn cưỡng chống thần niệm liếc nhìn, phát hiện xung quanh không có ai, hẳn là bị đại chiến hấp dẫn tới, mà hắn tu đạo ngược lại nó, cho nên mới tới một viện không người. Điều này cũng hợp toan tính của hắn, bởi vì bây giờ hắn thật sự là quá yếu, một thiên tôn bình thường cũng có thể bắt hắn dễ dàng. Lục Trần lập tức ngồi xếp bằng, lấy đan dược ra dùng, vận chuyển công pháp cắn nuốt linh khí của bốn phương tám hướng hội tụ tới đây bị hắn hút vào trong bụng. Vốn dĩ vị trí đan điền trống rỗng, giống như một cơn mưa xuân rơi xuống, ước chừng 10 phút đồng hồ, giếng nước khô cạn lập tức được rót đầy. Lục Trần lập tức khôi phục tới trạng thái cao nhất. Lại có thể xuất chiến rồi. Lục Trần đứng lên, trong ánh mắt lộ ra chiến ý dâng trào. Ôi, nơi này có người. Thần niệm Lục Trần liếc qua, chợt phát hiện vị trí của viện trong mật thất, một thanh niên tóc đen mắt đen ngồi xếp bằng, căn cứ khí tức mịt mờ không khó phát hiện là một đế cảnh, người sau đang ở trạng thái tu luyện. Bên ngoài cơ thể thanh niên có các loại tia sáng lưu chuyển, nhìn kỹ, dĩ nhiên là từng mảnh nhỏ đại đạo tung bay. Ánh mắt Lục Trần sáng quắc nhìn chằm chằm thanh niên, qua một phút đồng hồ, mới nhìn ra một chút môn đạo, đối phương đang tu luyện một loại tôi thể pháp. Lấy các loại mảnh nhỏ đại đạo tẩm bổ thân thể, đúc thành thân thể lớn mạnh. Khi Lục Trần quan sát nam tử tu luyện, hình như người sau cảm nhận được bị người khác nhìn chăm chú, khẽ nhíu chân mày, chẳng qua không mở mắt. Có lẽ ở trong mắt người phía sau, không có người nào to gan lớn mật dám bước vào Ninh phủ quấy rối, mà trên dưới Ninh phủ người nào không biết thân phận của hắn, càng không thể đến quấy rầy hắn. Quanh người thanh niên tràn đầy tia sáng, toàn thân sáng chói, một luồng dao động hùng hậu rục rịch, thỉnh thoảng bộc phát, thỉnh thoảng thu lại. Thân hình Lục Trần chợt lóe, tiến vào bên trong, cầm lục thần kiếm trong tay, dễ dàng xé mở cấm chế của mật thất, một kiếm nhanh chuẩn tàn nhẫn, đâm về vị trí đan điền của đối phương. Thần giác thanh niên hết sức nhạy cảm, cấm chế mật thất bị phá hủy trong nháy mắt, cảm ứng được nguy hiểm, chợt mở ra một đôi mắt thâm thúy sắc bén, thấy một nam tử xa là dùng kiếm đâm về phía đan điền của hắn. Trong giây lát, thanh niên nhìn thấy cảnh giới của Lục Trần, chỉ là thiên tôn thôi. Một thiên tôn nho nhỏ, nhưng lại dám đánh lén một đại đế như hắn. Tu hành hàng ngàn năm, ta bất hủ vạn đạo thân, rốt cuộc đúc thành trăm đại đạo, nếu như với tu vi phụ trợ, cho dù cường giả thánh đế cũng khó đánh vỡ phòng ngự của ta, trong lòng thanh niên tự nhủ, thiên tôn trước mắt này, ta đều lừa dùng tu vi phụ trợ, cũng được, cho ta xem thành quả tu luyện nhiều năm như vậy của vạn đạo pháp thân. Thanh niên tu hành một loại pháp thân cực kỳ lớn mạnh, tên là bất hủ vạn đạo pháp thân, chỉ có nhân vật trọng yếu của hoàng tộc Thiên Yêu mới có thể tu hành, mà vận khí của hắn rất tốt, tu hành tới pháp thân này. Chỗ đặc biệt nhất của pháp thân này chính là dùng quy tắc đúc thể, hắn tu hành mấy ngàn năm, đúc thành 100 đại đạo gia thân, chẳng qua tha cho như vậy, đã thuộc dạng rất mạnh. Thanh niên muốn kiểm nghiệm sự lớn mạnh của vạn đạo pháp thân, thấy Lục Trần đâm tới một kiếm, không nhúc nhích, hơn nữa còn từ bỏ thúc động tu vi. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ cười lạnh. Chính là một công kích thiên tôn, cũng khiến hắn ngứa ngáy, da cũng không rụng tầng một. Lục Trần thấy đối phương không nhúc nhích, hơi có chút sững sờ, người trước mắt này là kẻ ngu sao, lại bất động, ngay cả tu vi cũng lười thúc dục. Lục Trần liền chưa từng thấy người nào bành trướng như vậy. Một giây sau, răng rắc, cùng với âm thanh tan vỡ vang lên lanh lảnh, đan điền thanh niên bị một kiếm của Lục Trần xuyên thấu. Nụ cười lạnh trên mặt thanh niên lập tức cứng ngắc, ngay sau đó, một luồng cảm giác đau nhức mãnh liệt dâng lên từ bụng nhỏ, sau đó thổi quét toàn thân, khiến gương mặt thanh niên bắt đầu vặn vẹo. Đầu óc thanh niên xuất hiện một vạn câu hôi trong đầu, đó chính là tự mình xong rồi. Chẳng lẽ mình tu luyện bất hủ vạn đạo pháp thân là giả sao, làm sao bị một võ giả thiên tôn sử dụng kiếm đâm một cách dễ dàng, phá hủy đan điền. Thanh niên ngoài nghi ngờ công pháp của mình là giả, cả mặt đều có vẻ thống khổ cộng thêm hối hận, nếu như mình không nắm chắc, kiếm của đối phương gần như không đâm vào. Bây giờ ngoài hối hận vẫn là hối hận. Ngươi cả mặt thanh niên tức giận nhìn chằm chằm Lục Trần, hai mắt hiện lên vẻ oán độc nồng đậm, quát lên, rốt cuộc ngươi là ai? Thanh niên muốn biết người ám sát hắn là ai? Bảo ngươi giả tạo. Lục Trần thản nhiên nói, đây chính là kết quả giả tạo. Sau đó mạnh mẽ cởi nhẫn không gian của đối phương xuống, tìm tòi thần niệm, lập tức phát hiện một trục cuốn, mặt ngoài viết mấy chữ bất hủ vạn đạo pháp thân, tiếp tục thăm dò vào bên trong, từng hàng khẩu quyết rườm rà trúc trắc xuất hiện ở trong đầu Lục Trần. Đây là một môn luyện thể pháp đứng đầu, võ giả dưới đế cảnh lấy quy tắc đúc thể, võ giả trên đế cảnh lấy mảnh nhỏ đại đạo đúc thể, nắm giữ càng nhiều quy tắc, cô đọng khí lực càng lớn mạnh, mà hắn có thể nắm giữ vạn đạo, điều này dường như là công pháp luyện thể trời cao cho hắn chế tạo riêng. Đa tạ ngươi tặng ta bất hủ vạn đạo pháp thân. Lục Trần cười híp mắt nhìn thanh niên nói. Phốc. Thanh niên nghe thấy lời nói của Lục Trần, tức giận sôi lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi buồn bực, sau đó đôi mắt trắng giả, nhưng lại bị tức đến hôn mê bất tỉnh. Lục Trần một tay xách đối phương, lấy vào bí cảnh Ngọc Phù. Về phần tên thì lười hỏi. Bởi vì từ góc độ giàu có của nhẫn không gian, chắc chắn tên nhóc này là đứa con yêu Ninh Thiên Quân. Lục Trần cũng không khỏi không bội phục vận khí nghịch thiên của mình, tùy tiện tìm một chỗ khôi phục linh lực, cũng có thể nhặt được một công pháp luyện thể lớn mạnh. Cũng không biết chiến đấu thế nào. Lục Trần chợt nhớ tới Dương Tinh Văn còn đang chiến đấu, thân hình chợt lóe, mượn hư không nhanh chóng đi về phía chiến đấu, không lâu lắm, Lục Trần trở lại chiến trường, ẩn núp ở giữa một đám người vây xem. Một đám người vây xem bên cạnh đều là thiên tôn và đế cảnh, Lục Trần rất muốn cho bọn họ một mũi tên. Sau đó nhìn về phía thánh đế chiến đấu, chân mày lập tức nhíu lại, tình cảnh của Dương Tinh Văn rất không ổn, nhưng lại đồng thời bị ba thánh đế bao vây tấn công. Ngay cả Dương Tinh Văn chiến lực ngập trời, cũng khó mà giải quyết khốn cảnh trước mắt trong khoảng thời gian ngắn. Chiến đoàn ở nơi xa, va chạm hai con kỳ lân như ngọn núi, còn bốn hình bóng mơ hồ ở bên cạnh, một con kỳ lân, bốn người, tổng cộng năm cường giả thánh đế bao vây tấn công hạng kế bắc, bốn người lấy thuật pháp oanh kích ở mặt ngoài của kỳ lân, khiến cho vảy đen tung bay, máu chảy không ngừng. Hạng kế bắc thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Hạng kế bắc bị năm thánh đế áp chế toàn diện, tình cảnh còn thảm hơn so với Dương Tinh Văn, rất hiển nhiên nhà giam trước để một người đánh 10 người là khoác lác. Về phần nhà giam phóng ra những thiên tôn và mấy vị đại đế kia, giờ phút này đã không thấy bóng dáng, đoán chừng trong thời gian hắn biến mất, cả đoàn đã bị diệt rồi. Ôi Lục Trần liếc mắt thấy, phát hiện một món hàng. Ở nơi cách hắn không xa, có một người toàn thân là máu ngồi xếp bằng ở hư không chữa thương, chính là Hứa Nguyên. Lúc trước là Hứa Nguyên và Dương Tinh Văn chiến đấu, trong thời gian hắn biến mất, hai thánh đế Mẫn Thành và Liêu Đỉnh tham chiến, chiến đấu thêm vài phút đồng hồ, ngoài một thánh đế xa lạ ra sân, thay thế Hứa Nguyên đi xuống. Dương Tinh Văn, từ bỏ thôi, người không kiên trì được bao lâu. Sau lưng Mẫn Thành dâng lên một mảnh linh lực đại dương, hai tay ngưng ấn, một tòa linh lực núi cao xuất hiện ở đỉnh đầu Dương Tinh Văn, hai tay chợt đè xuống, núi cao giáng xuống một tiếng ầm vang. Vẻ mặt hai người lạnh lùng, thi triển thuật pháp, giải phóng sức mạnh công phạt lớn mạnh vượt qua Dương Tinh Văn. Bốn con rồng lớn bay cuốn quanh thân thể Dương Tinh Văn, hai con công kích một đường, lần lượt tấn công về phía hai người bên cạnh, sau đó song chưởng nâng lên, giống như nâng lên một mảnh bầu trời, lực đại đạo phát ra từ lòng bàn tay, hóa thành hai chùm tia sáng, làm vỡ nát ngọn núi linh lực. Tiếp tục như vậy thì tình hình rất không ổn. Lục Trần thì thào lẩm bẩm. Lục Trần cảm nhận được khí tức của Dương Tinh Văn dần dần giảm xuống từ đỉnh phong, nhìn bộ dáng này, đã không kiên trì được bao lâu, tự mình nhất định phải cho Dương Tinh Văn gánh chút áp lực. Cho nên, ánh mắt của Lục Trần liếc về phía Hứa Nguyên chữa thương. Mặt hàng này bị thương, có lẽ có thể một dùng mũi tên giết chết. Lục Trần nói làm là làm, hai tay xuất hiện một cung lớn màu đen, nhanh chóng kéo ra rồi buông tay. Một mũi tên bắn về phía Hứa Nguyên. Cả quá trình hoàn thành trong khoảnh khắc, thế cho nên khi mũi tên bắn đi, người xung quanh mới nhìn thấy Lục Trần chả biết xuất hiện bên cạnh lúc nào, vội vàng lớn tiếng cảnh báo về phía Hứa Nguyên, Hứa tiền bối, cẩn thận. Bây giờ Hứa Nguyên đang ở thời khắc buông lỏng cả người nhất, bởi vì thanh niên kia giết con nối dõi của hắn đã chết, Dương Tinh Văn bị ba thánh đế bao vây tấn công, hạng kế bắt bị năm thánh đế kiềm chế, xung quanh không có uy hiếp khác, có thể yên tâm ổn định chữa thương. Đúng lúc này, khóe mắt Hứa Nguyên cuồng loạn kịch liệt, cơ thể phát rét, một luồng cả giác kinh sợ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, nảy sinh từ đáy lòng, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, đồng thời hắn cũng nghe thấy lời cảnh báo hắn của người xung quanh. Hứa Nguyên quay đầu lại, trong con mắt chiếu rọi một chùm tia sáng, mơ hồ có thể thấy được đường đi của mũi tên, nó phát ra uy lực lớn mạnh, tạo thành uy hiếp mãnh liệt đối với hắn. Hứa Nguyên còn muốn thúc giục sức mạnh, đột nhiên đã muộn, khi mũi tên mang theo sức mạnh hủy diệt rơi vào trên người hắn, một tiếng ầm, cả người Hứa Nguyên không có chút huyền niệm nổ tung, phát thành một nhóm huyết vụ. Dư âm kinh khủng, lập tức thổi quét ra ngoài, phạm vi khoảng cách nổ tung gần vài thiên tôn nhất, trực tiếp bị tung bay, ngất đi. Động tĩnh của nơi này cũng hấp dẫn nhóm người Dương Tinh Văn đang chiến đấu. Bọn họ cảm nhận được năng lượng dao động kịch liệt, khí tức giống hệt lúc trước, lập tức liếc nhìn, chỉ thấy vị trí chỗ ở của Hứa Nguyên bị một chùm ánh sáng trắng chói mắt bao phủ. Mẫn Thành, Liêu Đỉnh, ta mẹ nó, con mẹ nó không phải nói giết tiểu tử kia ư, ta hận. Trong chùm ánh sáng trắng kia giống như có thể hòa tan vạn vật thế gian, truyền ra âm thanh oán khí ngất trời của Hứa Nguyên. Sau đó, âm thanh im bặt, chứng tỏ nguyên thần còn sót lại của Hứa Nguyên bị hòa tan. Một thánh đế lớn mạnh, nuốt hận tại chỗ. Trước khi Hứa Nguyên chết, hận ý đối với người đánh lén thì lại là thứ yếu, hận nhất hai con rùa rụt cổ Mẫn Thành và Liêu Đỉnh. Rõ ràng không bắt được thanh niên kia, lại nói bị hai người bọn họ đánh chết. Nếu thật sự để thanh niên kia chạy, cũng không khiến hắn sơ ý chữa thương như vậy. Hai người Mẫn Thành và Liêu Đỉnh nhất thời ngừng công kích, sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy xấu hổ, bởi vì bọn họ vì mặt mũi, vốn là không giết chết được thanh niên kia, nhưng lại nói giết chết. Bây giờ ngược lại hại Hứa Nguyên. Cùng lúc hai người xấu hổ cũng rất kinh hãi, vốn dĩ trong kết quả bọn họ thảo luận, có lẽ thanh niên kia cần dùng thời gian trên trăm năm để khôi phục, làm sao còn chưa dùng đến thời gian một nén nhang đã khôi phục trạng thái tới đỉnh cao, đi rồi trở về, đàn đứng trong âm thầm giết Hứa Nguyên. Có kinh ngạc lẫn vui mừng không? Có bất ngờ không? Lục Trần hiện thân hình, nhiệt tình phất tay với hại người Mẫn Thành và Lưu Đỉnh. Vui mừng và kinh ngạc. Quả thực quá vui mừng và kinh ngạc. Dĩ nhiên, đây không phải là ý nghĩ trong lòng hai thánh đế Mẫn Thành và Lưu Đỉnh, mà là ý nghĩ của Dương Tinh Văn bên cạnh. Lúc trước Dương Tinh Văn nghe Lưu Đỉnh nói Lục Trần tử vong, trong lòng lựa chọn tin tưởng, có chút tiếc nuối cho một thiên tôn ưu tú chết non, hôm nay thấy Lục Trần xuất hiện yên lành, còn một mũi tên bắn chết Hứa Nguyên, trong lòng kích động không thể dùng ngôn ngữ nào hình dung, cả mặt mừng như điên. Mặt khác, mặt Mẫn Thành và Lưu Đỉnh đen như đáy nồi, gương mặt nóng lên, trong con mắt tràn đầy lửa giận. Lúc trước, chính miệng bọn họ nói đối phương đã bị chém giết, hôm nay hiện thân đi ra ngoài, tương đương với vả mặt bọn họ. Trong lòng hai người tràn đầy khó hiểu và nghi ngờ, vì sao đối phương tự lành nhanh như vậy, chẳng lẽ đại đạo tán loạn không khiến đối phương bị thương hay sao? Đối mặt từng ánh mắt khác thường xung quanh, hai người lúng túng chỉ muốn tìm cái khe chui vào. Ta giết hắn rồi. Thánh đế xa là thứ ba bao vây tấn công Dương Tinh Văn lên tiếng nói, tốc độ nhanh giống như một quang ảnh, thẳng tắp về phía Lục Trần, đồng thời một luồng thần niệm mạnh mẽ vững vàng khóa chặt Lục Trần. Khánh Khuyết lại muốn nhìn xem hai người Mẫn Thành và Lưu Đỉnh liên thủ cũng không giết chết một con kiến hôi, rốt cuộc có năng lực gì. Thân thể Khánh Khuyết biến mất trong sân, cảm giác kỳ diệu giống như bị dã thú khóa chặt dâng lên trong lòng Lục Trần, ý niệm vừa động, trực tiếp tiến vào thế giới hạt giống hư không, lập tức thúc dục linh ấn bào, che giấu tất cả khí tức của mình. Đồng thời Lục Trần biến mất, Khánh Khuyết đứng ở vị trí mới vừa rồi của Lục Trần, thấy Lục Trần biến mất, phóng ra thần niệm, đồng thời hoa văn đại đạo dưới chân lan tràn, phạm vi lĩnh vực điên cuồng mở rộng, sau đó khép lại, tự thành một vực. Tuy nhiên lĩnh vực mới vừa rồi khép lại, vẻ mặt Khánh Khuyết đột nhiên biến đổi, bởi vì nhận thấy được lĩnh vực bị rạch một khe nứt. Điều này chứng tỏ đối phương đột phá lĩnh vực của hắn, chạy ra ngoài. Trên mặt Khánh Khuyết hiện lên một chút tức giận, cảm giác thật mất mặt, là một thiên tôn lại xé rách lĩnh vực của hắn, chẳng qua nghĩ lại, lập tức thoải mái, mặc dù tu vi đối phương thấp kém, nhưng mà thứ tốt trên người thật sự rất nhiều, dường như bên ngoài có hai thiên đế khí. Hơn nữa trong vùng bí ẩn còn không biết có pháp bảo lớn mạnh khác hay không. Có lẽ có. Nghĩ đến loại thánh đế này như bọn họ, ngay cả một pháp bảo xứng với cảnh giới cũng không có, đối phương chính là một thiên tôn, nhưng lại có hai thiên đế khí, thực sự hâm mộ đến ghen tị. Giờ phút này, Lục Trần hiện thân ở ngoài ngàn dặm, không lựa chọn cứng đối cứng với thánh đế kia. Bàn về độc lập chiến đấu, cho dù cầm Tuế Nguyệt Cung trong tay cũng không phải là đối thủ của thánh đế. Vì sao? Bởi vì Tuế Nguyệt Cung cần tụ lực, cho dù có một giây đồng hồ tụ lực, cũng đủ khiến thánh đế giết chết hắn. Hắn cũng không có sức mạnh đồng thời thúc dục hai kiện thiên đế khí, sau khi thăng cấp đế cảnh, có lẽ có thể thử một lần. Lục Trần xuất hiện ở một vùng trời không người, phía dưới có kiến trúc trùng điệp, cung điện hoa lệ vân vân, nhất niệm, trên vòng trời có gió lốc nuôi dưỡng mà lớn, hóa thành một thanh kiếm rơi xuống. Rầm rầm rầm. Dưới công pháp lớn mạnh mà Lục Trần giải phóng, từng kiến trúc bể tan tành, cung điện hóa thành khu phế tích, bụi mù che khuất bầu trời. Giai đoạn hiện giờ của Lục Trần chỉ có thể chọn dùng vu hồi chiến thuật, hấp dẫn thánh đế tới tìm kiếm mình, giúp Dương Tinh Văn giảm bớt áp lực. Ở nơi xa, Khánh Khuyết đứng ở giữa sân, thần niệm bao phủ không gian vô tận, quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Hắn đứng ở chỗ này, phòng ngừa tiểu tử thiên tôn cảnh kia quấy nhiễu chiến trường. Chỉ là đúng lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh kịch liệt lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phương xa, đôi mắt khẽ co lại. Khánh Khuyết thấy bóng dáng thanh niên kia, trên vòng trời hiện đầy công kích hình thể như kiếm, không ngừng rơi xuống, hoành kích kiến trúc dưới mặt đất. Sắc mặt Khánh Khuyết lập tức khó nhìn, tiểu tử này xảo quyệt, lại lựa chọn phá hủy kiến trúc của Ninh Phủ. Nhìn cái gì vậy, còn không qua ngăn cản. Mặt Khánh Khuyết đen lại, gầm thét một câu đối với mấy trăm người xung quanh. Trong đám người kia có thiên tôn cảnh và đại đế chiếm đa số, thiên tôn cảnh chiếm phần lớn, đại đế chỉ có lác đác hơn 10 người, những thứ này trên căn bản là thủ hạ cuối cùng của Ninh Thiên Quân. Bởi vì một nhánh hám nhạc quân trên vạn người, cũng bị một mũi tên của Lục Trần giết chết. Mấy trăm người nghe thấy Khánh Khuyết thánh đế phân phó, có phần chần chờ, bởi vì thanh niên kia quá biến thái, ngay cả mấy thánh đế cũng không làm gì được, bọn họ đi tới, chẳng qua là tăng thêm một thi thể. Sợ cái gì, hắn cũng chỉ là thiên đế khí mà thôi. Khánh Khuyết thấy mọi người đứng bất động, có phần tức giận, sau đó dùng giọng điệu lạnh lùng nói, ta sẽ đi theo bên cạnh các ngươi, hắn không có cơ hội thúc giục thiên đế khí, yên tâm dũng cảm lên. Mọi người nghe Khánh Khuyết thánh đế, cảm thấy rất có đạo lý, lúc trước bọn họ đứng bất động, chủ yếu là một mũi tên của đối phương bắn chết hơn vạn người của hám nhạc quân và mới vừa rồi thành công bắn chết Hứa Nguyên thánh đế, tạo thành chấn động kịch liệt trong lòng, vô cùng e dè. Bây giờ lấy lại tinh thần, suy nghĩ lời của Khánh Khuyết thánh đế, bừng tỉnh hiểu ra, cẩn thận nghĩ lại, nếu như đối phương không có thiên đế khí, cũng chẳng là gì cả. Bây giờ phiếu bảo đảm của Khánh Khuyết thánh đế, hắn sẽ nhìn đối phương, phòng ngừa đối phương thúc dục thiên đế khí. Vậy thì bọn họ còn phải sợ cái gì? Xoạt, xoạt, xoạt. Thân hình mấy trăm người lóe lên, như ong vỡ tổ xông về phía Lục Trần, bao gồm Khánh Khuyết, song khi bọn họ tới vị trí của Lục Trần sớm đã biến mất không thấy. Khánh Khuyết nhìn mấy trăm người xung quanh, lập tức phân phó nói, phân tán ra, phòng ngừa đối phương phá hủy cấp cao. Mọi người nghe thấy Khánh Khuyết phân phó, lập tức phân tán bốn phía, bay về phía vài kiến trúc quan trọng, sau đó canh giữ ở bầu trời, phòng ngừa đối phương tới đây đánh bất ngờ. Lục Trần thấy một màn như vậy, miệng cũng cười trách, khi đám người kia ở chung một chỗ, bên trong có vài đại đế khí tức thâm hậu, thuộc loại đại đế vô địch, tự mình xuống tay còn chưa dễ, bây giờ phân tán ra, mỗi người tụ tập mấy chục, trên trăm dặm càng thích hợp cho hắn đánh bại từng người một. Lục Trần nhìn đúng cơ hội, xuất hiện ở trước mặt mấy thiên tôn. Tổng cộng có 6 thiên tôn. 6 người thấy Lục Trần hiện thân, mà không sử dụng trường cung màu đen, trên mặt cũng hiện ra nụ cười lạnh, song khi một luồng quy tắc mênh mông bao trùm tới đây, nhồi đầy không gian phạm vi trăm mét, như một lĩnh vực mô hình nhỏ. Sắc mặt 6 thiên tôn đều thay đổi lớn, trong mắt tràn ra ý sợ hãi, bởi vì bọn họ không thể vận dụng sức mạnh bên trong cơ thể, bị quy tắc hùng hậu áp chế toàn diện. Lục Trần nhìn sắc mặt 6 thiên tôn thay đổi, trên mặt xuất hiện nụ cười ngang ngược, nhẹ nhàng vung lục thần kiếm lên, mũi kiếm dắt một cái dây nhỏ, xẹt qua cổ của bọn họ. Sau đó, 6 cái đầu bay lên, máu như suối tuôn. Lục Trần đạp mạnh bước chân, một luồng rung động linh lực mờ mờ khuếch tán ra, lan đến 6 đỉnh đầu. Phốc phốc phốc. 6 đỉnh đầu nổ, kể cả nguyên thần bên trong bị xóa bỏ sạch sẽ. Sau khi giết hết mấy người, sau lưng Lục Trần chợt lạnh, có kinh khủng lớn, không chút suy nghĩ lại biến mất. Biến mất theo Lục Trần, một bàn tay khủng bố nở rộ ánh sáng rực rỡ vung lên, đột nhiên năm ngón tay nắm lại, không gian lập tức phát ra tiếng nổ nặng nề, như sấm rền. Khánh Khuyết xuất hiện ở vị trí của Lục Trần, đôi mắt nhìn mấy thi thể không đầu, chỗ sâu trong đáy mắt ẩn chứa ý lạnh thấu xương. Trong đôi mắt của Khánh Khuyết ngoài lạnh lùng còn có một chút nghi ngờ. Lần này đối phương không sử dụng thanh trường cung màu đen kia, nhưng trong một giây giết 6 thiên tôn, trong đó còn có 2 vương tôn. Thực lực cỡ này, cho dù hoàng tôn cũng khó mà làm được, làm sao đối phương làm được? Nói như vậy, cho dù đối phương không mượn thiện đế khí giúp, sức chiến đấu của chính nó cũng cao dọa người, chém giết đồng cấp đơn giản như giết con gà con vịt. Nghĩ tới đây, Khánh Khuyết có chút đau đầu. Tiểu tử âm thầm không chỉ có pháp bảo lợi hại, thực lực của chính nó cũng cực kỳ đáng sợ, ít nhất ở trong mấy trăm người, ngoài đại đế sẽ bị đối phương giết chết. Khi sắc mặt Khánh Khuyết thay đổi, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ngẩng đầu nhìn thấy 4 đoàn huyết vụ nổ tung, chứng tỏ 4 người chết trong tay của đối phương. Ghê tởm. Khánh Khuyết siết chặt 2 đấm, quanh người bắt đầu khởi động ánh sáng rực rỡ đáng sợ, giận không kìm được. Đối phương không chút kiên kỵ như vậy, thật sự không coi trọng một thánh đế như hắn. Một con sâu nhỏ mà thôi, lại liên tiếp giết người dưới mắt hắn, hơn nữa nhiều lần được như ý, khiến huyết áp của Khánh Khuyết tăng lên, đầy lệ khí trong đôi mắt. Đột nhiên, nơi xa lại truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khánh Khuyết xác định, đối phương thật sự không coi trọng thánh đế như hắn. Sắc mặt Khánh Khuyết u ám đứng nguyên tại chỗ, trong lòng không nghĩ ra, rốt cuộc con sâu nhỏ có lai lịch ra sao, không chỉ có thiên đế khí lớn mạnh, hơn nữa thực lực bản thân cũng mạnh hơn người. Thiên yêu giới coi thiên yêu là tôn, ít thiên đế đến đáng thương, rất nhiều thiên đế cũng không có. Trong lúc bất chợt, linh quang trong đầu Khánh Khuyết chợt lóe, trong mắt sáng choang, bởi vì hắn nghĩ đến một phỏng đoán to gan. Đó chính là chưa chắc đối phương là người của thiên yêu giới, rất có thể đến từ giới khác. Sơn Hải giới. Lần đầu tiên, Khánh Khuyết nghĩ tới Sơn Hải giới, cũng là nơi hắn sinh ra. Chẳng qua trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ này, Khánh Khuyết hủy bỏ suy đoán này. Mặc dù Sơn Hải giới là láng giềng của thiên yêu giới, nhưng mà kể từ khi chủ hư không tử vong, liền không có bao nhiêu người am hiểu đạo hư không, hơn nữa còn có thể bị người của giới thành phát hiện, điều này là không thể. Mặc dù thần hoàng nữ đế cũng có quy tắc hư không, nhưng hắn là thiên đế, căn bản không thể nào xuyên giới tới đây. Có lẽ là võ giả của giới khác. Chỉ là cho dù là võ giả của giới khác, đi tới thiên yêu giới, sân nhà bọn họ là hổ phải nằm, là rồng cũng phải cuộn lại. Trong khoảng thời gian hắn suy tư lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Chứng tỏ lại có người chết thảm trong tay đối phương. Mẹ kiếp. Khánh Khuyết không thể nhịn được nữa, hóa thành một quang ảnh kích bắn ra, đứng ở bên cạnh 2 thi thể, sau đó giống như một người điên, gầm hét về phía không khí, tiểu súc sinh, cút ngay cho ta. Khánh Khuyết thật sự tức điên, sống vô số năm tháng chưa từng gặp chuyện đáng giận như vậy. Chính là một thiên tôn, điên cuồng giết người dưới ánh mắt của một thánh đế như hắn, mấu chốt là hắn còn không bắt được đối phương, giận đến mức hắn chảy máu não. Lục Trần đứng ở trong thế giới hạt giống hư không, thấy Khánh Khuyết tựa như trống giận nổi điên, sờ lỗ mũi, vẻ mặt vô tội. Làm sao thánh đế này đang yên lành lại tức giận rồi, tâm cảnh căn bản không phù hợp tu luyện tới thánh đế cảnh, đối với Lục Trần, cường giả tu luyện tới thánh đế cảnh hẳn là không đáng bận tâm, cho dù núi Thái Sơn sụp đổ cũng không thay đổi. Rất hiển nhiên, tâm tính thánh đế này không phải quá tốt, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chiến đấu vẫn là chiến đấu, đừng chửi đổng. Lục Trần hiện thân ở phía xa, nhìn về phía Khánh Khuyết nói. Ta con mẹ nó Khánh Khuyết nghe thấy lời nói của Lục Trần, giận không kìm được, càng tức giận, đại đạo hoa văn dưới chân khuếch tán, thi triển lĩnh vực. Tuy nhiên tốc độ của Lục Trần lại nhanh giống như tốc độ đại đạo hoa văn khuếch tán dưới chân Khánh Khuyết, khi lĩnh vực mở rộng mấy trăm dặm, khi khép lại, Lục Trần đã sớm bỏ trốn mất dạng. Lục Trần đổi một phương hướng khác, xuất hiện ở trước mặt một đại đế. Thân hình hiện ra, vọt về phía đại đế này. Đại đế này thấy Lục Trần xuất hiện, sắc mặt lộ ra chút nụ cười, giống như trước thi triển lĩnh vực đại đạo, tuy nhiên thân thể Lục Trần tràn ra quy tắc đậm đặc, coi thường trói buộc của lĩnh vực, kiếm chỉ khép lại, một đường kiếm ý bắn ra, chiếu vào ấn đường của đại đế này. Trên mặt đại đế này kinh ngạc, mất ý thức, trước khi ý thức tiêu tán, đều ở trạng thái ngây ngốc. Hình như không nghĩ tới bản thân cứ bị chém giết như vậy. Lục Trần giết xong một đại đế thì biến mất lần nữa. Xì. Chân trước Lục Trần biến mất, chân sau Khánh Khuyết chạy tới, hắn dừng ở bên cạnh thi thể này, đôi mắt nhẹ nhành híp lại, trong lòng dâng lên rung động mãnh liệt. Bởi vì người chết lần này không phải thiên tôn mà là một đại đế. Một người cấp đại đế cũng bị đối phương giải quyết dễ dàng, ngay cả mình cũng không kịp cứu viện. Tiểu súc sinh âm thầm kia, làm sao biến thái như vậy, tru diệt cả đại đế đơn giản như tru diệt thiên tôn vậy. Đây là Khánh Khuyết chợt phát hiện chốc vết thương ở lông mày của đại đế đã chết lưu lại một chút khí tức. Khánh Khuyết có thể cảm giác được này sức mạnh tàn dư này vô cùng sắc bén, hơn nữa dường như khí tức này còn có chút quen thuộc, về phần vì sao quen thuộc lại không nhớ ra được. Kiếm ý, sau một chút, đôi mắt Khánh Khuyết nhẹ nhàng híp lại, lập tức hiểu được vì sao khí tức lưu lại trên vết thương lại quen thuộc như vậy, đây là kiếm ý, năm đó do Nguyên Sơ Kiếm Đế khai sáng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương là võ giả đến từ giới khác, bây giờ nhìn thấy kiếm ý, tin chắc 100% đối phương đến từ Sơn Hải giới. Hắn là Lục Trần. Rất nhanh, Khánh Khuyết hiểu rõ thân phận của đối phương. Đừng hỏi vì sao hắn biết, ban đầu trước khi Ninh Hồng thiếu chủ chết có trong danh sách tranh đoạt của thời quan giới, hung thủ chính là một thanh niên tên Lục Trần, lúc ấy bởi vì Ninh Hồng chết, nên thiên đế giận dữ như vậy. Còn nữa là toàn bộ quân tinh nhuệ của tộc Luyện Ngục và tộc Ma Long Thâm Uyên ở giới thành tử vong, sở dĩ tử trận toàn bộ, cũng có liên quan tới một người tên là Lục Trần. Người này dùng cảnh giới thiên tôn, có thể thay đổi cục diện thắng bại của chiến đoàn đế cảnh. Rất hiển nhiên, con kiến hôi nhỏ thiên tôn cảnh này rất có thể là thanh niên tên Lục Trần. Khánh Khuyết ngẩn người, đồ đệ Lục Trần của nhóm người Tô Nghênh Hạ, Đại Mộng Thiên Nữ lại chạy tới Sơn Hải giới. Khánh Khuyết. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát to, cắt đứt trạng thái Khánh Khuyết ngẩn người, là âm thanh của Mẫn Thanh. Ồ. Khánh Khuyết ngẩn đầu, nhìn về phía chiến trường, dùng giọng điệu vang dội đáp lại một tiếng. Ôi cái đầu ngươi, mau quay lại trợ giúp. Thì ra trong mười mấy phút Khánh Khuyết tới bắt Lục Trần, hai người hắn và Lưu Đỉnh sắp không kiên trì nổi. Hai người gần như không đánh lại Dương Tinh Văn, bị đánh lại. Sau khi Khánh Khuyết đáp lại, cách đó không xa lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết, lập tức hiểu được đám thiên tôn và đại đế này phân tán, chỉ có thể bị Lục Trần đánh lén như âm hồn, một đánh một chuẩn, Lục Trần ban đầu tung hoành chiến đoàn đế cảnh, phá vỡ vận mệnh, đám người kia căn bản không đủ cho Lục Trần giết. Khánh Khuyết vội vàng rống to một câu, toàn bộ các ngươi toàn bộ tụ lại, đừng cho hắn cơ hội lợi dụng. Nói xong, Khánh Khuyết tung hoành một bước, nhanh chóng đuổi về phía chiến trường. Lời của Khánh Khuyết vừa dứt, mọi người lập tức phân tán ra thở phào nhẹ nhõm, nhìn một đám đồng bọn bị săn giết, trong lòng sợ hãi không ngừng, sợ người tiếp theo đến lượt mình. Khi Khánh Khuyết biến mất lập tức tụ lại sự ấm. Lục Trần thấy Khánh Khuyết rời đi, hắn cũng hỗn hển một câu chửi thề, ngồi xếp bằng ở thế giới hạt giống hư không, điên cuồng cắn đang dược khôi phục thể lực. Sau mấy phút đồng hồ, Lục Trần khôi phục như cũ, đi về phía chiến trường, rất nhanh nhìn thấy vẫn là hai người bao vây tấn công Dương Tinh Văn, một người là Mẫn Thành, một người là Khánh Khuyết lúc trước truy sát hắn. Về phần một Lưu Đỉnh Thánh Đế khác, đã bị thương rồi, toàn thân là máu, một cánh tay cũng bị đánh mất. Rất hiển nhiên trong một thời gian ngắn hắn dắt chó, hóa giải áp lực cực lớn cho Dương Tinh Văn. Lúc này, Lưu Đỉnh đang bị một đám người vây ở giữa chữa thương. Một nhóm người này chính là người lúc trước phân tán ra, thấy một đám đồng bọn chết thảm, trong lòng tràn đầy sợ hãi, may mà Khánh Khuyết tiền bối để bọn họ trở lại, sau khi đến nơi này, thấy Lưu Đỉnh tiền bối bị thương, bảo hộ giúp Lưu Đỉnh tiền bối. Mặc dù đang bảo hộ, nhưng mà trên mặt người cũng lộ ra vẻ cảnh giác, sợ tên nhóc kia âm thầm đột nhiên tấn công hắn. Không chỉ người bảo hộ căng thẳng, bị Lưu Đỉnh cũng rất căng thẳng, lúc trước Hứa Nguyên bị bắn chết trong lúc chữa thương, nếu như không muốn rập khuôn như Hứa Nguyên phải luôn giữ vững cảnh giác. Lục Trần liếc nhìn Dương Tinh Văn, đối phương ở thế thượng phong, tạm thời không cần sự trợ giúp của hắn. Lục Trần cũng không đánh lén Lưu Đỉnh, mà là chuyển lực chú ý về phía đại chiến nơi xa. Hạn kế bắt bị năm đại thánh đế bao vây tấn công, xem ra có phần không kiên trì được. Thân hình Lục Trần chợt lóe, đi về phía hạng kế bắt chiến đấu, khi thấy trên thân thể nguy nga của Kỳ Lân tràn đầy vết thương đáng sợ, vẻ mặt ác độc. Tên nhóc hạng kế bắt này bị thương rất nặng, chẳng qua cũng là một kẻ hung ác, hoàn toàn không để ý thương thế của mình, va chạm kịch liệt với năm thánh đế, mỗi một đường công kích cũng hủy thiên diệt địa. Lục Trần cũng không gấp, đang âm thầm tìm cơ hội, khi thấy hai thánh đế bị sừng Kỳ Lân đánh bay, lập tức nhạy cảm bắt được cơ hội ra tay. Lục Trần hiện thân lặng yên không một tiếng động, cầm Tuế Nguyệt cung trong tay, kéo dây cung, một khắc sau, một mũi tên nở rộ ánh sáng rực rỡ hủy diệt, bắn về phía sau lưng của hai thánh đế. Tuy nhiên, mặc dù hai thánh đế bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng và sơ hở giống như Hứa Nguyên. Hứa Nguyên bị đánh lén đến bây giờ, cũng chưa tới một canh giờ, sao hai người dám khinh thường? Đột nhiên, một luồng cảm giác nguy hiểm xưa nay chưa từng có truyền đến từ phía sau lưng. Hai người lạnh lùng hừ một tiếng, quanh người dâng lên ánh sáng rực rỡ đến cực điểm, liên thủ thi triển thuật pháp. Một vách tường trong suốt xuất hiện ở phía trước, phía trên đại đạo văn hoa đan nhau, chiếu rọi hiện lên một bức hoa văn xinh đẹp, phát ra sức mạnh phòng ngự hùng hậu. Mặc dù hai người sớm phòng ngự, nhưng vẫn xem thường uy lực của một mũi tên. Ầm. Mũi tên và vách tường va chạm nhau, không gian truyền ra tiếng nổ nặng nề, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, vách tường vỡ vụn. Rầm rầm rầm. Liên tục truyền ra tiếng nổ vang không ngừng, mũi tên muốn nổ tung tách ra ánh sáng trắng hủy diệt, trong nháy mắt bao trùm hai người. Ngao. Bên trong ánh sáng trắng truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết có chút thê lương. Mà tiếng kêu thảm thiết này cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt ở đây rơi phía trên chùm tia sáng màu trắng chói mắt, trong lòng vô cùng căng thẳng. Chắc hai thánh đế không có chuyện gì đâu. Khi ánh sáng tản đi, thấy hai người sống, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều sắc mặt hai người cũng không dễ nhìn, trắng như tuyết, khí tức suy yếu tới cực điểm. Rất hiển nhiên một mũi tên của Lục Trần này khiến bọn họ đã bị thương càng thêm đau. Hai người nhìn về phía Lục Trần, trong mắt hiện ra sát ý lạnh như băng, chẳng qua khi thấy Lục Trần lại giơ cung lớn màu đen lên, trong nháy mắt lửa giận trong mắt bị sợ hãi thay thế, vội vàng hét lớn một tiếng, nhanh chóng báo cho Thí Đế đại nhân trở lại, trấn áp tiểu súc sinh này. Thí Đế là người mạnh nhất ngoài Thiên Đế. Trong lòng một đám thánh đế ở đây bị thương, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến, mấy thánh đế bọn họ sẽ bị một con kiến hôi mới thiên tôn cảnh làm bụi đầy đầu, lo lắng hãi hùng như vậy. Đây cũng là vận khí tốt của đối phương. Ninh Thiên Đế và Thí Đế cũng không ở Ninh Châu. Ninh Thiên Đế bế quan tu luyện ở Yêu Thần Sơn, loại tầng sâu nhất kia, mấy trăm năm trước, Thí Đế cũng bước vào một vùng đất nguy hiểm, vẫn chưa trở về. Nếu không, sao có thể tùy ý để con kiến hôi này quát tháo? Ở nơi xa, một người tham gia bao vây tấn công hạng kế bắt nói, sớm truyền âm cho Thí Đế, đang trên đường trở về gấp. Cùng lúc đó, Khánh Khuyết bao vây tấn công Dương Tinh Văn đồng thời quát dữ dội, báo cho Ninh Thiên Đế, hãy nói đồ đệ Lục Trần của Đại Mộng Thiên Nữ đi tới Sơn Hải Giới. Vừa nói ra lời này, lập tức vang lên một trận xôn xao. Sau đó, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Lục Trần. Rất hiển nhiên, chắc chắn lời nói Khánh Khuyết ám chỉ thanh niên cầm cung lớn này, bọn họ không nghĩ tới, đối phương lại là đồ đệ của Đại Mộng Thiên Nữ. Lục Trần bị đoán ra thân phận, cũng không cảm thấy bất ngờ, chẳng qua là cảm thấy lần này đùa có chút lớn. Cũng không biết lúc nào Ninh Thiên Quân sẽ trở lại, với tốc độ của Ninh Thiên Quân, hẳn là rất nhanh. Suy cho cùng năm đó tứ sư phụ nhà mình, trong thời gian rất ngắn dẫn mình đi dạo hơn phân nửa Sơn Hải Giới. Hắc hắc, hai phản đồ của Sơn Hải Giới, ta tiễn các ngươi đoạn đường cuối cùng. Lục Trần cầm Tuế Nguyệt cung lên, nhắm ngay hai người bị thương, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Hai người cảm nhận được phía trên cung lớn màu đen có sức mạnh kinh khủng đang hội tụ, mặt thay đổi, xoay người chạy trốn, xì một chút, biến mất trong thiên địa. Tốc độ lên đường của thánh đế, Lục Trần không vội thúc ngựa, không đuổi theo, chẳng qua là đổi mục tiêu thành Liêu Đỉnh đang ngồi xếp bằng khôi phục. Liêu Đỉnh thấy Lục Trần giơ cung nhắm ngay hắn, mặt thay đổi, cũng xé rách không gian rồi biến mất. Phốc. Mũi tên bắn ra, nổ tung một đám võ giả thiên tôn, bùng nổ năng lượng kinh khủng, như pháo hoa nở rộ, mấy trăm người chết thảm tại chỗ, đều bị Lục Trần bắn chết. Bây giờ, ba thánh đế chạy trốn, hạng kế bắt bị ba người bao vây tấn công, Dương Tinh Văn đối kháng hai người. Không ai có thể phân tâm đối phó Lục Trần. Lục Trần công khai địa bàn ngồi ở hư không khôi phục thể lực, truyền âm về phía Dương Tinh Văn, tiền bối, chúng ta nên rời đi. Bây giờ, thật sự phải đi. Lúc trước sở dĩ gây ồn ào đó là vì Ninh Phủ có 9 thánh đế, bọn họ tự xưng là có thể bắt được hai người, chắc chắn sẽ không kinh động Ninh Thiên Quân. Hôm nay bọn họ không giải quyết được, vừa biết thân phận của hắn, nhất định sẽ báo cho Ninh Thiên Quân. Sau khi Lục Trần khôi phục như cũ, Dương Trường cung màu đen lên, nhắm ngay hai thánh đế Mẫn Thành và Khánh Khuyết, hai người thấy Lục Trần cho phép bọn họ. Sắc mặt hơi thay đổi, liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng đồng thời lựa chọn rời đi, một tiếng siêu, trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Phù. Dương Tinh Văn giữ vững tinh thần, đi tới bên cạnh Lục Trần, nhanh chóng nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi thôi. Hiển nhiên Dương Tinh Văn cũng rất kiên kỵ Ninh Thiên Quân, cấp bậc kia, một chưởng đủ trấn giấc hắn. Người kia đâu? Ánh mắt Lục Trần liếc về phía Hạng Kế Bắc. Mặc dù người này là người của hoàng tộc Kỳ Lân, nhưng bởi vì đối phương chế trụ năm thánh đế, mới có thể khiến hắn không có bất kỳ áp lực, tung hoành chiến trường, thành công bắn chết hơn một vạn người, bao gồm một thánh đế. Dương Tinh Văn liếc nhìn Hạng Kế Bắc, cười ha hả nói, ha hả, hắn không cần phải quản, dù nói thế nào cũng là người của hoàng tộc Kỳ Lân, hôm nay thể hiện thiên phú tuyệt đại, có tiềm lực trở thành thiên đế, yên tâm đi, hoàng tộc Kỳ Lân sẽ không để cho hắn chết. Lục Trần thấy Dương Tinh Văn nói như vậy, khẽ gật đầu, nói, nếu như vậy, vậy chúng ta rời đi thôi. Nói xong, cũng không quan tâm Hạng Kế Bắc, hai người một trước một sau, nhanh chóng rời khỏi thành trì. Sau khi hai người rời đi được một nén nhang, kèm theo một luồng uy áp đáng sợ và bị đè nén thổi quét không gian mênh mông, một bóng dáng mặc áo bào cho xuất hiện, trên người bóng dáng áo bào cho này tràn ngập sát khí âm u lạnh lão. Người áo bào cho thấy cách đó không xa vẫn còn đại chiến, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, tay áo bào huy động, một đường sát thế cuồn cuộn nổi lên. Khi đường sát thế kia rơi vào trên người Hạng Kế Bắc, người sau lập tức bị thương nặng, thân thể chấn động kịch liệt một chút, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ. Hạng Kế Bắc cũng từ trạng thái yêu thú chuyển thành hình thái nhân loại. Bái kiến thí đế đại nhân. Ba người tham gia bao vây tấn công Hạng Kế Bắc, thấy Hạng Kế Bắc suýt bị thương nặng, thấy người áo bào tro, vội vàng bay tới, cung kính hành lễ đối với người mặc áo bào tro. Người áo bào tro này chính là thí đế. Một tồn tại vô địch dưới thiên đế, hơn nữa đi rất xa trên con đường thiên đế, mặc dù vẫn ở cảnh giới thánh đế, nhưng cường giả đỉnh thánh đế bình thường vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn. Ví dụ như Hạng Kế Bắc mạnh mẽ, ngay cả có nguyên nhân tiêu hao quá lớn, nhưng thí đế phất tay vết thương Hạng Kế Bắc, bởi vậy có thể thấy được, thí đế đã tiến vào một tầng thứ khác. Vóc người thí đế khá nhỏ thấp, ước chừng thấp hơn một cái đầu so với ba thánh đế bên cạnh, nhưng phát ra khí tức giống như núi cao, mang đến áp lực kinh khủng vô tận cho người bên cạnh. Mặt mũi thí đế hung hãn thô lỗ, ánh mắt u ám, sát khí nồng đậm phóng ra từ trên người, khiến ba vị cường giả cảm giác rét lạnh gấp bội, đầu lưỡi cũng đang run rẩy. Người người đã đạt tới cảnh giới kia rồi. Miệng Hạng Kế Bắc đầy máu, nhìn thí đế, trong hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trước kia thực lực của thí đế và hắn không chênh lệch nhiều, chẳng qua bây giờ gặp mặt, Hạng Kế Bắc mới biết được, thí đế đã tiến vào một tầng thứ khác, cho dù là hắn ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không thể nào là đối thủ của thí đế. Trạng thái đỉnh phong đối mặt với đối phương, đoán chừng nhiều nhất mấy hơi thở cũng sẽ bị trấn áp. Người đâu? Trong miệng thí đế thốt ra một câu lạnh như băng, căn bản không để ý tới Hạng Kế Bắc. Đúng lúc này, lại một luồng uy áp ngập trời kinh khủng kinh sợ toàn bộ, luồng uy áp này hết sức mênh mông kinh khủng, không biết mạnh hơn bao nhiêu so với thí đế, giống như bao phủ trời đất, thần uy cái thế. Dưới luồng khí tức này, thân thể ba thánh đế không bị khống chế lay động, trên mặt tràn đầy vẻ căng thẳng, bởi vì bọn họ biết ai trở về. Chỉ thấy một bóng dáng to lớn cao ngạo phủ xuống, trên người tách ra thần quang vạn trượng, toàn thân sáng chói, giống như thần chỉ hạ phàm, toát ra đế uy mênh mông cuồn cuộn, mơ hồ có một loại cảm giác khiến người ta quỳ bái. Bái kiến Ninh Thiên Đế. Bái kiến Ninh Thiên Đế. Mấy thánh đế lúc trước bị Lục Trần hù dọa chạy mất cũng trở lại, thấy toàn thân phát ra bóng dáng uy nghiêm tối cao, quang huy chói mắt kia khiến bọn họ không dám nhìn thẳng, trong mắt lộ ra kính sợ vui lòng phục tùng. Sau khi người này đến, hiển nhiên là Ninh Thiên Quân độc nhất vô nhị. Phần lớn thời gian Ninh Thiên Quân đều tu luyện ở Yêu Thần Sơn, cùng thăm dò đạo tối cao với yêu thần, đột nhiên lúc trước nhận được tín hiệu cầu cứu hết sức khẩn cấp, theo truyền âm, nơi ở của hắn bị người phá hủy. Thật sự nếu không chạy trở về, sợ rằng sắp hóa thành khu phế tích. Ninh Thiên Quân nhận được tin tức, trong lòng tràn đầy tức giận, ai dám tới Dương Oai địa bàn của hắn, đến bây giờ, hắn cũng không biết ai tới quấy rối hang ổ, một đôi mắt thâm thúy của Ninh Thiên Quân uy nghiêm, thấy dấu vết Ninh phủ tan hoang, nơi nơi đổ nát, trên người phát ra khí tức, cũng càng ngày càng rét lạnh. Mặc dù Ninh Thiên Quân không nói chuyện, nhưng mà tám thánh đế cộng thêm thí đế cũng có thể cảm nhận được lãnh ý trên người Ninh Thiên Quân, trời đất tựa như đông lại. Hứa Nguyên đâu, Hám Nhạc Quân đâu, những người khác đâu? Sau một lúc, giọng điệu Ninh Thiên Quân bình tĩnh hỏi, nhưng mà trong giọng nói bình tĩnh lại xen lẫn một luồng tức giận cố ý bị đè nén, phản phất như điềm báo núi lửa phun trào. Bẩm báo thiên đế, chuyện là như vậy, giờ phút này, Khánh Khuyết thánh đế áp lực như núi lớn, cả mặt chảy mồ hôi lạnh, kiên trì, giản lược nói chuyện đã xảy ra lúc trước một lần. Phế vật. Khi Khánh Khuyết nói xong cả chuyện này, một giọng nói tức giận lạnh lão đến cực điểm phun ra từ trong miệng Ninh Thiên Quân, đôi mắt ác liệt trừng mắt về phía mấy người. Rầm rầm rầm. Khí tức tức giận ngập trời từ trên người Ninh Thiên Quân tóe ra, năng lượng của dao động này như có thể hủy diệt vạn vật, tám thánh đế bên cạnh gặp dư âm đáng sợ xâm nhập, lúc này sắc mặt tái đi, vẻ mặt vặn vẹo. Một tiếng oa, hộc ngụm máu lớn, trong phút chốc, sắc mặt trở nên uể oải. Tuy nhiên, mấy thánh đế không dám tức giận, đứng ở bên cạnh Ninh Thiên Quân, lạnh run giống như chim cút. Chuyện này là bọn ta vô dụng, kính xin thiên đế giáng tội. Mẫn Thành lau máu tươi ở khóe miệng, kinh hồn bạc vía chắp tay nói với Ninh Thiên Quân. Mấy người các ngươi là phế vật, lại bị một con kiến hôi thiên tôn trêu đùa, còn tổn thất hơn vạn hám nhạc quân, một thánh đế. Một đôi mắt uy nghiêm của Ninh Thiên Quân tràn đầy lửa giận thiêu đốt, lời nói tràn đầy tức giận gần như gầm thét, tâm trạng dao động kịch liệt. Ninh Thiên Quân là một thiên đế, cho dù là gặp phải chuyện lớn hay chuyện nhỏ, căn bản sẽ không phải ngại. Từ ngày hắn trở thành thiên đế tới nay, lần đầu tiên xấu hổ. Hắn vốn là có thủ hạ gồm 9 thánh đế, hơn 30 đại đế, về phần thiên tôn cảnh hơn vạn người, nhưng hôm nay đâu rồi, toàn bộ thủ hạ chết trận, ngay cả thánh đế chết một người, còn dư lại 8 thánh đế cuối cùng trước mặt. Nếu như kẻ địch vô cùng lớn mạnh, dựa số lượng vượt lên đầu bọn họ, nhiều người chết như vậy, hắn cũng nhận. Nhưng mà sở dĩ lần này chết nhiều người như vậy có liên quan với một con kiến hôi thiên tôn cảnh. Nhóm người Khánh Khuyết thấy Ninh Thiên Quân giận dữ, cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn, thân thể khẽ phát run. Đúng như lời nói của Ninh Thiên Đế, bọn họ bị một thiên tôn treo, nói ra cũng sẽ cười đến rụng răng. Cho dù giải thích lý do thế nào, đều là vô lực tái nhợt như vậy. Thí Đế đứng chắp tay, đứng ở bên cạnh, vẻ mặt im lặng, không nhìn ra hỉ nộ ai ố trên mặt, bởi vì hắn không phải là thủ hạ của Ninh Thiên Quân, hơn nữa người chết cũng không phải thủ hạ của hắn. Mặc dù Thí Đế cố gắng làm bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng không phải là không tràn đầy khiếp sợ, tựa như dao động mãnh liệt của nước biển. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói thiên tôn có thể giết thánh đế, mặc dù thánh đế bị thương có liên quan một thiên đế khí của đối phương. Ngay cả thánh đế bị nội thương nghiêm trọng, thiên tôn cũng không thể gây tổn thương, còn một chút, vì sao đối phương có thể thúc dục thiên đế khí? Loại vũ khí cấp bậc này chính là cùng cực, hẳn là thiên tôn không thúc dục được. Những năm này rời khỏi Sơn Hải giới, Đại Mộng Thiên Nữ các nàng tìm thấy một quái thai từ nơi nào mà bồi dưỡng. Cái tên Lục Trần này cũng không phải lần đầu tiên rơi vào lỗ tai của hắn. Lần trước quân tinh nhuệ của hai hoàng tộc lớn tử vong, cái tên Lục Trần này rơi vào tầm nhìn của tầng lớp cấp cao thiên yêu giới. Lần này lại trực tiếp chạy đến thiên yêu giới, phá hủy hang ổ của Ninh Thiên Quân. Có thể nói là động tĩnh ngày càng lớn. Tiếp theo có phải muốn tiến hành trả thù đối với bọn họ cấp bậc này hay không? Người này rất nguy hiểm. Trong đầu Thí Đế hiện ra một câu nói như vậy. Sau một lúc, Thí Đế nhìn về phía Thánh Đế bên cạnh, hỏi một câu. Người xác định thứ đối phương lấy là một thanh cung thiên đế khí mà không phải tháp hoặc là những loại pháp bảo khác. Trong lòng Thí Đế nghi ngờ và không hiểu được, hắn không nhớ rõ Sơn Hải giới có thiên đế khí loại cung. Vâng, đúng là một cây cung, đối phương chỉ kéo 1/3 độ công thì bộc phát ra sức mạnh kinh khủng địch lại đỉnh thánh đế. Kéo 1/3 thì bộc phát sức mạnh đỉnh thánh đế, khiến trong lòng Thí Đế trầm xuống. Xem ra lại không phải là thiên đế khí bình thường. Lục Trần. Ninh Thiên Quân cắn chặt hàm răng, nặn ra hai chữ từ trong miệng. Mức độ cực kỳ phẫn nộ, tự như hận không xé nát Lục Trần tại chỗ. Hiển nhiên Ninh Thiên Quân sẽ không quên cái tên này, bởi vì đối phương giết chết Ninh Hồng. Nghĩ đến Ninh Hồng, đột nhiên mặt Ninh Thiên Quân thay đổi, kinh hô một tiếng, không tốt, hai người Ninh Lâm và Ninh Nguy. Ninh Thiên Quân bình sinh lộ ra thất lễ lần thứ hai, bởi vì hắn chợt nhớ ra, hai người Ninh Lâm và Ninh Nguy đều ở trong phủ đệ, lúc trước không suy nghĩ, bây giờ nghĩ ra, vội vàng nói triển khai thần niệm, điên cuồng ra dọc theo người, nhưng không phát hiện hai người ở phủ đệ. Trong lòng Ninh Thiên Quân không nhịn được trầm xuống, không phải hai người sẽ xảy ra chuyện chứ. Một luồng sát ý lạnh thấu xương, mênh mông đến cực điểm, nở rộ từ trên người Ninh Thiên Quân, thổi quét trên trời dưới đất, tức sùi bọt mép, vẻ mặt dữ tợn, Lục Trần, ta phải giết ngươi. Ninh Thiên Quân không cảm nhận được khí tức của Ninh Lâm và Ninh Uy, điều này chứng tỏ rất có thể hai người bị Lục Trần bắt làm tù binh. Người ở xung quanh nghe thấy lời nói Ninh Thiên Quân, trong lòng cũng trầm xuống, bọn họ cũng dự cảm được. Rất có thể Ninh Lâm và Ninh Uy đã xảy ra chuyện, nhóm người Ninh Lâm không biết, Ninh Uy lại vẫn một mực bế quan, tu luyện bất hủ vạn đạo pháp thân, nhưng mà bây giờ không thấy bóng dáng, rất có thể bị đối phương dẫn đi. Thiên đế đừng tức giận, hai người thiếu gia và tiểu thư, có thể ra ngoài rèn luyện. Khánh Khuyết lên tiếng, nhỏ giọng an ủi. 3. Ninh Thiên Quân vung tay lên, cho Khánh Khuyết một bạt tai, người sau điên cuồng xoay tròn tại chỗ như con quay như vậy. Vốn dĩ người xung quanh cũng muốn lên tiếng an ủi Ninh Thiên Quân. Nhưng nhìn thấy Khánh Khuyết điên cuồng tự xoay thì lập tức ngậm miệng không nói. Đôi mắt Ninh Thiên Quân lạnh như băng phát ra sát ý chậm rãi quét qua trên người mấy người, khiến thân thể vài người rét run, cảm nhận được một luồng sát ý có tính thực chất, điều này chứng tỏ Ninh Thiên Quân nổi sát ý đối với bọn họ. Rất may, luồng sát ý này thoáng cái trôi mất, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, khiến bọn họ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, Ninh Thiên Quân thật sự nảy sinh sát ý với 8 người, chỉ là nghĩ lại, thủ hạ cũng chỉ còn lại có 8 người này, hơn nữa 8 người này vẫn là thánh đế cảnh. Nếu như giết đi, vậy hắn chỉ còn mỗi tư lệnh, trong lòng châm chước một phen, tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Ninh Thiên Quân đứng bất động tại nguyên chỗ, nhưng mà một luồng khí tức thần niệm ngập trời coi hắn làm trung tâm, nhanh chóng bao trùm, tốc độ kéo dài rất nhanh chóng, gần như không tốn bao nhiêu thời gian thì bao phủ cả Ninh Châu. Bởi vì Dương Tinh Văn chạy trốn cùng Lục Trần, đối phương không thể nào che giấu tất cả khí tức, nhưng mà hắn lại không phát hiện khí tức của Dương Tinh Văn. Ninh Châu, một vùng đất không người, một hình bóng đang nhanh chóng lên đường. Người này chính là Lục Trần. Trong lúc bất chợt, một luồng thần niệm mênh mông dồi dào quét qua từ trên người Lục Trần, lập tức khiến hắn đánh rùng mình giật mình. Trong chớp mắt, luồng thần niệm này dừng lại ở trên người, nhưng trong nháy mắt, Lục Trần rõ ràng ngửi thấy khí tức tử vong. Hắn đã từng cảm nhận loại khí tức này phát uy ở trên người sư phụ. Nếu như không ngoài dự liệu, có lẽ đây là thần niệm của Ninh Thiên Quân. Phù. Lục Trần vỗ ngực, may mà hắn có dự kiến trước, sau khi rời khỏi thành trì và dẫn đường hội hợp với hai người Vũ La và Lưu Hải, sẽ bỏ ba người vào bên trong hư không thành bảo, sau đó lấy linh ấn bào che giấu khí tức bản thân, chỉ để lại một luồng khí tức bình thường. Như vậy, cho dù là thiên đế cũng không phát hiện được trên người có người. Nếu như bị Ninh Thiên Quân cảm ứng được khí tức của Dương Tinh Văn, không chỉ Dương Tinh Văn xong đời mà hắn cũng xong đời. Thần niệm của Ninh Thiên Quân bao trùm cả khu vực Ninh Châu vô tận, tất cả sinh linh xuất hiện toàn bộ ở bên trong thần niệm, cho dù là vài hiểm địa có thể suy yếu thần niệm, cấm chế vân vân, cũng dễ dàng xuyên thấu qua, dưới thần niệm thiên đế của hắn gần như không thể che giấu. Tuy nhiên Ninh Thiên Quân tỉ mỉ tìm kiếm Ninh Châu xong, cũng không cảm ứng được khí tức cường giả của thánh đế. Lông mày Ninh Thiên Quân cau chặt, sắc mặt trầm lặng như nước. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, trên người Lục Trần có mang theo pháp bảo che giấu khí tức, cả thần niệm thiên đế cũng có thể che đậy. Sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì với thực lực của Lục Trần, căn bản không có cách bước ra khỏi phạm vi Ninh Châu trong thời gian ngắn như vậy. Cho dù có pháp bảo che giấu khí tức, nếu tiến vào thiên yêu giới, vậy cũng đừng nghĩ sống trở về. Ánh mắt Ninh Thiên Quân chớp động lên sát niệm lạnh như băng, trong miệng phun ra một câu nói tràn ngập sát ý, dừng một chút, thần niệm Ninh Thiên Quân tiếp tục mở rộng, đi về phía những châu khác. Thậm chí đến vương tộc và hoàng tộc của những châu khác cũng không e dè khí tức, khiến rất nhiều nhân vật lớn bế quan mở mắt, lạnh như băng quét về phía Ninh Châu. Hành động lần này của Ninh Thiên Quân là đang gây hấn với bọn họ sao? Chỉ là bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt ở trong thần niệm, có lẽ là tức giận, hẳn là trên người Ninh Thiên Quân xảy ra chuyện lớn động trời, hoặc là có liên quan với hắn mới khiến hắn tức giận như thế. Báo cho hoàng tộc các ngươi, toàn lực truy tìm tung tích Lục Trần, nhất là liệt giới thành vào trọng điểm quan sát. Một giọng điệu lạnh như băng xuất hiện ở bên tai cường giả các hoàng tộc thiên yêu lớn. Hết chương 1563. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.